Sau đó, Ngô Thiên liền theo Thẩm Linh Lung cùng đi bái phòng Thẩm Phúc Sinh này lão hữu. Kỳ thật Ngô Thiên cũng muốn biết trên đấu giá hội đến cùng có chút thuốc gì vật liệu, bái phòng một chút cũng sẽ không có bất kỳ chỗ xấu. Chương 1015, Thiên cấp linh thạch. Tiểu Linh Lung muốn bái phòng người gọi Tiêu Vĩnh Quý, cũng là võ đạo giới người, hắn chỗ lãnh đạo Tiêu gia tại kinh thành coi như là không lớn không nhỏ võ đạo gia tộc. Tiêu gia tại kinh thành có được công ty của mình sản nghiệp, là một cái cỡ trung luyện thép cửa hàng. Lúc này Tiểu Linh Lung liền mang theo Ngô Thiên tới nơi này tòa luyện thép cửa hàng tìm đến luyện thép cửa hàng tổng giám đốc Tiêu Vĩnh Quý. Tiêu Vĩnh Quý tuy cùng Thẩm Linh Lung ra ra Thẩm Phúc Sinh là cùng đồng lứa người, tuổi tác trên cũng kém không nhiều lắm, nhưng bởi vì là võ đạo bên trong người, cho nên thoạt nhìn tinh khí thần rất tốt, dày tây thoạt nhìn giống như là một trung nhân nhân. Tại phòng tiếp khách nhìn thấy Tiêu Vĩnh Quý, Thẩm Linh Lung nhất thời vẻ mặt nụ cười nói, Tiêu ra ra, gần đây thân thể vừa vặn, bởi vì tới tương đối đuổi, cho nên không mang vật gì đến bái phỏng, điểm này Giang Thành đất đặc sản kính xin vui lòng nhận cho. Ngươi này khuê nữ khách khí với ta cái gì, gia gia của ngươi cùng ta là huynh đệ, cháu gái của hắn cũng chính là cháu gái của ta, qua còn mang vật gì, thật sự là khách khí. Đúng rồi, vị tiểu huynh đệ này trước kia chưa thấy qua, là Tiêu Vĩnh Quý khách khí một chút, sau đó nghi hoặc nhìn Ngô Thiên. Tiêu gia gia, hắn chính là Ngô Thiên, giúp ta chúng ta Thẩm gia rất nhiều, ông nội của ta hẳn là cùng ngươi đề cập qua a. Thẩm Linh Lung giới thiệu nói, Tiêu lão ngươi hảo, lần đầu gặp mặt thỉnh nhiều chỉ giáo. Ngô Thiên lễ phép chào hỏi. Tiêu Vĩnh Quý nhất thời kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, đón lấy bất khả tư nghị nói, nguyên lai vị này thiếu niên anh hùng chính là Ngô Thiên, đây thật là cực kỳ khủng khiếp, tuổi còn trẻ liền có như thế tạo nghệ, con đường phía trước tuyệt đối không thể hạ lượng. Không nghĩ tới Tiêu lão vậy mà nhận thức tiểu tử thật đúng là được sủng ái mà lo sợ. Ngô Thiên mỉm cười có chút ngoài ý muốn nói, đại danh của ngươi đã truyền khắp hoa hạ võ đạo giới, lấy lực lượng một người phá hủy giang nam thương minh, tuổi còn trẻ liền đạt đến võ đạo vương giả tu vi, lão hủ lại làm sao có thể không nhận ra, chỉ là ta thật sự không nghĩ tới tiểu huynh đệ vậy mà trẻ tuổi như vậy, quả nhiên hiện tại đã là người trẻ tuổi thiên hạ. Tiêu Vĩnh Quý mặt mũi tràn đầy thưởng thức nói với Ngô Thiên. Đa tạ Tiêu lão tán thưởng, bất quá Tiêu lão cũng là càng già càng dẻo dai. Ngô Thiên khách khí đáp lại một câu, Tiêu Vĩnh Quý này thực lực cũng không tầm thường. Đẳng cấp đã đạt tới 40 cấp, dù cho đặt ở võ đạo giới cũng không tệ. Ai? Ta đã giả. Tiêu Vĩnh Quý khoát tay, đúng rồi, nghe nói các ngươi là tới tham gia lần này kinh thành cỡ lớn đấu giá hội, đối với phương diện nào có hứng thú, chúng ta Tiêu gia tuy không phải là cái gì đại gia tộc, thế nhưng trận này đấu giá hội chúng ta hay là hiểu rõ một chút. Ta đối với dược liệu phương diện cảm thấy hứng thú, không biết này lần đấu giá hội trên có thuốc gì vật liệu. Nô Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Này lần đấu giá hội là một hồi phi thường lớn hình đấu giá hội, trực tiếp mặt hướng hoa hạ toàn bộ võ đạo giới, phương tổ chức là kinh thành Từ gia. Đấu giá hội bao quát các loại kỳ chân dị bảo, có thể nói là võ đạo giới gần 10 năm tới lớn nhất một lần đấu giá hội. Trên đấu giá hội có chuyên môn dược liệu khối, sẽ có các loại dược liệu tiến hành đấu giá, bất quá đấu giá hội hướng ra phía ngoài công bố đánh trúng chân quý dược liệu, nói thí dụ như hương quế thảo, hỏa xa hoa. Còn có một ít dược liệu không có hướng ra phía ngoài công bố. Tiêu Vĩnh Quý ngắn gọn giới thiệu nói, nghe cũng không tệ lắm. Ngô Thiên gật gật đầu, theo như lời Tiêu Vĩnh Quý dược liệu đều là đẳng cấp tương đối cao, trên thị trường cực kỳ hy hữu, Ngô Thiên cảm thấy này lần đấu giá hội không có uổng phí. Đương nhiên, dược liệu chỉ là một bộ phận, còn có phương diện khác đồ vật ngươi cũng có thể chú ý một chút. Tiêu Vĩnh Quý cười nói, ừ, đa tạ Tiêu lão. Ngô Thiên gật gật đầu đáp lại nói, cảm ơn ta làm gì, ta chỉ là tùy tiện nói vài câu mà thôi. Đúng rồi. Đấu giá hội tại buổi tối khổng lồ, chúng ta Tiêu gia cũng phải tham gia đấu giá hội, đến lúc sau các ngươi liền theo chúng ta Tiêu gia cùng đi chứ. Tiêu Vĩnh Quý nhiệt tình muốn mời nói. Tiêu lão, hay là thôi đi, ta lo lắng cho các ngươi Tiêu gia mang đến phiền toái. Ngô Thiên lắc đầu từ chối nhã nhặn nói. Nơi nào sẽ có phiền toái, cho dù có phiền toái cũng không sao. Tiêu Vĩnh Quý lơ đến nói. Được rồi, vậy làm phiền Tiêu lão. Trạng vạng tối. Tiêu gia mấy cái nhân vật trọng yếu liền mang theo Thẩm Linh Lung cùng Ngô Thiên đi tham gia đấu giá hội. Đấu giá hội địa điểm tại kinh thành trong câu lạc bộ, cái này câu lạc bộ là kinh thành một cái siêu cấp xa hoa câu lạc bộ, là Từ gia sản nghiệp, tham ngộ thêm đấu giá hội đã là một loại thân phận biểu tượng. Tiêu gia tuy không phải là cái gì danh môn vọng tộc, thế nhưng tham gia này lần đấu giá hội hay là không thành vấn đề. Lúc Tiêu Vĩnh Quý mang theo Ngô Thiên tiến nhập hội trường đấu giá, Ngô Thiên thấy được đông đảo võ đạo bên trong người, trong đó không thiếu cao thủ. So với Giang Thành võ đạo giới cao không ngừng một cấp bậc. Có thể nói là tông sư nhiều như chó, vương giả đi đầy đất tình trạng, thậm chí Ngô Thiên còn có thể cảm nhận được lợi hại hơn tồn tại, thậm chí còn có 50 cấp trở lên cao thủ. Chậc chậc. nơi này thiệt nhiều cao thủ, xem ra võ đạo giới cũng không phải đơn giản như vậy, chỉ cần chỉ là tham gia đấu giá hội liền có nhiều như vậy cao thủ, hắc hắc, cái này thú vị. Cảm nhận được có rất nhiều cao thủ tham gia đấu giá hội, Ngô Thiên không có lý do tới nội tâm một hồi hưng phấn. Tiêu gia tại kinh thành chỉ có thể tính nửa vời gia tộc, tham gia đấu giá hội còn vô pháp tiến nhập khách quý chuyên khu. Đương nhiên, Ngô Thiên cũng không có chú ý, hắn là tới làm cho dược liệu, tại ở đâu cũng không có vấn đề gì. Tôn quý khách mời, hoan nghênh đi đến này lần đấu giá hội hiện trường, ở chỗ này ta đại biểu Từ gia cảm tạ mọi người đến. Đấu giá hội lúc trước, dương trên đài người chủ trì đùng đùng, không dứt, nói một tràng lời khách sáo, nói vài phút đồng hồ mới chính thức bắt đầu. Đấu giá hội lập tức bắt đầu, thỉnh các vị đạo hữu cầm lấy trong tay cạnh tranh khí tùy thời đấu giá, kế tiếp là đệ nhất kiện cạnh tranh phẩm, Tử Sam Phỉ Thúy. Bắt đầu mấy dạng thương phẩm tuy hiện trường lấy được khí thế ngất trời, nhưng trong mắt Ngô Thiên đều là đồ bỏ đi. Rốt cuộc Ngô Thiên kiến thức qua thần long đại lục, đối với những vật này căn bản không để vào mắt. Bất quá, phía dưới một vật đưa tới Ngô Thiên chú ý. Kế tiếp thứ 6 kiện cạnh tranh phẩm, là một khối hy hữu thiên ngoại khoáng thạch, bên trong ẩn chứa kỳ dị năng lượng, tuy cụ thể là cái gì tảng đá không được biết, nhưng đi qua chúng ta đấu giá hội chuyên gia giám định đối với tu vi đề thăng có trợ giúp rất lớn, tảng đá kia lên giá 10 vạn, mỗi lần tăng giá không thua kém 1 vạn, kế tiếp bắt đầu cạnh tranh. Tảng đá kia toàn thân tinh ánh, mặt ngoài phảng phất có lưu quang tại chớp động, bất quá hiện trường người cũng không biết đây là cái gì tảng đá. Một khối vô danh tảng đá, muốn cũng vô dụng, vẫn là đem tiền lưu lại mua những vật khác. Đúng vậy à, nói là đối với tu vi có tương trợ, nhưng ai biết có phải hay không lừa dối người. Loại vật này thoạt nhìn liền không phải vật gì tốt. Bởi vì không ai nhận được tảng đá kia là cái gì, cho nên hiện trường cạnh tranh cũng không nhiệt liệt, thế nhưng là Ngô Thiên lại dị thường hưng phấn lên. Ư được. Dĩ nhiên là thiên cấp linh thạch. Coi như là thần long đại lục cũng là rất ít, có thể dùng tới luyện chế thiên cấp trận pháp, đồ tốt như vậy vậy mà đấu giá 10 vạn, quả thực là phung phí của trời, bất quá ta thích, ha ha. Chương 1016, đây là thần cấp linh thạch. Hiện trường không người nhận thức dương trên đài vô danh tảng đá, cũng chỉ có Ngô Thiên nhận thức cái này tảng đá là một khối linh thạch, hơn nữa còn là một khối thiên cấp linh thạch này dù cho đặt ở thần long đại lục cũng là chân quý đồ vật. 11 vạn, 12 vạn, 13 vạn. Hiện trường đấu giá cũng không phải rất nhiệt liệt, hiển nhiên bọn họ đối với này khỏa linh thạch cũng không nhu cầu danh lợi, Ngô Thiên cũng không có sốt ruột, mà là lẳng lặng nhìn bọn họ đấu giá. 68 hảo với tư cách là khách mời ra giá 25 vạn, có còn hay không so với 25 vạn giá tiền cao hơn, nếu như không có 25 vạn nhất lần, 25 vạn lượng lần. 26 vạn. Đột nhiên, Ngô Thiên rốt cục xuất thủ, hắn cũng không muốn để cho đồ tốt như vậy đến những người khác trong tay. 100 hào chỗ ngồi khách quý đem giá cả nhắc đến 26 vạn, không thể không nói hắn tuệ nhãn nhận thức châu, này khỏa tảng đá tuyệt đối bất phàm, có còn hay không so với 26 vạn càng cao. Ta thảo, có thể hay không không muốn nhiều như vậy nói nhảm, này phá tảng đá 26 vạn đã nhiều, nhanh chóng đập đi vào đi xuống một kiện cạnh tranh phẩm A. Đúng vậy A, một khối phá tảng đá các ngươi còn muốn tránh ít nhiều, nhanh chóng tiếp theo kiện. 26 vạn đã đến cực hạn, này phá tảng đá cho ta cũng chẳng muốn. Hoa 26 vạn mua một khối phá tảng đá, gia hỏa này đoán chừng là cái nhị hóa, cho Từ gia đưa tiền. Trên đấu giá hội người đấu giá lúc này không nhịn được, rốt cuộc đấu giá hội người tổ chức muốn lợi nhuận càng nhiều tiền, nhưng những cái này người đấu giá đối với khối linh thạch này không có hứng thú. Thấy hiện trường bầu không khí như thế không kiên nhẫn, người chủ trì nhanh chóng la lớn, bây giờ giá tiền là 26 vạn, còn có hay không càng cao, không có càng cao, 26 vạn nhất lần, 26 vạn lượng lần. 26 vạn ba lần. Thành giao. Chúc mừng vị này 100 hảo chỗ ngồi tiên sinh lấy được này khối thần kỳ tảng đá, thỉnh nhân viên công tác đem này khối thần kỳ tảng đá đưa đến vị tiên sinh này trong tay. Hiện trường nhân viên công tác đem tảng đá đưa đến trên người Ngô Thiên, cầm đến linh thạch, Ngô Thiên rất là cảm thấy mỹ mãn. Tiểu huynh đệ, tảng đá kia tuy ẩn chứa đặc thù năng lượng, nhưng không có chân thực tác dụng, ngươi vì sao phải cạnh tranh hạ xuống đâu này? Ngồi ở Ngô Thiên bên cạnh Tiêu Vĩnh Quý tò mò hỏi. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Đây cũng không phải là đồng dạng tảng đá. Ngô Thiên nhìn nhìn trong tay lớn cỡ bàn tay linh thạch cười tủm tỉm nói. Chủ nhân, khối linh thạch này bên trong còn có dấu đồ vật. Đột nhiên, tiểu tinh linh nhảy ra đối với Ngô Thiên nhắc nhở. Bên trong còn có dấu đồ vật. Vật gì? Ngô Thiên vẻ mặt hiếu kỳ, tỉ mỉ xem xét tảng đá tình huống bên trong. Nhưng mà để cho Ngô Thiên kinh ngạc là lúc tự mình dùng chân khí dò xét thời điểm. Linh thạch vậy mà đem chân khí cho bắn ngược trở về đi. Hắn lại thử cưỡng ép đem tảng đá cho làm cho khai mở, thế nhưng là tảng đá vẫn lông tóc vô thương. Xem ra chỉ có thể dùng kim long đao bổ ra. Ngô Thiên không để lại dấu vết lấy ra Kim Long đao, đón lấy đem linh thạch đặt ở trên mặt đất, sau đó một đao bổ về phía linh thạch. Ca sát một tiếng, trên mặt đất linh thạch trong chớp mắt rạn nứt. Đùng. Một cỗ cuồng bạo linh lực từ linh thạch bên trong bạo phát đi ra, toàn bộ hội trường đấu giá cũng có thể cảm nhận được, khổng lồ linh lực thậm chí để cho Ngô Thiên đều hơi khiếp sợ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được thần cấp linh thạch. Ta thảo. Dĩ nhiên là thần cấp linh thạch, ông trời ơi, ta hắn sao còn tưởng rằng chỉ là thiên cấp, ha ha, này 26 vạn quả thật quá hắn sao đăng giá trị lên trời. Ngô Thiên trong lòng nhất thời cười như điên, thiên cấp linh thạch cùng thần cấp linh thạch hoàn toàn không phải là một cấp bậc, hắn này sao kiếm tiện nghi nhặt quá. Không chỉ Ngô Thiên hơi khiếp sợ, toàn bộ trong hội trường người đều chấn kinh rồi. Ngô Thiên bên người Tiêu Dũng mạnh mẽ trừng to mắt, không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình của mình, hắn cự ly Ngô Thiên gần nhất. Linh thạch tán phát lực lượng hắn cảm thụ được rõ rõ ràng ràng, lúc này hắn không thể không bội phục Ngô Thiên nhãn lực. Vừa rồi đó là cái gì? Hảo khí tức cường đại, như thế lực lượng khổng lồ toàn bộ hội trường cũng có thể cảm nhận được. Là 100 hảo chỗ ngồi người kia trong tay tảng đá phát ra, trời ạ! Một tảng đá vậy mà tản mát ra như thế lực lượng khổng lồ, đây tuyệt đối không phải là vật phàm, kia cái 100 hảo ra hỏa quá hắn sao đáng giá? Ư được! Lao tử vừa rồi tại sao không có đấu giá, thảo! Tảng đá kia tuyệt đối không phải là đơn giản đồ vật, đừng nói 26 vạn, chính là 2.600 vạn cũng không quá đáng. Hiện trường người có hối hận, hiểu được hâm mộ, có ghen ghét, tất cả mọi người biết Ngô Thiên dùng 26 vạn nhặt được tiện nghi, mà là hay là sâu sắc tiện nghi. Lúc này, tại 6 hào VIP khách quý bên trong phòng, Vạn Cẩm Giang trừng to mắt nhìn phía dưới 100 hào Ngô Thiên, trong mắt lóe ra tức giận thần sắc. Lần trước tại Giang Thành làm bùa hùa y nghỉ của hắn bị Ngô Thiên phá hủy, lại lọt vào Ngô Thiên ẩu đả khuất nhục. Nghĩ tới đây hắn liền hận không thể đem Ngô Thiên cắn chết. Ta thảo. Ngô Thiên gia hỏa này đi tới kinh thành, tên hỗn đản kia đến rồi. Ngô Thiên, lần trước tại Giang Thành thủ lao tử nhất định phải báo, nhất định phải báo, ngươi đã đi tới kinh thành, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Vạn Cẩm Giang nhìn 100 hào trên chỗ ngồi Ngô Thiên tức giận quát. Tiểu Giang, tiểu tử kia chính là Ngô Thiên sao? Bên cạnh một cái tóc hoa dâm lao đầu hỏi. Đúng, chính là hắn. Chính là kia cái không đem chúng ta Vạn ra để vào mắt hỗn đản. Vạn Cẩm Giang hung hăng gật đầu. Hắn tận thế đã đến gần. Lao đầu nhàn nhạt quét Ngô Thiên liếc một cái nói. Chú ý tới Ngô Thiên không chỉ là Vạn Cẩm Giang, Tư Chấn Sơn cũng ở hậu trường chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà đi tới kinh thành, còn dùng 26 vạn nhặt được một cái đại tiện nghi. Gia hỏa này vận khí đúng là tốt, chúng ta từ ra xem ra thiệt thòi tại tiểu tử này trong tay, có ý tứ. Tư Chấn Sơn híp mắt nói. Này lần đấu giá hội là Từ gia tổ chức, Ngô Thiên nhặt được tiện nghi đã nói lên Từ gia tổn thất. Từ Chấn Sơn bên cạnh một cái lưng hùm vai gấu tráng hán nhìn Ngô Thiên liếc một cái hỏi, thiếu gia, tiểu tử kia chính là Giang Thành Ngô Thiên sao? Đánh bại cho tướng, phá hủy Giang Nam thương minh Ngô Thiên sao? Đúng là hắn. Từ Chấn Sơn gật đầu nói, không nghĩ tới vậy mà trẻ tuổi như vậy, ta nhất định phải cùng tiểu tử này khua khua, ta muốn cho hắn biết Từ gia cầm tinh hộ vệ cũng không phải là hắn tưởng tượng yếu như vậy. Tráng Hán siết quả đấm vẻ mặt hưng phấn nói. Một cái khác khách quý trong dạng, ngồi lên mấy trung nhân nhân. 100 hảo chỗ ngồi người kia vận khí thật tốt, vậy mà cho tới năng lượng khổng lồ như thế linh thạch này đích xác có thể tương trợ tu luyện, 26 vạn hoàn toàn đáng giá, dù cho 260 vạn đều đáng giá. Đầu rồng, ngươi nhìn kỹ một chút 100 hảo chỗ ngồi người trẻ tuổi, hắn như thế nào lớn lên giống như vậy Ngô Thiên đó. Một cái trong đó tướng mạo thu kịch nam nhân chỉ vào phía dưới Ngô Thiên nói. Ngô Thiên. Ngươi xác định, cho ta xem nhìn. Ồ, thật đúng là Ngô Thiên, đầu rồng, thật sự là Ngô Thiên, tiểu tử kia tới kinh thành. Khác một trung niên nhân cũng gom góp sang đây xem lấy. Đầu rồng nhìn thoáng qua phía dưới Ngô Thiên, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, kỳ thật ta đã sớm biết, ta chỉ là một mực chưa nói mà thôi. Đầu rồng, ngươi thật sự là hội hướng chính mình trên mặt thiết vàng, tuy ngươi là Long Lân tổ chức thủ lĩnh, nhưng ta không thể không khinh bỉ ngươi một chút. Thu kịch nam nhân vẻ mặt trào phúng nói. Trước 1017, xuất hiện đi vận rủi tạp. Ngô Thiên dùng 26 vạn chụp được một khỏa thần cấp linh thạch, đây tuyệt đối là lợi nhuận dữ dội tiết tấu, liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh Ngô Thiên lúc này nội tâm cũng là mừng thầm không ngừng. Bất quá chính là bởi vì trong lúc vô tình đạt được thần cấp linh thạch, bạo phát đi ra năng lượng cũng làm cho tất cả mọi người chú ý tới Ngô Thiên, đương nhiên, này cũng không có ảnh hưởng đấu giá hội bình thường vận hành. Kế tiếp mấy dạng cạnh tranh phẩm Ngô Thiên cũng không có hứng thú. Phần lớn đều là cái gì đao kiếm côn bổng các loại đồ vật, Ngô Thiên căn bản liền không để vào mắt. Vượt qua một đoạn nhàm chán thời gian, rốt cục, dược liệu khởi tới. Các vị tôn quý khách mời, Kế tiếp mấy dạng cạnh tranh phẩm đều thuộc về dược liệu. Đầu tiên, đệ nhất dạng là hồ lô thảo, có thể dùng tại đề thăng võ giả tu vi, cũng có thể trị liệu thương thế, là phi thường chân quý dược liệu. Nơi này có 10 khối, giá bắt đầu giá 20 vạn, mỗi lần đấu giá không ít hơn 1 vạn, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. 21 vạn, 22 vạn. Thiên ca, hồ lô thảo được cho rất tốt dược liệu, ngươi cần sao? Thẩm Linh Lung nhìn Ngô Thiên hỏi. Ngô Thiên giang tay ra nói, dược liệu này mặc dù hảo, nhưng ta không phải là rất cần, vượt qua 50 vạn liền không đáng, vỗ xem một chút đi. Nói qua, Ngô Thiên đem giá cả tăng lên tới 26 vạn. Thấy Ngô Thiên đấu giá, chờ đợi đã lâu Vạn Cẩm Giang nhất thời đứng lên, la lớn, 30 vạn. Vạn Cẩm Giang thanh âm vang vọng toàn bộ cạnh tranh hội trường, tất cả mọi người có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngô Thiên nghi hoặc nhìn về phía trên, liếc mắt liền thấy được trong bao xương Vạn Cẩm Giang. Là Vạn Cẩm Giang tên hôn đảng kia, gia hỏa này hiển nhiên là cố ý nhằm vào Thiên ca. Thẩm Linh Lung cũng nhìn thấy Vạn Cẩm Giang, nhất thời chậm gì gì nói. Không có nghĩ tới tên này cũng xuất hiện ở nơi này, có chút ý tứ, nếu như hắn muốn chơi ta hãy theo hắn chơi quá. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói, đón lấy cử bài đem giá cả tăng lên tới 35 vạn, 40 vạn. Không đợi Ngô Thiên bài rơi xuống, Vạn Cẩm Giang lại trực tiếp thêm 5 vạn. Hoa, 6 hào phòng khách quý Vạn gia thiếu gia xuất thủ thật sự quá xa xỉ, trước mắt hắn đấu giá đã đạt đến 40 vạn, không thể không nói Vạn gia thiếu gia thật tinh mắt, hiện trường còn không có so với Vạn gia thiếu gia giá tiền cao hơn, nếu là không có lời 40 vạn nhất lần, 40 vạn lượng lần. 45 vạn. Ngô Thiên không mặn không nhạt hô một tiếng. 45 vạn. 100 hào khách mời mạnh hơn. Trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 45 vạn, riêng ta thì thưởng thức loại này phóng khoáng người trẻ tuổi, vừa rồi vị trẻ tuổi này cạnh tranh tảng đá đều kiếm lợi lớn, hiện tại khẳng định lại là tuệ nhãn nhận thức châu. Hiện tại giá tiền là 45 vạn, 45 vạn nhất lần. 50 vạn. Vạn Cẩm Giang hô to một tiếng, lạnh lùng trừng mắt Ngô Thiên. Vạn Cẩm Giang cùng Ngô Thiên hai người giúp nhau đấu giá, hội trường nhất thời trở nên hỏa bạo lên. Ta thảo. Vạn gia đại thiếu gia Vạn Cẩm Giang có vẻ như cùng cái này 100 hào gia hỏa chính diện vừa đi lên, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Ta cũng không biết, bất quá ta biết có náo nhiệt có thể nhìn. Cái kia 100 hào chỗ ngồi gia hỏa là ai vậy, cũng dám cùng Vạn gia thiếu gia cứng rắn, đây không phải muốn chết sao? Đúng vậy à, Vạn gia tuy không phải là kinh thành đỉnh cấp võ đạo gia tộc, nhưng là xem như nhất lưu trình độ, gia tộc kia bên trong vô số cao thủ, thậm chí có hoa hạ thần bảng cao thủ. Tiểu tử này vậy mà trực tiếp hướng Vạn gia họng súng đụng lên, quả thực là tìm đánh. Hội trường trên những người khác náo nhiệt nghị luận lên, bất quá tất cả mọi người nhất trí nhìn không tốt Ngô Thiên cùng Vạn Cẩm Giang đối nghịch, rốt cuộc Vạn gia chính là kinh thành nhất lưu gia tộc, ai cũng không cho rằng Ngô Thiên có thể chống đỡ được Vạn gia. Nhưng mà Ngô Thiên chính mình lại là không quan tâm, Vạn Cẩm Giang đem giá cả tăng lên tới 50 vạn thời điểm, Ngô Thiên đối với Vạn Cẩm Giang cười cười, đón lấy làm một cái tư thế xin mời. Ý bảo hồ lô thảo do Vạn Cẩm Giang đoạt được. Vạn Cẩm Giang đồng dạng trừng mắt Ngô Thiên, trong miệng lẩm bẩm nói, hỗn đản, hôm nay có lao tử, ngươi cũng đừng nghĩ lại vỗ tới bất kỳ vật gì. Thấy được Vạn Cẩm Giang hung ác biểu tình, Thẩm Linh Lung không cam lòng nói, tên hôn đản kia quá không hiền hậu, hôm nay phải cứ cùng Thiên ca đối nghịch, kế tiếp nếu là có Thiên ca cần đồ vật nhất định sẽ tùy ý phá hư. Phá hư liền phá hư quá. Chỉ cần hắn có thể chịu đựng được. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn thoáng qua Vạn Cẩm Giang nói. Nói qua, Ngô Thiên liền lấy ra một tờ hắc sắc tạp phiến, không sai, tấm thẻ này chính là vận rủi tạp, Ngô Thiên tồn kho bên trong còn có một trường, hắn chuẩn bị hôm nay liền dùng tại Vạn Cẩm Giang giá hỏa này trên người. Vận rủi tạp, đối với Vạn Cẩm Giang sử dụng. Theo Ngô Thiên sử dụng, hắc sắc tạp phiến trong chớp mắt tiêu thất, sau đó một đạo mắt thường không thể nhận ra hắc quang tiến nhập Vạn Cẩm Giang trong cơ thể, Vạn Cẩm Giang căn bản cũng không biết. Kế tiếp đệ nhị dạng dược liệu, mông lung dây leo, giá bắt đầu giá 30 vạn. Mỗi lần cạnh tranh không thua kém 2 vạn. 35 vạn. Ngô Thiên trực tiếp cử bài đấu giá. Vạn Cẩm Giang thấy Ngô Thiên đấu giá, trong chớp mắt đứng lên la lớn, 300 vạn. Trong nháy mắt, toàn bộ hội trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Vạn Cẩm Giang. Vạn Cẩm Giang mình cũng vẻ mặt một bức, há to mồm bất khả tư nghị nói, ta thảo. Cái quỷ gì, ta hắn sao như thế nào hô 300 vạn, thảo, hô sai rồi. Vạn thiếu gia quả nhiên tài đại khí thô. Hắn hiện tại ra giá 300 vạn, không thể không nói Vạn thiếu gia có nhãn lực, này mông lung dây leo đích xác giá trị 300 vạn, hiện trường còn không có so với 300 vạn càng nhiều, không đúng sự thật 300 vạn một lần, 3 triệu lượng lần, 300 vạn 3 lần, thành giao. Chúc mừng Vạn Cẩm Giang thiếu gia lấy 300 vạn giá cả đạt được mông lung dây leo, mọi người chúc mừng hắn. Hảo! Châu vãi, trực tiếp tăng vọt đến 300 vạn, Vạn Cẩm Giang giá hỏa này đầu có phải hay không đường ngắn sao? Này Mông Lung dây leo tối đa 50 vạn, lại bị hắn trực tiếp gia tăng đến 300 vạn, giá hỏa này trong chớp mắt hóa thân ngu ngốc. Ha ha. Ngươi xem Vạn Cẩm Giang biểu tình sắc khóc, đoán chừng hắn muốn cùng 100 hảo tên kia đối với vừa, kết quả con số báo sai rồi, ha ha. Hội trường trên người tất cả đều như liếc si đồng dạng nhìn Vạn Cẩm Giang, thậm chí có những người này trực tiếp cười vang, ai cũng biết Vạn Cẩm Giang thiệt tỏi lớn. Không chỉ hội trường trên người cảm thấy Vạn Cẩm Giang ngu ngốc, liền ngay cả gia gia của hắn cũng là cau mày nói, tiểu Giang, ngươi đang làm gì đó? Mông Lung dây leo tối đa 50 vạn, ngươi như thế nào ra giá 300 vạn, ngươi có phải hay không đầu bị cửa kẹp sao? Gia gia, ta vừa rồi một kích động báo sai rồi con số, thế nhưng là đã chậm, bất quá lần sau ta sẽ không. Vạn Cẩm Giang cũng là buồn bực nói, nội tâm thì là âm thầm đoán hận lấy Ngô Thiên, hắn cảm thấy đều là bởi vì Ngô Thiên ở chỗ này mới như thế không may. Lúc này Thẩm Linh Lung nở nụ cười, vẻ mặt khinh bỉ nói, Thiên ca, tên hôn đảng kia quả nhiên là người ngu ngốc, vì quay rối vậy mà hoa 300 vạn mua 50 vạn dược liệu, đầu tuyệt đối có xa hố. Thật sự là hắn đầu có xa hố, ta tin tưởng hắn không phải chỉ là để xa hố lần này, Ngô Thiên ý vị thâm trường nói với Thẩm Linh Lung. Đồng thời, Ngô Thiên cảm giác buồn cười, vận rủi tạp quả nhiên châu bò, lập tức đã mang lại hiệu quả, gia hỏa này tổn thất mấy trăm vạn, ta lại kiếm mấy vạn, không tệ không tệ, lần sau đem giá cả để cao, để cho gia hỏa này tổn thất càng nhiều, ha ha. Chương 1018, vận rủi quấn thân Vạn Cẩm Giang. Các vị khách mời, kế tiếp một kiện cạnh tranh phẩm là 300 năm tuyết linh chi, sản tự tuyết vực cao nguyên, bởi vì hoàn cảnh làm ra rất khó sinh trưởng, bởi vậy này 300 năm tuyết linh chi cực kỳ khó được, giá bắt đầu giá 100 vạn, mỗi lần tăng giá không thua kém 5 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Mông Lung dây leo đấu giá qua đi, kế tiếp chính là tiếp theo kiện cạnh tranh phẩm, 300 năm tuyết linh chi. Đang chủ trì người lời của vừa mới rơi xuống, Nô Thiên trực tiếp cử bài hô, 500 vạn. Nô Thiên vừa mới đấu giá hoàn tất, 6 hào trong dạp Vạn Cẩm Giang trực tiếp đứng lên, không chút do dự la lớn, 10 triệu. Vốn có chút nóng ồn ào hội trường lần nữa hãm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người đồng loạt trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Vạn Cẩm Giang. Bọn họ phảng phất đang nhìn ngu ngốc bê đồng dạng. Ta thảo. Vạn gia thiếu gia đầu thật sự bị gắp, 100 vạn đồ vật trực tiếp đạt đến 10 triệu, hắn là có tiền không có địa phương hoa sao. Ha ha. 300 năm tuyết linh chi tối đa 200 vạn, gia hỏa này vậy mà trực tiếp tăng lên tới 10 triệu, đây là tại báo cho mọi người chúng ta hắn rất có tiền sao. Gia hỏa này thật sự là một cái thuần túy ngu ngốc bê, đầu góc nước vào. A ha ha, chết cười, hôm nay vậy mà gặp được cười như vậy, ha ha. Tại một hồi yên tĩnh, hội trường buộc phát ra kịch liệt cười vang, tất cả mọi người cảm giác hôm nay là đến xem trò vui mà không phải tới tham gia đấu giá hội. Ha ha! Thiên ca, Vạn Cẩm Giang tên kia thật sự rất có ý tứ, hắn thật sự cùng ngươi gạch lên, bất quá thật sự quá ngu xuẩn, này rõ ràng bày chính là cho người khác đưa tiền, thật sự là cười chết người. Thiên ca, ta cảm thấy cho ngươi chính là kêu giá 10 triệu hắn cũng sẽ xuất càng cao giá. Ha ha! Thẩm Linh Lung lúc này cười đến quả thật không ngậm miệng được. Nàng trong lòng vẫn là vô cùng nhanh ý, rốt cuộc nàng rất chán ghét Vạn Cẩm Giang. Hắn đây là gieo gió gặt bão. Nô Thiên cũng là khẽ mỉm cười nói. Lúc này, sáu hào trong dạp, Vạn Cẩm Giang ra ra tức giận nhìn Vạn Cẩm Giang, giận dữ hét, ngươi có phải hay không có tiền không có chỗ hoa. Tại loại vật này phía trên hao phí 10 triệu, ngươi cho rằng Vạn gia phú có thể địch quốc ca. Ngươi muốn là lại đấu giá lao tử trực tiếp quất chết ngươi. Vạn Cẩm Giang rất ủy khuất nhìn ra ra của mình, bất đắc dĩ nói. Ra ra, ta cũng không biết vì cái gì, chính là đột nhiên có một cỗ xúc động, ta thật sự không muốn lại cùng lão tử rào biện, hiện tại cho ta đợi cho một bên, lại hô một chữ xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Vạn đại thiếu gia tuyệt đối là ta đã thấy tối xa xỉ thiếu gia. Trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 10 triệu, ta chỉ có thể nói vạn đại thiếu gia ánh mắt phi thường tốt, này 300 năm tuyết linh chi tuyệt đối đáng đồng tiền, hiện tại giá tiền là 10 triệu, có còn hay không so với 10 triệu càng cao, nếu như không có. 10 triệu một lần, 10 triệu lượng lần, 10 triệu ba lần, thành giao. Chúc mừng Vạn đại thiếu gia lấy được chân quý 300 năm tuyết linh chi. Tại Vạn Cẩm Giang lấy 10 triệu giá cả vỗ tới 300 lượng tuyết linh chi thời điểm, Nô Thiên hệ thống tài khoản trực tiếp gia tăng lên 10 vạn, hiển nhiên đây là vận rủi hộp băng tới tốt lắm, Vạn Cẩm Giang tổn thất tiền, Nô Thiên liền có thể đạt được tương ứng ban thưởng. Hiện tại mới đi qua nửa giờ, còn có 47 cái nửa giờ cần chịu đựng, không biết tiểu tử này có thể hay không vượt đi qua. Nô Thiên cười mờ ám tự đủ. 300 năm tuyết linh chi bán đấu giá xong, lại là một kiện cạnh tranh phẩm đẩy tới dương trên đài. Kế tiếp một kiện cạnh tranh phẩm là Long Tu Thảo, cạnh tranh giá 100 vạn, mỗi lần tăng giá không ít hơn 5 vạn. Nhìn dương trên đài Long Tu Thảo, Ngô Thiên nhất thời nhíu mày, sau đó triệu hồi ra tiểu tinh linh, "Tiểu tinh linh, giúp ta quét hình một chút đó là cái gì dược liệu?" "Hảo, chủ nhân." Tiểu tinh linh trên không trung nhảy một chút, "Chủ nhân, đây là thần cấp dược liệu Hỏa Tu Thảo." "Ta thảo." "Quả nhiên là Hỏa Tu Thảo, Hỏa Tu Thảo cùng Long Tu Thảo lớn lên có chút tương tự, thế nhưng hai loại dược liệu có cách biệt một trời một vực, hiển nhiên bọn họ đem dược liệu này nghĩ sai rồi, Hỏa Tu Thảo so với Long Tu Thảo giá trị ít nhất cao 1000 lần." Hơn nữa Hỏa Tu Thảo là thăng hoàng đan chỗ dược liệu cần thiết một trong, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà đụng phải, lão tử vận khí quả thật nghịch thiên. Tiểu tinh linh trả lời, Ngô Thiên nhất thời vẻ mặt hưng phấn. 150 vạn. Ta xuất ra 160 vạn. 180 vạn. Lúc này, hiện trường người đấu giá có không ít, rốt cuộc Long Tu Thảo coi như là vô cùng chân quý dược liệu, đối với võ giả tu vi có trợ giúp rất lớn, bất quá khi giá cả đạt đến 200 vạn về sau tiết tấu liền trở nên chậm lại. Lúc này, Ngô Thiên cử bài nhàn nhạt hô, 250 vạn. Hô xong, Ngô Thiên liền cố ý nhìn về phía 6 hào khách quý Bao Xương cười cười, lúc này Vạn Cẩm Giang cũng nhìn Ngô Thiên, Ngô Thiên làm một cái thủ thế, ý bảo Vạn Cẩm Giang tăng giá. Toàn trường người thấy được Ngô Thiên động tác, nhất thời minh bạch Ngô Thiên cùng Vạn Cẩm Giang lại bắt đầu vừa, cho nên đều quyết định không hề nhúng tay, Vạn Cẩm Giang hai lần xuất thủ bọn họ đều xem qua, bọn họ cũng sẽ không ngu ngốc bê nhúng tay cùng Vạn Cẩm Giang cạnh tranh. Lúc này, Vạn Cẩm Giang chuẩn bị trực tiếp kêu giá, thế nhưng là trực tiếp bị gia gia của hắn bắt lấy. "Câm miệng, ngươi muốn là còn dám kêu giá liền trực tiếp từ nơi này nhảy xuống." Vạn Cẩm Giang gia gia tức giận quát, Vạn Cẩm Giang nhất thời trung thực hạ xuống. 100 hào khách mời ra giá 250 vạn, cái giá này kỳ thật cũng không cao, có còn hay không so với 250 vạn càng cao, nếu như không có, 250 vạn nhất lần, 2 triệu 500 ngàn lượng lần, 250 vạn 3 lần, thành giao. Chúc mừng 100 hảo chỗ ngồi khách mời đạt được Long Tu Thảo, thỉnh nhân viên công tác đem Long Tu Thảo đưa đi cho vị này xuất thủ xa xỉ tiên sinh. Ư được. Tiểu nhân đắc chí. Vạn Cẩm Giang đứng ở Bao Xương cửa sổ bên cạnh nhìn vẻ mặt tươi cười Ngô Thiên, khinh bỉ bĩu môi nói. Đột nhiên, bên cạnh hắn cửa sổ thủy tinh hộ vậy mà nước toát ra, đón lấy ra hỏa này trực tiếp từ Bao Xương rơi xuống. Ta Thảo. Nay cửa sổ như thế nào đột nhiên nổ tung, Thảo. Rơi hướng phía dưới Vạn Cẩm Giang nhanh chóng thúc dục chân khí trong cơ thể muốn khống chế thân thể của mình, thế nhưng là thật vừa đúng lúc bên cạnh hắn có một sợi dây điện áp vào trên người của hắn. Xì xì xì. Một hồi tia lửa qua đi, Vạn Cẩm Giang cả người trở nên cứng ngắc, sau đó trực lăng lăng vung hướng mặt đất. Đông một tiếng, Vạn Cẩm Giang ra hỏa này rơi cùng một cái ngu ngốc bê tựa như, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng trên đầu toát ra một cái sâu sắc bao. Đau. Đau chết lao tử, Thảo. Vạn Cẩm Giang ngã xong sau mới khôi phục chi giác, lúc này nằm trên mặt đất ôm lấy nhức đầu đau khổ chu lên. Tiểu Giang, ngươi, ngươi không sao chứ? Vạn Cẩm Giang ra ra nhanh chóng nhảy xuống khẩn trương hỏi. Ta không sao, chỉ là đau quá. Vạn Cẩm Giang cắn răng nói. Hảo hảo cửa sổ thủy tinh hộ tại sao lại đột nhiên nổ tung đâu này? Nơi này kiến trúc thật sự không hợp cách, ta cũng cần các ngươi từ ra giải thích. Vạn Cẩm Giang ra ra trong mắt đều là nộ khí, nhìn về phía đấu giá hội người phụ trách hô. Vạn lão, thật sự xin lỗi, việc này hoàn toàn ngoài ý muốn, đối với tôn tử của ngài tổn thương, chúng ta từ gia tuyệt đối sẽ bồi thường, không bằng hiện tại đưa Vạn thiếu gia đi bệnh viện kiểm tra một phen. Từ gia người phụ trách khẩn trương qua đây giải thích nói. Kiểm tra một phen cũng tốt. Vạn Cẩm Giang ra ra gật đầu nói. Chương 1019, Vạn Cẩm Giang đối móc. Vạn Cẩm Giang tuy từ chỗ cao té xuống, nhưng cũng không có rơi rất nghiêm trọng, chỉ là có chút chật vật không chịu nổi. Hắn xoa xoa trên đầu cùng màn thầu tựa như bao, vẻ mặt thống khổ nói, ư được. Thật sự là đau chết, hôm nay cũng không biết là tình huống như thế nào, đã vậy còn quá không thuận lợi. Tiểu Giang, ngươi tuy nội tức bình thường, thế nhưng không có nghĩa là không có việc gì, ta còn là dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra một phen A. Vạn Cẩm Giang ra ra nói, ra ra, không cần, đấu giá hội còn không có chấm dứt, đằng sau cũng không có thiếu thứ tốt, ta không muốn bỏ qua, ta không sao. Vạn Cẩm Giang xoa xoa trên đầu bao lớn nói. Ngươi xác định không có việc gì. Vạn Cẩm Giang ra ra hỏi. Ra ra, thật sự không có việc gì. Vạn Cẩm Giang gật gật đầu. Được rồi, vậy thì chờ đấu giá hội kết thúc lại đi bệnh viện. Vạn Cẩm Giang ra ra nói. Sau đó, người của Vạn ra một lần nữa đi mặt khác phòng khách quý. Từ ra là này lần đấu giá hội chủ sự người. Đối với việc này tự nhiên sẽ cấp cho Vạn ra chỗ tốt, thương nghị một phen về sau đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Thiên ca. Hôm nay ta rốt cục thấy được cái gì gọi là báo ứng, Vạn Cẩm Giang thằng này chính là báo ứng, vậy mà từ phía trên trực tiếp vô duyên không lời té xuống, mặc dù không có ngã ngủm, nhưng rơi thật đúng là đau thoải mái, ta liền thích loại này tiết tấu, ai bảo hắn cùng Thiên Ca đối nghịch được. Tại đấu giá hội tiếp tục tiến hành thời điểm, Thẩm Linh Lung vui sướng trên nỗi đau của người khác nói với Ngô Thiên. Chuyện này cũng thật sự là trùng hợp, ai cũng không có ném tới, vậy mà vạn ra người trẻ tuổi kia té xuống. Bên cạnh Tiêu Vĩnh Quý cũng hiểu được bất khả tư nghị. Ngô Thiên cười một tiếng, nhiều hứng thú nói, nếu như đây là báo ứng, vậy hắn báo ứng giờ mới bắt đầu. Vạn Cẩm Giang gia hỏa kia vốn chính là tên khốn kiếp, báo ứng càng nhiều ngược lại càng tốt. Hi hi. Thẩm Linh Lung cười đùa nói. Kế tiếp đấu giá hội Vạn Cẩm Giang cũng không có xuất hiện tình huống gì, cũng không có cố ý cùng Ngô Thiên đối nghịch, như vậy để cho kế tiếp đấu giá hội so với trước có chút nhàm chán. Đương nhiên, Ngô Thiên không có rảnh rỗi, tại kế tiếp đấu giá hội bên trong chụp được không ít dược liệu. Xem ra trên địa cầu chân quý dược liệu cũng không phải là rất ít, hôm nay vậy mà cho tới vài loại thần cấp dược liệu, hơn nữa còn là luyện chế thăng hoàng đan cần có, không tệ không tệ, hôm nay thu hoạch vô cùng không sai. Kế tiếp liền nhìn vận rủi tạp đối với Vạn Cẩm Giang thằng này hiệu quả, không biết kế tiếp gia hỏa này sẽ gặp tình huống như thế nào, có vẻ như có chút chờ mong. Tại đấu giá hội sắp lúc kết thúc, Nô Thiên vẻ mặt nghiền ngẫm quét về phía Vạn Cẩm Giang phương hướng, liền ngay cả hắn đều có chút tò mò Vạn Cẩm Giang kế tiếp hội phát sinh chuyện gì. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Nô Thiên một đoàn người liền rời đi đấu giá hội. Ra đấu giá hội, Tiêu Vĩnh Quý liền nhíu mày nói, có vẻ như có mấy sóng người từ một nơi bí mật gần đó theo dõi, không biết bọn họ đến cùng muốn làm gì. Bọn họ nhất định là ngút trời ca tới, trong đó khẳng định có Vạn Cẩm Giang tên hỗn đản kia người. Thẩm Linh Lung không vui nói, Tiểu Linh, ta nghe nói Vạn gia vị kia vẫn muốn lấy ngươi, Nô Tiên Sinh sẽ không cùng chuyện này có quan hệ à? Tiêu Vĩnh Quý tò mò hỏi. Hừ hừ. Ta mới không nguyện ý gả cho kia cái thối hỗn đản, thế nhưng là gia hỏa kia vậy mà lợi dụng ông nội ngươi chứ quan hệ muốn đối với chúng ta tạo áp lực, Thiên Ca giúp ta khó hiểu cái phiền toái này, sau đó đã bị Vạn Cẩm Giang cho nhớ thương, e rằng đến bây giờ còn chưa chết tâm. Thẩm Linh Lung gật gật đầu, có chút không vui nói. Tiêu Vĩnh Quý gật gật đầu, sau đó vẻ mặt thành thật nói, Vạn gia tại kinh thành nội tình thâm hậu, tuy không tính đỉnh cấp võ đạo gia tộc, thế nhưng cũng ở nhất lưu gia tộc ở trong. Nếu là Vạn gia cố ý muốn gây sự với Ngô công tử, việc này liền có chút phiền phức. Ngô tiên sinh, tại kinh thành thời điểm ngươi hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Đa tạ Tiêu lão nhắc nhở, bất quá ta căn bản cũng không có đem Vạn gia để trong lòng, bọn họ nếu là dám gây sự với ta, ta cam đoan bọn họ Vạn gia gà chó không yên. Ngô Thiên vẻ mặt lơ đến nói. Tiêu Vĩnh Quý bất đắc dĩ lắc đầu, còn bên cạnh Thẩm Linh Lung lại là mặt mũi tràn đầy vui cười, nàng thế nhưng là rõ ràng minh bạch sự lợi hại của Ngô Thiên chỗ. Nô Thiên một đoàn người một bên nói chuyện một bên chuẩn bị ngồi xe rời đi, thế nhưng là vừa mới đến Tiêu Vĩnh Quý xe bên cạnh thời điểm, Vạn Cẩm Giang liền mang theo một đám người hùng hổ đã đi tới. Nô Thiên, ngươi tên hỗn đản này cũng dám đi đến kinh thành, lần trước thủ rốt cục có thể hảo hảo cùng ngươi được rồi. Vạn Cẩm Giang chỉ vào Nô Thiên mặt mũi tràn đầy âm trầm quát. Ơ, đây không phải Vạn đại thiếu gia nha, thật là đúng dịp, vậy mà lại đụng phải ngươi rồi. Nô Thiên ý cười đầy mặt nhìn Vạn Cẩm Giang. Không biết Vạn đại thiếu gia lần này khai mở cái gì xe, cần muốn ta giúp ngươi sửa chữa sao? Nghe được lời của Ngô Thiên, Vạn Cẩm Giang nhất thời liền nổi giận, nghĩ đến lần trước bị nện nát làm bùa hựa ỉ nhỉ hắn vừa muốn đem Ngô Thiên cho đánh một hồi. Bởi vậy hắn mặt lạnh lấy trừng mắt Ngô Thiên, từng chữ từng câu nói, Ngô Thiên, ngươi biết nơi này là địa phương gì sao? Nơi này là kinh thành, là bản thiếu gia địa bàn, ngươi đã đến kinh thành, cũng đừng lại kiêu ngạo như vậy. Bằng không ta giết chết ngươi. Nhé. Nguyên lai kinh thành là địa bàn của ngươi, vậy còn thật sự là thất kính, không biết Vạn đại thiếu gia có gì muốn làm. Nô Thiên một bộ sợ hãi biểu tình, thế nhưng là trong giọng nói không có chút nào sợ hãi, ngược lại để lộ ra nồng đậm trêu chọc. Thảo! Tiểu tử ngươi không tin đúng không, giết chết hắn chó nha. Vạn Cẩm Giang biết sự lợi hại của Nô Thiên, cho nên tại đấu giá hội lúc sau đã gọi tới Vạn gia tinh nhuệ, phía sau hắn mười mấy người thực lực tất cả đều đạt tới tông sư cấp bậc, với tư cách là kinh thành nhất lưu võ đạo gia tộc. Một ít tông sư cấp bậc cao thủ vẫn có. Thấy Vạn Cẩm Giang muốn động thủ, Tiêu Vĩnh Quý nhanh chóng tiến lên khuyên, "Vạn thiếu gia, Ngô tiên sinh tới kinh thành ta Tiêu gia khách nhân, lão hủ cùng gia gia của ngươi cũng coi như có giao tình, mong rằng Vạn thiếu gia cho lão hủ một cái mặt mũi không nên cùng Ngô tiên sinh so đo. Đừng hắn sao cầm ông nội của ta trèo giao tình, ngươi Tiêu gia tại ta Vạn gia tính vật gì? Bổn thiếu gia căn bản cũng không đem các ngươi Tiêu gia để vào mắt, Tiêu Vĩnh Quý, ta cho ngươi biết, ngươi đừng lẫn vào chuyện này." Bằng không ta ngay cả các ngươi Tiêu ra một chỗ diệt. Nổi trận lôi đình, Vạn Cẩm Giang căn bản không nể mặt Tiêu Vĩnh Quý, lớn lôi đến cực điểm phẫn nộ đối Tiêu Vĩnh Quý. Tiêu Vĩnh Quý tuy tự biết Tiêu ra so ra kém Vạn ra, nhưng lúc này bị Vạn Cẩm Giang phẫn nộ đối, trong lòng cũng là nén lớn giận, hắn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhìn nhìn Vạn Cẩm Giang, chuẩn bị đối trở về đi. Ngay tại Tiêu Vĩnh Quý chuẩn bị đối lúc trở về, Ngô Thiên lại là tiến lên một bước, nhiều hứng thú nói, Tiêu lão, cùng loại người này so đo căn bản không đáng, so đo ngược lại mất mặt mũi ngươi. Thiên ca nói không sai, loại người này không cần để ý tới là được. Thẩm Linh Lung cũng là bĩu môi khinh thường nói, Ngô Thiên, lão tử hôm nay tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi tên hôn đản này, cho ta giết chết gia hỏa này. Vạn Cẩm Giang cũng không muốn tiếp tục nói nhảm, trực tiếp chỉ huy người phía sau tiêu diệt Ngô Thiên. Xem ra hôm nay ngươi vẫn có chút ngứa ra, ta đây liền cho ngươi nuối lỏng gân cốt đầu. Ngô Thiên bóp bóp nắm tay vẻ mặt khinh thường nói. Trước 1020, vận rủi tạp lại vẫn có hiệu quả như vậy. Ngô công tử, không cần thiết xúc động, thực lực của những người này tất cả đều đạt tới tông sư cấp bậc, lấy ngươi lực lượng một người cùng chống lại quả thực khó khăn. Thấy Ngô Thiên muốn trực tiếp đánh nhau, bên cạnh Tiêu Vĩnh Quý nhất thời lo lắng nhắc nhở. Tiêu gia gia, không cần lo lắng, Thiên ca lợi hại. Những người này căn bản không phải Thiên ca đối thủ. Thẩm Linh Lung tự tin nói. Thế nhưng là đối phương cuối cùng có mười mấy người, đã như vậy lao hủ liền trợ giúp hắn một bà. Tiêu Vĩnh Quý tuy nghe nói qua sự lợi hại của Ngô Thiên, nhưng lúc này vẫn lo lắng, dù sao đối phương có hơn 10 tông sư cấp bậc cao thủ, đây là một cỗ lực lượng khổng lồ. Ngô Thiên lắc đầu, khiếp mắt nói, chỉ là mấy cái tông sư cấp bậc cặn bã, lao tử căn bản không cần tốn nhiều sức liền có thể tiêu diệt. Không cần làm phiền Tiêu lão xuất thủ. Ư được. Thực hắn sao lớn lối, lao tử lần này xem ngươi chết như thế nào. Vạn Cẩm Giang tức giận quát. Lúc này, Vạn Cẩm Giang mười mấy cái gia thần đã vọt đến Ngô Thiên xung quanh, chuẩn bị đồng thời hướng Ngô Thiên tiến công. Đối phương đẳng cấp đều tại 30 cấp, đối với bây giờ Ngô Thiên mà nói căn bản không đáng nhắc tới, thậm chí khiến cho Ngô Thiên cũng chẳng muốn động thủ. Nhưng mà ở nơi này, những người này phóng tới Ngô Thiên thời điểm, phía trước nhất một cái vạn gia gia thần đột nhiên không hề có dấu hiệu ngã sắp xuống. Ngay sau đó đằng sau một cái gia thần cũng đi theo tùy theo ngã sắp xuống, theo lý thuyết như tông sư cấp bậc cao thủ không có khả năng đơn giản ngã sắp xuống, cho dù có ngã sắp xuống xu thế cũng sẽ trong chớp mắt đứng dậy, thế nhưng là hết lần này tới lần khác bọn họ thật sự ngã xuống. Càng thêm bất khả tư nghị là đằng sau cái nhà kia thần dao găm trong tay trực tiếp đâm vào cái thứ nhất gia thần phía sau lưng, trong chớp mắt liền đâm vào cái thứ nhất gia thần trái tim, đằng sau những vạn gia đó gia thần thấy như vậy một màn tất cả đều mộng ép. Thảo! Ngươi hắn sao vậy mà giết đi lão ngũ, giết đi lão tử tốt nhất huynh đệ, lão tử muốn giết chết ngươi. Ngươi muốn làm gì? Vừa rồi đó là ngoài ý muốn, không nên vọng động, tất cả mọi người là huynh đệ. Huynh đệ cọp lông, hắn đã giết lão ngũ, lão tử tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Không nên động, có phải hay không muốn làm khung, hảo, lão tử phụng bồi đến cùng. Tại cái nhà thứ hai thần thời điểm tiêu diệt cái thứ nhất gia thần, cái khác gia thần nhất thời nội chiến. Vài giây đồng hồ về sau đều giúp nhau đỏ mặt tía thai chửi tới, sau đó liền bắt đầu động thủ. Lão ngũ chết rồi, lão tử để cho ngươi chôn cùng, đi chết đi. Ngươi dám giết lão tử trước hết là giết ngươi. Đi ngươi sao? Sau đó, Vạn Cẩm Giang mang đến ra thần phân thành hai tốp đánh lẫn nhau, tất cả đều lấy ra vũ khí công kích lẫn nhau, ngắn ngủn vài giây đồng hồ qua đi, liền có một nửa người ngã vào vũng máu, sau đó lại qua vài giây đồng hồ, một người duy nhất ra thần còn đứng. Thế nhưng trái tim của hắn phía trên cắm một con dao găm. À, ư được. Các ngươi vậy mà thật sự hạ thủ được, thảo. Đông một tiếng, cái cuối cùng vạn gia gia thần ngã xuống. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 13 cái vạn gia gia thần, đạt được kinh nghiệm 200.000, tiền tài 3.000 không. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 52 cấp. Nghe được trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên nhất thời liền trừng lớn hai mắt, nội tâm lặng yên thầm nghĩ. Ta thảo. Như vậy cũng có thể, nay vận rủi tạp hiệu quả cũng quá ngưu bức à, vậy mà có thể cho Vạn Cẩm Giang mang tới ra thần nội chiến chém giết, hơn nữa chém giết kinh nghiệm có thể được, sâu tạc ngày. Chấn kinh không chỉ là Ngô Thiên, Thẩm Linh Lung, Tiêu Vĩnh Quý cùng với Vạn Cẩm Giang cũng tất cả đều mộng ép. Vạn gia gia thần từ trong hồng đến chém giết ngã xuống đất vẹn vẹn chỉ bằng cách qua mười mấy giây đồng hồ, mấy người bọn hắn thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có phản ứng kịp. Này! Hắn này sao đến cùng tình huống như thế nào, lão tử để cho các ngươi bắt lấy Ngô Thiên tên hôn đảng kia, các ngươi hắn sao như thế nào giúp nhau chém giết, thảo. Các ngươi hắn sao có phải hay không đều chúng ta, phát thảo ư. Vạn Cẩm Giang đối với trên mặt đất ra thần tức giận gào thét, hắn giờ phút này hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái, đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ hình dung chính mình tâm tình. Này, điều này cũng thật bất khả tư nghị à, thiên ca cũng còn không có động thủ vạn gia gia thần vậy mà giúp nhau chém giết. Cuối cùng lại vẫn tất cả đều khoác, cũng không cần thiên ca động thủ, thật sự quá thần kỳ. Thẩm Linh Lung nháy đôi mắt to sáng ngời bất khả tư nghị nói. Ta không biết nên nói cái gì, Tiêu Vĩnh Quý đã không lời. Nô Thiên cười một tiếng, nhìn Vạn Cẩm Giang nói, Vạn đại thiếu gia, hiện tại tới phiên ngươi. Vạn Cẩm Giang nhất thời trừng mắt Ngô Thiên hỏi, ngươi muốn làm gì? Vừa rồi đã theo như ngươi nói, ngươi cái tên này thân thể ngứa, cần ta cho ngươi lỏng loẹt gân cốt, hiện tại nếu như không có ai quấy rầy, thời điểm tới phiên ngươi. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói, Ngô Thiên, ngươi muốn là dám đụng đến ta, ta cam đoan để cho ngươi sống không bằng chết, ta cam đoan. Vạn Cẩm Giang chỉ vào Ngô Thiên phẫn nộ quát. Vậy sao, ta cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào để ta sống không bằng chết. Ngô Thiên nghiền ngẫm nhìn Vạn Cẩm Giang, sau đó trực tiếp đi về hướng Vạn Cẩm Giang. Thấy Ngô Thiên đã đi tới, Vạn Cẩm Giang sắc mặt đại biến, nhanh chóng nhanh chân bỏ chạy, hắn thế nhưng là rõ ràng biết sự lợi hại của Ngô Thiên, tự nhiên biết mình không phải là đối thủ của Ngô Thiên. Ngay tại Vạn Cẩm Giang chạy trốn vài bước thời điểm, Ngô Thiên đã vọt đến trước mặt của hắn. Vạn đại thiếu gia, chuyện của chúng ta còn không có xử lý, ngươi vội cái gì sợ, để ta cho ngươi nuối lỏng gân cốt đầu lại nói. Ngô Thiên híp mắt nói, sau đó trực tiếp chụp vào Vạn Cẩm Giang. Ngay tại Ngô Thiên sắp bắt được Vạn Cẩm Giang thời điểm, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái nguy hiểm tín hiệu, Ngô Thiên không chút do dự hướng phía bên cạnh đánh ra một quyền. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thân thể của Ngô Thiên trực tiếp hướng về sau trượt ra ngoài, cùng bạo lực lượng hướng bốn phía bạo phát, dù cho liền Thẩm Linh Lung cùng Tiêu Vĩnh Quý cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Lá gan thật sự không nhỏ, tại kinh thành cũng dám động tôn nhi của ta, quả thật không biết chữ chết làm thế nào ghi được. Tại Ngô Thiên ổn định thân thể thời điểm, một cái uy nghiêm cao ngạo thanh âm vang lên. Sau đó liền thấy được Vạn Cẩm Giang bên người đứng một cái biểu tình nghiêm túc lão đầu tinh thần quắc thước, bước chân ổn trọng, vừa nhìn chính là cao thủ trong cao thủ. Tiểu Giang, cuối cùng tình huống như thế nào, ta Vạn gia gia thần vì sao như thế? Lão đầu nhìn Vạn Cẩm Giang nhíu mày hỏi. Gia gia, ta cũng không biết, bọn họ lại đột nhiên giúp nhau chém giết, liền cùng nhập ma đồng dạng. Vạn Cẩm Giang lòng còn sợ hãi, gia gia, may mắn ngươi tới kịp thời, bằng không ta đã bị tiểu tử kia tiêu diệt. Hừ, ở chỗ này không ai dám động tôn nhi của ta. Lao đầu cười lạnh nói. Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn lao đầu này, gia hỏa này thậm chí có 53 cấp, so với bây giờ Nô Thiên còn cao 2 cái đẳng cấp. Vạn Cẩm Giang gia gia, cũng chính là Vạn gia gia chủ. Nô Thiên nhíu mày nhìn lao đầu này nói. Tiêu Vĩnh Quý đi đến Ngô Thiên bên cạnh, vẻ mặt trịnh trọng nói, người này chính là Vạn gia gia chủ Vạn Kinh Hải, hoa hạ thần bảng trước 20 cao thủ, không nghĩ tới hắn vì bảo vệ cháu của mình tự mình xuất thủ. Ha ha, lại là hoa hạ thần bảng cao thủ, có chút ý tứ. Ngô Thiên mỉm cười nói. Chương 1021, Ngô Thiên không sao cả. Vạn Cẩm Giang gia gia Vạn Kinh Hồng đẳng cấp đạt tới 53 cấp, là hoa hạ thần bảng trước 20 cao thủ, so với Ngô Thiên lần trước gặp phải kiếm thần còn mạnh hơn không chỉ một lần. Ngươi trẻ tuổi, ngươi lá gan thật sự là không nhỏ, tại kinh thành cũng dám động tôn nhi của ta, thật sự quá càng rỡ. Vạn Kinh Hồng lạnh lùng trừng mắt Ngô Thiên quát. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả nói, cũng không phải là ta muốn động cháu của ngươi, mà là hắn chủ động đưa qua cho ta rút, chẳng lẽ tự mình đưa tới cửa tới ta đây còn muốn cự chi môn ngoại hay sao? Hừ, cuồng vọng đến cực điểm, tuổi còn trẻ giống như này không coi ai ra gì, xem ra người nhà của ngươi không có hảo hảo quản giáo ngươi này miệng còn hôi sữa tiểu tử. Hôm nay ta liền thay người nhà của ngươi hảo hảo giáo dục ngươi. Vạn Kinh Hồng hừ lạnh một tiếng, mặt đất trong chớp mắt kịch liệt rung động, có thể nhìn ra được người này tu vi cực kỳ cao thâm. Ngô Thiên lẳng lặng nhìn ra hỏa này trăng bước, ư không phải là hoa hạ thần bảng cao thủ, về phần như vậy đắc ý nha, lão tử hay là thiền tôn cũng không có như vậy đắc ý. Ngay tại Ngô Thiên chuẩn bị trực tiếp đối lúc trở về, bên cạnh Tiêu Vĩnh Quý nhanh chóng tiến lên, vẻ mặt nụ cười nói với Vạn Kinh Hồng, Vạn huynh, chớ tức giận. Việc này bên trong có hiểu lầm, vị Ngô tiên sinh này là Tiêu Mộ khách nhân, kính xin Vạn huynh cho ta một cái mặt mũi không muốn thay vì so đo, rốt cuộc việc này cũng không phải là Ngô tiên sinh khơi mào. Tiêu gia cùng Vạn gia tuy không tại một cấp bậc, nhưng tất cả mọi người là võ đạo gia tộc, bình thường hoặc nhiều hoặc ít, có chút cùng xuất hiện, cho nên Vạn Kinh Hồng cùng Tiêu Vĩnh Quý coi như là sơ giao, Tiêu Vĩnh Quý tiến lên khuyên bảo, Vạn Kinh Hồng tự nhiên không có hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu huynh, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Cùng các ngươi Tiêu gia không quan hệ, chúng ta Vạn gia cùng các ngươi Tiêu gia coi như là có chút giao tình, ta không hy vọng bởi vì chuyện này mà huyên náo không vui, cho nên kính xin Tiêu huynh không nên nhúng tay việc này. Vạn Kinh Hồng nhàn nhạt quét Tiêu Vĩnh Quý liếc một cái cảnh cáo nói. Vạn huynh, nô tiểu huynh đệ là ta Tiêu gia khách nhân, nếu là chuyện của hắn ta mặc kệ chẳng phải là hiển lộ ta Tiêu gia rất không phải có thể. Đương nhiên, nếu là Vạn huynh cố ý nên vì khó nô huynh đệ, ta đây Tiêu Mộ tuy thấp cổ bé họng nhưng là sẽ cùng Ngô huynh đệ cùng tiến thối. Tiêu Vĩnh Quý híp mắt trịnh trọng nói. Ý tứ của ngươi nói đúng là vì tiểu tử này cam nguyện để cho Tiêu gia cùng chúng ta đối nghịch. Vạn Kinh Hồng cau mày cười lạnh hỏi. Ta cũng không phải là ý tứ này, chỉ là mọi thứ muốn giảng đạo lý. Vạn huynh coi như là võ đạo bên trong Thái Sơn bắt đầu nhân vật có đẳng cấp, không có làm thành sự tình ngọn nguồn liền trực tiếp làm khó một cái tiểu bối. Chẳng lẽ chuyện như vậy ta nên khoanh tay đứng nhìn? Huống chi Ngô huynh đệ chính là ta Tiêu gia khách nhân, ta lại càng thêm không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Vĩnh Quý nói như đinh chém sắt, không có chút nào sợ hãi Vạn gia thế lực cường đại. Vạn Kinh Hồng lạnh lùng nhìn Tiêu Vĩnh Quý, sau đó lại nhìn Ngô Thiên liếc một cái, cuối cùng vẻ mặt cảnh cáo nói, Tiêu Vĩnh Quý, không muốn quá đem mình làm chuyện quan trọng, nói thật, các ngươi Tiêu gia trong mắt ta căn bản tính không là cái gì, bất quá hôm nay ta liền cho ngươi mặt mũi bất hòa tiểu tử này so đo, thế nhưng kế tiếp ngươi muốn là lại cắm tay việc này ta nhất định liền ngươi Tiêu gia cũng trực tiếp tiêu diệt. Giang Nhi, chúng ta đi. Nói qua, Vạn Kinh Hồng mang theo Vạn Cẩm Giang rời đi nơi đây. Sau khi rời khỏi, Vạn Cẩm Giang áp chế không nổi nội tâm nghi vấn, có chút không cam lòng hỏi, ra ra, ngươi vừa rồi vì sao không ra tay tiêu diệt tên hôn đảng kia Ngô Thiên, hắn cho dù lợi hại hơn nữa cũng không phải là đối thủ của ngươi. Kẻ này cũng không đơn giản, vừa rồi ta cùng hắn tiếp xúc một chiều, thực lực của hắn rất mạnh lực, đương nhiên, tiểu tử này tuy có chút thực lực, nhưng đối với ta mà nói căn bản không coi là cái gì. Kỳ thật ta sở dĩ không có động thủ là vì có vài cổ thế lực khác từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm. Nếu là hôm nay ta đối với tiểu tử kia xuất thủ, mặc kệ kết quả như thế nào, ngày mai võ đạo giới sẽ truyền lưu ta lấy lớn hiếp nhỏ. Vạn Kinh Hồng vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói. Ừ được. Hôm nay thật đúng là mất trong hầm, chúng ta Vạn gia gia thần vậy mà đột nhiên tự giết lẫn nhau, thật sự rất không phải sướng rồi. Vạn Cẩm Giang lại là không cam lòng lại là phiền muộn phát tiết nói. Việc này khẳng định có cổ quái. Có người ở từ bên trong cản trở, đây cũng là ta không có động thủ một trong những nguyên nhân. Vạn Kinh Hồng nhíu mày, bất quá hôm nay tạm thời buông tha tiểu tử kia, hôm nào lại đem xử lý tiểu tử này, ta muốn khiến người khác biết ta Vạn gia không phải là dễ trêu như vậy. Đúng, nhất định phải làm cho người khác rõ ràng biết điểm này. Vạn Cẩm Giang đi theo phụ hòa nói. Tại Vạn Kinh Hồng cùng Vạn Cẩm Giang lúc rời đi, Nô Thiên chậm rãi lắc đầu, trên mặt hiện ra thất vọng biểu tình. Hôm nay không thể cùng cái này 53 cấp gia hỏa giao thủ để cho tay hắn ngứa, bất quá hắn cũng không trách Tiêu Vĩnh Quý, rốt cuộc hắn đứng ở bên mình nha. Tiêu lão, hôm nay làm phiền ngươi rồi, ở chỗ này ta hướng ngươi nói lời cảm tạ. Nô Thiên đối với Tiêu Vĩnh Quý chắp tay nói. Tiêu Vĩnh Quý khoát tay hào nói, không cần phải khách khí, ta ngược lại cảm thấy có chút thay ngươi tự chủ trương, chỉ là ngươi tới ta Tiêu gia chính là ta Tiêu gia khách nhân, bất kể như thế nào ta cũng phải bảo vệ Ngô huynh đệ, còn có. Vạn Kinh Hồng chính là Hoa Hạ thần bảng đệ 17 danh cao thủ, Ngô huynh đệ hay là cẩn thận cho thỏa đáng, sớm làm rời đi kinh thành. Ta mới vừa vặn tới kinh thành, cứ như vậy rời đi thật sự rất không phải có lợi nhất, còn có Vạn Kinh Hồng Hoa Hạ này thần bảng cao thủ, ta thế nhưng là rất chờ mong thay vì giao thủ. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Tiêu Vĩnh Quý bất đắc dĩ lắc đầu nói, nếu như Ngô huynh đệ tâm ý đã quyết, Tiêu Mỗ liền không miễn cưỡng. Tiêu gia gia, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, Thiên Ca rất lợi hại. Cho dù Vạn Kinh Hồng là Hoa Hạ thần bảng cao thủ cũng chưa hẳn là Thiên Ca đối thủ. Bên cạnh Thẩm Linh Lung mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Tiêu Vĩnh Quý có chút không tin, cau mày nói, ta tự nhiên biết Ngô huynh đệ lợi hại, dù sao lấy lực lượng một người giải quyết xong Giang Nam Thương Minh, nhưng Vạn gia này so với Giang Nam Thương Minh mạnh không ngừng nhỏ tí tẹo, cùng bọn họ đối nghịch nói dễ vậy sao, Hoa Hạ thần bảng cao thủ không phải là đơn giản như vậy. Ngô Thiên cười một tiếng, cũng không có giải thích cái gì, chỉ là Phong Khinh Vân đạm nói. Hoa Hạ thần bảng cao thủ không đơn giản, ta như thế nào đơn giản, dù sao ta sẽ tại kinh thành đợi một thời gian ngắn, là tốt rồi hảo cùng bọn họ vui đùa một chút. Thấy được Ngô Thiên không để ý biểu tình, Tiêu Vĩnh Quý có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn biết hiện tại nói với Ngô Thiên cái gì cũng nghe không lọt. Lúc này, chỗ tối trong một góc khác. Từ thiếu gia, tiểu tử kia đích xác có chút buồn sự, vậy mà có thể ngăn cản Vạn Kinh Hồng một chiêu, liền xông điểm này đã tính lợi hại. Muốn biết rõ Vạn Kinh Hồng này thế nhưng là bài danh Hoa Hạ thần bảng đệ 17, ta mới đệ 18, Vạn Kinh Hồng so với ta còn lợi hại hơn, có thể tiếp được hắn một chiêu thật sự là không đơn giản, ta đối với tiểu tử này càng ngày càng có hứng thú. Từ gia hổ tướng hưng phấn nói với Từ Trấn Sơn. Từ Trấn Sơn mỉm cười, trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, vốn ta ngay từ đầu cho rằng tiểu tử này chỉ là tiểu nhân vật, thế nhưng là không nghĩ tới lại còn là một cái hồ điệp, vậy mà có thể khiến cho lớn như thế động tĩnh. Sự tình càng ngày càng thú vị. Chương 1022, vận rủi liên tục vặn ra. Phụ chương. Kinh thành võ đạo giới phát sinh chuyện trọng đại, một cái tên là Ngô Thiên người trẻ tuổi công khai khiêu chiến Vạn gia. Ngô Thiên, gia hỏa này là ai? Cũng dám công khai khiêu chiến Vạn Gia, đây chẳng lẽ là muốn chết sao? Vạn Gia chính là đặt ở kinh thành, đặt ở toàn bộ Hoa Hạ cũng coi như vượt được nhất lưu võ đạo gia tộc, nó gia chủ Vạn Kinh Hồng lại càng là Hoa Hạ thần bảng trước 20 cao thủ, một người tuổi còn trẻ liền dám khiêu chiến hắn, hảo Ngưu Bê. Cái này gọi là Ngô Thiên gia hỏa cũng đích xác Ngưu Bê, hắn là Giang Thành người, đã từng lấy lực lượng một người lực khiêng toàn bộ Giang Thành võ đạo giới, mà còn một thân một mình tiêu diệt Giang Nam Thương Minh, thực lực lợi hại đến cực điểm. Lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đến chạy đi đâu, rốt cuộc Giang Thành võ đạo giới cũng liền điểm này người, về phần Giang Nam Thương Minh so sánh Vạn Gia không phải là một cấp bậc, không có gì không nổi, ta dám khẳng định cái này gọi là Ngô Thiên người trẻ tuổi cuối cùng nhất định sẽ vô cùng thảm. Ừ, ta cũng cho rằng như vậy, người tuổi trẻ bây giờ đây nè, thật sự là vênh váo hung hăng, cuối cùng hội nếm đến hậu quả xấu. Tại Ngô Thiên cùng Vạn Kinh Hồng đối chọi gây gắt ngày hôm sau, toàn bộ kinh thành võ đạo giới đều truyền khắp việc này. Rốt cuộc Vạn Gia không phải là tiểu gia tộc, hơi có chút động tĩnh những người khác đều hội chú ý tới. Tại kinh thành võ đạo giới truyền lưu Ngô Thiên phẫn nộ đối Vạn Gia thời điểm, Vạn Gia phát sinh to lớn biến cố. Bẩm báo gia chủ, đi Tây Cương chấp hành nhiệm vụ năm cái bạc kim cấp bậc gia thần đột nhiên gặp được phục kích, toàn bộ bị mất mạng. Không xong gia chủ, chúng ta gia tộc của Vạn Gia sản nghiệp nhà cung cấp hàng mất đi liên hệ, dẫn đến chúng ta tổn thất thảm trọng. Gia chủ, vừa lấy được tin tức, tứ đương gia tại lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, hiện tại hôn mê bất tỉnh. Từng cái một tin tức xấu truyền tới Vạn Kinh Hồng trong lỗ thai, để cho hắn chấn kinh chính là những cái này tin tức xấu còn hắn sao đều là cùng đi, quả thật liền cùng an bài tốt tựa như, trùng hợp quả thật mất trí. Gia gia, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao trong vòng một đêm chúng ta Vạn Gia vậy mà phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn, quả thực là tổn thất thảm trọng. Không chỉ là kinh tế tổn thất, liền ngay cả chúng ta nội tình thực lực cũng tổn thất một sóng lớn. Vạn Cẩm Giang tại Vạn Kinh Hồng bên cạnh bất khả tư nghị nói. Vạn Kinh Hồng nhíu nhíu mày nói, nếu là chỉ cần chỉ là phát sinh một việc rất bình thường, nhưng là bây giờ lại là đồng thời phát sinh, hiển nhiên đây không phải trùng hợp, trong đó khẳng định có người cố ý tại vì khó chúng ta Vạn Gia. Vậy ta nhóm bây giờ nên làm gì? Vạn Cẩm Giang hỏi. Mặc kệ ai ở sau lưng dở trò quỷ, ta đều muốn tìm đến đầu sỏ gây nên. Vạn Kinh Hồng nổi giận đùng đùng quát. Tiêu Vĩnh Quý đã đem Ngô Thiên trở thành khách nhân. Bởi vậy để cho Ngô Thiên tại Tiêu gia nghỉ chân, tại Ngô Thiên ngày hôm sau rời giường thời điểm, phát hiện kinh nghiệm của mình cùng tiền tài tại thẳng thẳng thẳng dâng đi lên. Ta thảo, nay tình huống như thế nào, không chỉ tiền tài nhanh chóng tăng trưởng, liền ngay cả kinh nghiệm cũng đi theo tăng vọt, hảo Ngưu Bê. Trong vòng một đêm đi qua, tiền tài tăng trên 100 vạn, kinh nghiệm cũng tăng hơn 10 vạn, chật chật. Chẳng lẽ là vận rủi tạp hiệu quả? Ngô Thiên vô cùng hưng phấn, vì vậy triệu hồi ra Tiểu Tinh Linh, Tiểu Tinh Linh. Kinh nghiệm của ta chẳng lẽ là vận rủi tạp hiệu quả? Đúng vậy, chủ nhân, bởi vì chủ nhân đối với Vạn Cẩm Giang sử dụng vận rủi tạp, dẫn đến hắn chỗ gia tộc vận rủi quân thân, trước mắt Vạn Gia đang gặp đại lượng tiền tài tổn thất cùng với nhân viên tổn thất, tiền tài tổn thất sẽ để cho chủ nhân đạt được nhất định tiền tài, nhân viên tổn thất sẽ để cho chủ nhân đạt được nhất định kinh nghiệm. Tiểu Tinh Linh kỹ càng vì Ngô Thiên giải thích nói, ha ha ha, lúc này mới qua cả đêm mà thôi để cho ta phải hơn 10 vạn kinh nghiệm. Vạn Gia đoán chừng tổn thất thảm trọng, này còn có hơn 30 cái giờ đồng hồ, hy vọng Vạn Gia sẽ không cứ như vậy bị bại quang. Lấy được đáp án, Ngô Thiên vui sướng trên nỗi đau của người khác nói. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 52 cấp, cấp 2 võ tông. Tại Ngô Thiên vui sướng trên nỗi đau của người khác thời điểm, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, nhất thời để cho Ngô Thiên càng thêm hưng phấn. Cả đêm tăng trưởng kinh nghiệm để cho Ngô Thiên đề thăng một cấp bậc. Này kinh nghiệm tới thật sự quá dễ dàng, để cho Ngô Thiên vui đến quên cả trời đất. Này vận rủi tạp hiệu quả thật sự quá ngưu bê, tuy mấy ngàn vạn nhất trương. Nhưng quả thực có lợi nhất, Tiểu Tinh Linh, cho ta tới một đánh. Thật xin lỗi chủ nhân, vận rủi tạp là đặc thù đạo cụ, mỗi tháng tối đa chỉ có thể sử dụng một lần. Nghe được Tiểu Tinh Linh đáp lời, Ngô Thiên có chút thất vọng lắc đầu nói, thật sự là đáng tiếc, này vận rủi tạp vẫn còn có hạn chế như thế, bất quá điều này cũng khó trách, rốt cuộc hiệu quả thật sự quá lợi hại. Đẳng cấp đề thăng, Ngô Thiên đã rời giường, hiện tại hắn là tại Tiêu gia khu nhà cấp cao ở trong, rời giường rửa mặt một phen về sau Ngô Thiên đã đi xuống lầu, Tiêu lão đang tại ngoài viện luyện khí. Ngô huynh đệ, chào buổi sáng nè, buổi tối nghỉ ngơi tốt chứ? Tiêu Vĩnh Quý vẻ mặt nụ cười chào hỏi. Nắm Tiêu lão phúc, ta nghỉ ngơi rất tốt. Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Vĩnh Quý, Tiêu lão, ngươi mới vừa rồi là tại tinh luyện chân khí. Đúng vậy a, sáng sớm thời khắc luyện khí hiệu quả tốt nhất. Tiêu Vĩnh Quý gật gật đầu. Tiêu lão, không nói gạt ngươi, ta vừa rồi đại khái nhìn một chút Tiêu lão luyện khí thủ pháp, phát hiện nó luyện khí thủ pháp có chút phức tạp mà lại vô dụng, như vậy hội dẫn đến chân khí tinh luyện càng thêm khó khăn mà lại hao phí tinh lực, cần đổi một loại luyện khí tâm pháp. Nô Thiên sờ lên cái cằm vẻ mặt trịnh trọng nói, Nô huynh đệ lời ấy thật đúng. Tiêu Vĩnh Quý trừng to mắt nhìn nhìn Nô Thiên. Chắc chắn 100. Nô Thiên gật đầu đáp. Thật cuồng vọng người trẻ tuổi, vậy mà nói Tiêu huynh luyện khí công pháp chưa đủ, tuổi còn trẻ càng như thế không lựa lời nói, quả thực không biết trời cao đất rộng. Lúc này, một cái áo dài trung niên nhân đã đi tới có chút bất mãn nói, người này thoạt nhìn có điểm giống đạo sĩ. Vương huynh, ngươi không cần chú ý, Nô tiểu huynh đệ là một ngay thẳng người, hắn cũng không có ác ý. Tiêu Vĩnh Quý hướng người trung niên kia dàn xếp. Ngay thẳng không ngay thẳng ta không biết, ta chỉ biết người này tuổi còn trẻ lại là không coi ai ra gì, thật đúng đáng hận. Trung niên nhân nhếch miệng nói. Nô Thiên có chút buồn cười, trước mắt người trung niên này đẳng cấp đã đạt đến 48 cấp, được cho tương đối lợi hại, bất quá đối với biểu hiện của hắn Ngô Thiên lại là giang tay ra, sau đó nói, có vẻ như ta không trêu chọc ngươi đi, ngươi thế nào tựa như ăn hỏa dược đồng dạng đâu này. Ngươi tiểu tử này vậy mà như thế không lựa lời nói, thật sự quá kiêu ngạo, ngươi đã xem thường tâm pháp của Tiêu huynh, vậy hôm nay chúng ta tới khua khua. Trung niên nhân triệt lên tay háo tức giận nói, Vương huynh ngươi không nên kích động. Tiêu Vĩnh Quý đè lại người trung niên kia, sau đó nhìn Ngô Thiên, Ngô huynh đệ, vị này chính là Tiêu Mộ bạn vong niên, kỳ thật trên người Tiêu Mộ luyện khí công pháp chính là Vương huynh đã chịu, ngươi vừa rồi chỉ ra công pháp chưa đủ chỗ, để cho Vương huynh nội tâm không thoải mái. Ngô Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu vừa cười vừa nói, nguyên lai như thế, ta đây vừa rồi có chút đường đột, bất quá lời còn nói trở lại, Tiêu lão sở tu luyện khí phương pháp đích xác vấn đề rất nhiều, ta cũng không có đùa cợt, đây là sự thật. Chương 1023, đối chọi gay gắt. Nguyên lai như thế, ta đây vừa rồi có chút đường đột, bất quá lời còn nói trở lại, Tiêu lão sở tu luyện khí phương pháp đích xác vấn đề rất nhiều, ta cũng không có đùa cợt, đây là sự thật. Nói vậy vài câu thời điểm, Nô Thiên cuối cùng biết vì cái gì cái này đột nhiên toát ra trung niên nhân vì sao tức giận, nguyên lai Tiêu Vĩnh Quý công pháp tu luyện đến từ người trung niên này, nhưng mà Ngô Thiên hoàn toàn chỉ ra nó công pháp chưa đủ chỗ, cái này để cho người trung niên kia sinh lòng khó chịu, trực tiếp phẫn nộ đối Ngô Thiên. Nhưng mà lời của Ngô Thiên vừa ra lại càng thêm chọc giận người trung niên kia, hắn vẻ mặt lạnh ý nhìn nhìn Ngô Thiên nói, người trẻ tuổi, công pháp của ta trước tiên là bối nhóm dốc hết tâm huyết sáng lập xuất ra, hơn nữa đi qua vô số tiền bối sửa chữa để thăng, đến trong miệng ngươi là được vấn đề rất nhiều, ngươi khẩu khí này không khỏi cũng quá lớn hơn a. Ta không phủ nhận sáng tạo công pháp đích xác vô cùng khó khăn, nhất là nhiều thế hệ truyền thừa công pháp, thế nhưng cũng không thể nói vậy dạng công pháp chính là thập toàn thập mỹ. Ta mặc dù chỉ là giản lược nhìn Tiêu lão tu luyện, thế nhưng ít nhất phát hiện ba chỗ phi thường lớn vấn đề. Nô Thiên duỗi ra ba ngón tay vẻ mặt tự tin nói. Ha ha. Hảo, ngươi đã người trẻ tuổi này như thế tự tin, vậy cũng được nói một chút coi công pháp của ta có nào vấn đề. Trung niên nhân bĩu môi không cho là đúng nói. Hắn căn bản không cho rằng Ngô Thiên có thể tìm xảy ra vấn đề, rốt cuộc Ngô Thiên chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua Tiêu Vĩnh Quý tu luyện, căn bản không biết công pháp cụ thể tu luyện yếu quyết, làm sao có thể tìm ra vấn đề. Ngô Thiên mỉm cười, sau đó nhìn Tiêu Vĩnh Quý nói, Tiêu lão, ngươi có phải hay không cảm thấy mỗi lần tu luyện tới thời điểm cảm thấy vùng đan điền có một hơi thủy chung cầm lên không nổi. Tiêu Vĩnh Quý nhất thời trừng to mắt gật đầu đáp, đúng vậy à. Mỗi lần vận hành nội kình thời điểm trung quy cảm giác có một hơi bị đặt ở đan điền vô pháp động đậy. Đây là bởi vì ngươi chân khí trong cơ thể tuần hoàn lộ tuyến cũng không phải trạng thái tốt nhất. Tiêu lão ngươi thử từ điền bên trong huyệt đem vận hành chân khí đến đan điền, sau đó lại từ huyệt bách hội tuần hoàn xuất ra. Nô Thiên nói đơn giản nói, tùy ý cải biến vận hành chân khí lộ tuyến là chuyện vô cùng nguy hiểm. Một khi xảy ra chuyện không may nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp bị mất mạng. Tiêu huynh không cần thiết tùy ý thử. Trung niên nhân đối với lời của Ngô Thiên xì mũi coi thường, vẻ mặt không tin nói. Tiêu Vĩnh Quý cũng là có chút do dự nhìn nhìn Ngô Thiên nói, Ngô huynh đệ, phương thức như vậy thật sự có thể thực hiện. Ta có lẽ chưa từng thử qua loại này vận hành lộ tuyến, hội sẽ không xuất hiện vấn đề. Yên tâm đi, tuyệt sẽ không xuất hiện vấn đề gì, ngược lại sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả, nói không chừng Tiêu lão nhiều năm không thể đột phá cảnh giới có thể trực tiếp đột phá. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt nhẹ nhõm nói, không có khả năng. Ngươi như vậy rõ ràng chính là hại Tiêu huynh, Tiêu huynh, ngươi ngàn vạn không nên nghe người trẻ tuổi này nói bậy, hắn căn bản chính là tại nói bậy. Nếu như các ngươi không tin, vậy lúc ta chưa nói rồi. Nô Thiên giang tay ra vẻ mặt không sao cả, dù sao cái đó và hắn không có bất cứ quan hệ nào, nếu như không tin vậy đường ai nấy đi quá. Tiểu tử, ngươi đây là xem thường ta. Hảo, ngươi đã cảm thấy ta công pháp tu luyện có rất nhiều vấn đề, ta đây muốn hướng ngươi thỉnh giáo một phen, cũng tốt để ta thêm chút kiến thức. Trung niên nhân triệt lên tay háo vẻ mặt lành ý nói. Vạn huynh, ngươi đây cũng là hà tất, nô huynh đệ cũng chỉ là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ngươi như vậy so đo làm gì? Tiêu Vĩnh Quý bất đắc dĩ khuyên. Ta Vương Chí Trung hành tẩu giang hồ mấy chục năm, tuy không coi vào đâu Thái Sơn bắt đầu, nhưng là sẽ không bị một cái tùy tiện xuất hiện miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử xem thường, nếu như hắn lợi hại như vậy, ta tự nhiên muốn lĩnh giáo một phen. Vương Chí Trung vẻ mặt nghiêm túc nói, phảng phất Ngô Thiên xem thường hắn tựa như. Ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên vẫn là không muốn lĩnh giáo. Ngô Thiên cười cười đáp lại nói. Cái gì? Ta không phải là đối thủ của ngươi. Tiêu Hình, ngươi nhìn thấy chưa, không phải là ta cố tình gây sự, mà là tiểu tử này căn bản cũng không có đem ta Vương Chí Trung để vào mắt. Hôm nay ta phải thỉnh hắn chỉ giáo một chút, Tiêu Hình, ngươi tránh ra. Vương Chí Trung càng thêm nổi giận, ngữ khí đã trở nên nổi giận lên. Tiêu Vĩnh Quý còn muốn khuyên bảo, thế nhưng Ngô Thiên lại giơ tay nói, con người của ta không thích phiền toái, nếu như hắn muốn chỉ giáo, ta đây ngay lập tức giải quyết chiến đấu. Một chiêu, ta chỉ cần một chiêu liền có thể đánh bại ngươi. Nghe được lời của Ngô Thiên, Vương Chí Trung đầu tiên sững sờ, đón lấy cười ha hả, ha ha. Cuồng vọng, quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm. Vậy mà nói một chiêu liền có thể đánh bại ta. Này thái độ quả thật lớn lối tới cực điểm. Dù cho chính là hoa hạ thần bảng cao thủ cũng không có khả năng một chiêu đánh bại ta, tiểu tử ngươi có thể so sánh qua được hoa hạ thần bảng cao thủ. Ta không biết hoa hạ thần bảng cao thủ tình huống như thế nào, ta chỉ biết một chiêu liền có thể đánh bại ngươi, trực tiếp lên đi, tránh chậm trễ thời gian. Nô Thiên đối với Vương Chí Trung vẫy vẫy tay nói. Hảo, rất tốt, phi thường tốt. Xú tiểu tử, hôm nay để cho ta hảo hảo giáo dục ngươi. Ngay ở chỗ này, ngươi ra tay đi. Vương Chí Trung hướng bên cạnh chống trải địa nhanh một bước, đối với Ngô Thiên tức giận quát. Tại Ngô Thiên cùng Vương Chí Trung đối chọi gây gắt thời điểm, xung quanh Tiêu gia người cũng đều tại vây xem náo nhiệt. Có vẻ như vị Ngô Tiên sinh kia cùng Vương Chí Trung tiền bối phát sinh mâu thuẫn, hiện tại hai người muốn đã đánh nhau. Khiêu chiến Vương tiền bối, Ngô Thiên đó chẳng lẽ là muốn ăn đòn? Đích xác có chút không biết tự lượng sức mình, tuy ta biết người trẻ tuổi kia là gia chủ khách nhân, nhưng người trẻ tuổi kia thật sự quá trẻ tuổi. Thế nào lợi hại cũng không thể nào là Vương Tiền Bối đối thủ. Nghe nói Vương Tiền Bối là cái nào đó thần bí môn phái truyền nhân, cho dù cùng hoa hạ thần bảng cao thủ đối chiêu cũng không nhất định rơi xuống phong, người trẻ tuổi kia tuyệt không thể nào là Vương Tiền Bối đối thủ. Còn có càng kỳ quái hơn, người trẻ tuổi kia nói muốn một chiêu đánh bại Vương Tiền Bối, đây quả thực là chê cười. Đâu chỉ là chê cười, quả thực là làm trò cười cho người trong nghề. Tại Tiêu gia mọi người vây xem thời điểm, Nô Thiên cùng Vương Chí Trung đã tương đối mà đứng. Tiêu Vĩnh Quý ở bên trong coi như trọng tài. Ngô huynh đệ, Vương huynh, tất cả mọi người là chính mình người, hôm nay quyết đấu chỉ là đơn thuần lãnh giáo, có thể không nên tưởng thiệt, có một chút liền ngừng lại. Tiêu Vĩnh Quý nhìn hai người có chút bất đắc dĩ nói, quyết đấu là hai người đều tiếp nhận sự tình, hắn cũng không nên áp đặt can thiệp. Yên tâm đi, ta chỉ là giáo dục cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, tuyệt sẽ không để cho hắn gặp chuyện không may. Vương Chí Trung vẻ mặt không để ý nói. Ngô Thiên cười một tiếng nói, Tiêu lão yên tâm, ta ra tay sẽ rất nhẹ được. Vương Chí Trung sắc mặt nhất thời trầm xuống, nắm chặt song quyền cả giận nói, lẽ nào lại như vậy, càng ngày càng cuồng vọng, đã như vậy, vậy xem chiêu a. Vừa dứt lời, Vương Chí Trung liền vọt đến trước mặt Ngô Thiên, một cái trọng quyền sen lẫn gào thét tiếng gió trùng điệp đánh hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên lông mày nhíu lại, thân thể hướng bên cạnh lóe lên, Vương Chí Trung nắm tay trực tiếp quanh đến đằng sau hòn non bộ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. 3-4 m trí cao hòn non bộ trong chớp mắt bị hoanh được hiếm thoái, cùng bạo lực lượng quân bốn phía. Chương 1024, một chiêu uy lực. Vương Chí Trung một quyền hoanh nát 3-4 m hòn non bộ để cho Tiêu gia mọi người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Vương tiền bối quả nhiên lợi hại, vậy mà một quyền trực tiếp hoanh nát hòn non bộ, coi như là cao cấp võ đạo vương giả cũng không có khả năng tiếp được một quyền này, không hổ là có thể so với hoa hạ thần bảng cao thủ. Cái kia gọi là Ngô Thiên người trẻ tuổi hiển nhiên không ứng phó qua nổi. Chỉ có thể lựa chọn tránh lui, bất quá cho dù trốn cũng trốn không được bao lâu. Vậy mà nói Vương tiền bối công pháp có vấn đề, ta xem là người trẻ tuổi kia bản thân có vấn đề, hắn là không biết tự lượng sức mình. Tiểu tử này cũng bị mất mặt, cũng không biết đợi tí nữa sẽ là cái gì biểu tình, thật sự là chờ mong. Tại Tiêu gia mọi người thán phục thời điểm, Vương Chí Trung đã bắt đầu đối với Ngô Thiên áp dụng lần thứ 2 công kích, dù sao cũng là có thể so với hoa hạ thần bảng cao thủ, tuy để cho Ngô Thiên đã hiện lên một chiêu. Nhưng trong chớp mắt liền phản ứng kịp. Nhìn gần trong gang tấc Ngô Thiên, Vương Chí Trung chân khí toàn thân dũng mãnh vào quyền, phát ra một tiếng như mãnh hổ tiếng gào thét, đón lấy như lưu hành hạ xuống đánh hướng Ngô Thiên. "Tiểu tử, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Mãnh hổ hạ sơn. Vương Chí Trung gầm lên một tiếng, nắm tay đã đến Ngô Thiên trước mắt. Lúc này, Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ thậm chí không có chút nào động tác, ngoại nhân xem ra phảng phất không có phản ứng kịp đồng dạng. Vâng. Đột nhiên một tiếng vang dội, Vương Chí Trung thế đại lực chìm nắm tay trong chớp mắt bị Ngô Thiên một tay ngăn tại không trung, lực lượng khổng lồ như một đạo vòi rồng trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán, liền ngay cả mặt đất đều phát sinh kịch liệt rung động. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người vẻ mặt một bức, một tay vậy mà vững vàng tiếp được Vương Chí Trung như thế hung mãnh công kích, hắn này sao làm sao có thể? Nhưng mà để cho bọn họ càng thêm chấn kinh còn ở đằng sau, tại tiếp được Vương Chí Trung công kích, Ngô Thiên tay kia ngưng tụ chân khí khổng lồ, nắm tay phát ra một tiếng rít gào mãnh hổ tiếng giống giận dữ, một chiêu này thoạt nhìn cùng Vương Chí Trung vừa rồi sử dụng chiêu thức tương tự, thế nhưng uy thế lại càng thêm mãnh liệt. Mãnh hổ hạ sơn, ha ha, ta cũng sẽ. Ngô Thiên đối với Vương Chí Trung ha ha cười cười, đón lấy hướng Vương Chí Trung oanh kích mà đi. Vương Chí Trung sắc mặt đống nhiên biến đổi, nội tâm tràn đầy chấn kinh, hắn không biết vì sao Ngô Thiên cũng sẽ một chiêu này, hơn nữa nhìn lên uy lực càng cường đại hơn. Đối mặt Ngô Thiên công kích mãnh liệt, Vương Chí Trung có một loại dự cảm bất hảo, không chút do dự lựa chọn né tránh, nhưng mà hắn còn là không kịp né tránh, Ngô Thiên nắm tay trực tiếp mệnh trung lồng ngực của hắn. Ầm ầm. Một tiếng tiếng nổ vang vang lên, thân thể của Vương Chí Trung như bóng ra đồng dạng bay ra ngoài, cho dù hắn trên không trung cố hết sức khống chế thân thể, thế nhưng là vẫn vô pháp tiếp quản thân thể quyền chủ động. Lúc hắn bay ra hơn 10 thước, oanh một tiếng đập lấy tiêu ra biệt thự sắt thép rào chắn, cánh tay thô rào chắn bị trực tiếp đụng ngặt, lúc này mới đem Vương Chí Trung ngăn cản hạ xuống. Vâng. Tại Vương Chí Trung thân thể bị đỡ được thời điểm, phía sau hắn rào chắn ngoại một khỏa người eo thô đại thụ chịu một cỗ lực lượng khổng lồ công kích, ầm ầm sụp đổ. Nhìn đến đây, tiêu ra tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, thậm chí cái cằm đều rớt xuống đất. Tại kế tiếp 10 giây đồng hồ bên trong, toàn bộ tình cảnh yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người bị chấn động. Qua một hồi lâu, mọi người mới kịp phản ứng. Thiên! Chơi ạ! Vương Tiền Bối lại bị một quyền đánh bay, một chiêu. Thật sự chỉ là một chiêu liền đánh bại Vương Tiền Bối, người trẻ tuổi này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Mạnh đến nổi quả thật tức lộn ruột. Hắn không chỉ một chiêu đánh bại Vương Tiền Bối, hơn nữa còn là sử dụng là Vương Tiền Bối chiêu thức, quả thật thật bất khả tư nghị. Đâu chỉ bất khả tư nghị, quả thực là giật nảy mình, hắn sử dụng là Vương Tiền Bối chiêu thức không sai, cũng mặc kệ là uy lực hay là lực phá hoại đều so với Vương Tiền Bối càng thêm mãnh liệt. Trẻ tuổi như vậy thậm chí có xấu như vậy bê tu vi, người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Tại tiêu gia mọi người đều nghị luận thời điểm, Vương Chí Trung lúc này khó khăn từ dưới đất đứng lên, hắn vẻ mặt thống khổ che ngực, chấn kinh nhìn nhìn sau lưng ầm ầm sụp đổ đại thụ, lại bất khả tư nghị nhìn nhìn Ngô Thiên, lúc này đã hoàn toàn không cách nào hình dung tâm tình của mình. Hay! Thật sự là thật là khéo! Ngô huynh đệ vừa rồi sử dụng một chiêu kia chính là Vương huynh mãnh hổ hạ sơn. Thế nhưng là một chiêu này từ Ngô huynh đệ quyền bên trong bắn ra so với Vương huynh càng thêm mãnh liệt, theo Tiêu Mộ vừa rồi quan sát, vừa rồi một chiêu kia chỉ sợ là Ngô huynh đệ lưu thủ, bằng không bạo tạc liền không phải ngoài viện đại thụ, mà là Vương huynh. Tiêu Vĩnh Quý lúc này vẻ mặt chấn kinh nói, hắn biết Ngô Thiên lợi hại, thế nhưng là lại không biết Ngô Thiên lợi hại như vậy, lợi hại đến làm cho người khó có thể tin. Tựa như cùng ta vừa rồi nói, chân khí vận chuyển tuyến đường không đồng nhất đưa đến hiệu quả cũng không giống nhau dạng. Vừa rồi ta chỉ là thoáng ưu hóa công kích của hắn thủ đoạn mà thôi. Ngô Thiên mỉm cười đáp lại nói. Lúc này, Vương Chí Trung một bên thở hổn hển vừa đi về phía Ngô Thiên, sau đó vẻ mặt hổ thẹn chắp tay nói với Ngô Thiên, cao nhân, vừa rồi thật sự có nhiều mạo phạm, tại võ đạo tạo nghệ coi trọng ngươi đích sắc mạnh hơn ta quá nhiều, dù cho ta tu luyện nữa trăm năm cũng chưa chắc có thể đến ngươi một nửa, còn có đa tạ vừa rồi hạ thủ lưu tình, bằng không ta đoán chừng đã đi gặp Diêm Vương. Không cần phải khách khí. Kỳ thật ta cũng không có để trong lòng, ngươi bây giờ hẳn là tin tưởng lời nói của ta à. Ngô Thiên khoát tay lơ đến nói. Tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng, vừa rồi cao nhân sử dụng mãnh hổ hạ sơn không chỉ xuất thủ nhanh hơn, uy lực cũng càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên cao nhân đối với công pháp lý giải so với ta còn muốn thấu triệt, tại hạ bất tài, kính xin cao nhân chỉ điểm một ít. Vương Chí Trung đối với Ngô Thiên chắp tay trịnh trọng nói, hắn hiện tại đối với Ngô Thiên đã bội phục đầu dạp xuống đất, tuy hắn tâm cao khí ngạo, nhưng là không phải là ngoan cố không thay đổi cổ hủ người. Cao nhân cũng không dám làm, ta chỉ là thoáng hiểu được một chút mà thôi, nếu là ngươi không chê, ta có thể giúp ngươi làm cho thẳng ngươi một chút công pháp bên trong chưa đủ chỗ. Ngô Thiên cũng không có cùng Vương Chí Trung so đo, người này tuy tâm cao khí ngạo, nhưng cũng là một cái cầm được thì cũng buông được người, hắn cũng không ghét bỏ. Đa tạ Ngô tiên sinh, tại hạ cảm kích khôn cùng. Vương Chí Trung chắp tay một mực cung kính nói. Sau đó, Ngô Thiên liền đem Vương Chí Trung công pháp bên trong chưa đủ chỗ chỉ ra xuất ra, sau đó thoáng cải tiến một chút, Vương Chí Trung cùng Tiêu Vĩnh Quý nhất thời giật nảy mình, tu luyện lên Ngô Thiên cải tiến công pháp hai người cảm thấy dị thường trôi chảy, thậm chí lập tức liền có đột phá cảm giác, lúc này hai người đối với Ngô Thiên bội phục càng thêm đầu rạp xuống đất. Ngay tại Ngô Thiên chỉ đạo hai cá nhân lúc tu luyện, một cái Tiêu gia gia thần đi tới trước mặt Tiêu Vĩnh Quý. Gia chủ, đi tham gia võ đạo đại hội đi theo nhân viên đã sắp xếp xong xuôi. Xin hỏi gia chủ lúc nào đi qua? Bữa sáng về sau lại đi a, để cho đi theo nhân viên tùy thời đợi mệnh. Vâng, gia chủ. Gia thần sau khi rời đi, Ngô Thiên tò mò hỏi, Tiêu lão, này võ đạo đại hội vậy là cái gì quỷ? Ngô huynh đệ không biết võ đạo đại hội. Tiêu Vĩnh Quý kinh ngạc hỏi. Ta nên biết sao? Ngô Thiên vẻ mặt mở mịt hỏi ngược lại. Chương 1025, võ đạo đại hội. Ta nên biết sao? Nghe được Ngô Thiên hỏi lại, Tiêu Vĩnh Quý cũng không biết nên như thế nào đáp lại, hắn nghĩ nghĩ nói, Ngô huynh đệ làm thật không biết này võ đạo đại hội. Hoàn toàn không biết. Ngô Thiên giang tay ra đáp lại nói. Được rồi, ta đây liền vì Ngô huynh đệ giải thích một phen, hoa hạ võ đạo giới mỗi 3 năm đều biết cử hành võ đạo đại hội, tham gia võ đạo đại hội thế lực đến từ hoa hạ các nơi, mọi người tỉ thí với nhau luận võ phân cao thấp, thông qua tỉ võ phương thức tới cân nhắc tất cả thế lực lớn ở giữa thực lực, chính là bởi vì võ đạo đại hội tổ chức mới đản sinh hoa hạ thần bảng. Mỗi lần võ đạo đại hội đều biết đối với hoa hạ thần bảng tiến hành một lần nữa tẩy bài, có thể tiến nhập hoa hạ thần bảng. Chính là võ đạo giới chi cao vinh dự, bởi vậy tuyệt đại bộ phận người đều biết tích cực tham dự. Tiêu Vĩnh Quý đơn giản vì Ngô Thiên giải thích. Nguyên lai như thế, cũng chính là này võ đạo đại hội chính là toàn bộ hoa hạ võ đạo giới luận võ. Đúng vậy, chính là như vậy. Ngô Thiên nhất thời sờ lên cái cằm, vài giây đồng hồ về sau nhìn Tiêu Vĩnh Quý hỏi, Tiêu lão, ta có thể đi nhìn xem sao? Võ đạo đại hội ngay tại đêm nay cử hành, địa điểm tại kinh thành Nam Ngoại Ô, nếu là Ngô huynh đệ cảm thấy hứng thú tự nhiên có thể tham gia. Tiêu Vĩnh Quý gật đầu đáp. Ngô tiên sinh, lấy thực lực của ngươi đoán chừng có thể tiến nhập hoa hạ thần bảng, cũng chính là hoa hạ võ đạo giới đỉnh phong 20 người. Bên cạnh Vương Chí Trung vẻ mặt khẳng định nói. Ta đối với này thần bảng không có hứng thú, chỉ là muốn nhìn xem hoa hạ võ đạo giới cao thủ mà thôi. Ngô Thiên lắc đầu lạnh nhạt nói. Lời còn nói trở lại. Ngô huynh đệ ngươi tuổi còn trẻ liền có như thế tạo nghệ, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, cùng thế hệ bên trong đoán chừng cũng chỉ có những cái kia ẩn thế gia tộc hoặc là tu thần người tài năng cùng ngươi chống lại. Tiêu Vĩnh Quý vẻ mặt cảm khái nói, ẩn thế gia tộc, tu thần, này vậy là cái gì? Ngô Thiên nhất thời vẻ mặt nghi hoặc, kỳ thật võ đạo phía trên còn có càng cao tầng thứ, liền thí dụ như nói thần bí Côn Luân tu thần tông, nó tông môn bên trong đệ tử bọn chúng đều là cao thủ trong cao thủ. Thậm chí có được có thể so với thần bảng cao thủ thực lực, chỉ là bọn họ gần như không tham dự võ đạo giới võ đạo đại hội, thậm chí bình thường cũng rất ít nhúng tay võ đạo giới sự tình, còn có một ít cái khác cổ xưa ẩn thế gia tộc cũng giống như thế, này một cỗ thế lực áp đảo võ đạo giới phía trên, là tầng thứ cao hơn tồn. Tại Vương Chí Trung đơn giản vì Ngô Thiên giới thiệu nói, Ngô Thiên nhất thời hai mắt sáng lên, hắn ngay từ đầu biết võ đạo giới đã rất kinh ngạc, không nghĩ tới bây giờ còn có áp đảo võ đạo giới phía trên tồn tại. Điều này làm cho Ngô Thiên càng thêm hưng phấn, bởi vì hắn lại thấy được một mảnh rộng lớn hơn thiên địa. Vương huynh làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Ngô Thiên tò mò hỏi. Vương Chí Trung sắc mặt đỏ lên, xấu hổ cười mỉa nói, lại nói tiếp hổ thẹn, kỳ thật tại hạ lúc còn trẻ là Côn Luân Tu Thần Tông ngoại tông đệ tử, về sau bởi vì tư chất ngu dốt rời đi Côn Luân Tu Thắng Tông, trải qua mấy chục năm tu vi của ta vẫn hay là trước sau như một địa nát, thật sự là thẹn với trước kia ân sư. Nguyên lai như thế. Khó trách Vương huynh biết rõ ràng như vậy. Ngô Thiên bừng tỉnh gật đầu, cũng không có tiếp tục hỏi kỹ hạ xuống, dù sao đối với tại Vương Chí Trung mà nói cố sự nghĩ lại mà kinh. Nói ngắn lại, hoa hạ cũng không phải là chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, chính là bởi vì như thế võ đạo giới truyền lưu lấy một câu, hoa hạ thần bảng chỉ là một cái bắt đầu. Tiêu Vĩnh Quý cảm khái nói. Nghe được câu này, Ngô Thiên cười một tiếng, gật gật đầu nói, những lời này không có vấn đề, đích xác chỉ là bắt đầu mà thôi. Đằng sau còn có rộng lớn hơn thiên không. Tuy Ngô Thiên đối với hoa hạ thần bảng cao thủ thực lực rõ ràng cũng không nhiều, nhưng là xem như tiếp xúc qua hai cái thần trong bảng cao thủ, như Vạn Gia Gia chủ Vạn Kinh Hồng bài danh đệ 17 vị, đẳng cấp cũng mới 53 cấp mà thôi, cho dù xếp hàng thứ nhất đoán chừng cũng liền hơn 60 cấp, hơn 60 cấp tương đương với võ hoàng cảnh giới, đằng sau đích sắc còn có rộng lớn hơn thiên không. Tại rõ ràng những tình huống này, Ngô Thiên ngay tại Tiêu gia ăn bữa sáng, chuẩn bị theo Tiêu gia cùng đi tham gia võ đạo đại hội. Ăn xong bữa sáng, Ngô Thiên nhận được con chuột gọi điện thoại tới. "Uy, lão bản, nhiệm vụ ngươi giao phó ta đã hoàn thành, hiện tại có thể ngay lập tức đem lão bản chỗ dược liệu cần thiết giao cho lão bản. Nhanh như vậy liền hoàn thành, hiệu suất rất tốt, bất quá ta bây giờ đang ở Kinh Thành, đợi trở về lại cho ta đi. Kinh Thành. Đúng dịp, ta cũng đang chuẩn bị từ Kinh Thành trở lại Giang Thành, xem ra không cần như thế phiền toái, vừa lúc ở Kinh Thành giao cho lão bản. Ngươi cũng ở Kinh Thành, này thật đúng là đúng dịp, ngươi tại ở đâu, ta bây giờ đi qua tìm ngươi. Ta tại Kinh Thành nhà ga phụ cận Phúc Lộc phố 163 hảo. Hảo, ta rất nhanh liền đi qua. Cúp điện thoại, Nô Thiên liền nói với Tiêu Vĩnh Quý một tiếng liền đi tìm con chuột. Con chuột tại bên cạnh trạm xe lửa một nhà trong nhà khách, lúc Nô Thiên tìm đến con chuột cùng voi thời điểm, trong tay bọn họ có mấy dương lớn dược liệu. Lão bản, ngươi chỗ dược liệu cần thiết đều ở nơi này, ngoại trừ số ít vài loại thật sự tìm không được. Con chuột đem mấy cái dương hòm mở ra nói. Nô Thiên đại khái nhìn lướt qua dược liệu, nhất thời hai mắt tỏa sáng, ta thảo. Con chuột, ngươi như bê nha, vậy mà liền ngàn năm tuyết sơn liền cũng có thể lấy tới, ta vốn nghĩ đến ngươi tìm không được, vậy mà thực tìm được. Còn có hỏa hồ này thảo, nhạc lục hoa. Chậc chậc, quá thần kỳ. Đổ mồ hôi, ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Lão bản, nhắc tới cũng là may mắn, ta đi một chuyến thiên sơn. Tại Thiên Sơn dưới chân gặp hai băng người bởi vì chân quý dược liệu tại tử đấu, ta ngay tại chỗ tối nhìn nhìn, đợi bọn họ tàn sát lẫn nhau cuối cùng không ai sống sót thời điểm ta liền xuất hiện lấy được trong tay bọn họ dược liệu, không nghĩ tới trong đó có vài loại dược liệu chính là lão bản cần có. Ha ha! Ta lúc ấy đã cảm thấy buồn cười, trong đó một đám người đang tranh đấu thời điểm nói cái kinh thành gì vạn gia tiêu phí mười mấy năm tìm kiếm những dược liệu này, kết quả là như vậy đi đời nhà ma, ngược lại là tiện nghi lão bản. Con chuột vẻ mặt nụ cười nói. Nô Thiên lông mày nhất thời nhảy lên, kinh thành vạn gia. Đúng vậy à, kia hai ba người biến đổi tử đấu một bên thả miệng pháo, trong đó một đám người tự xưng kinh thành vạn gia người. Con chuột trọng trọng gật đầu. Ha ha, nếu như là vạn gia người ta liền đã minh bạch, hắn này sao không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Nô Thiên cũng cười lên ha ha, đây nhất định là vận rủi tạp hiệu quả, vạn gia vận rủi tại Nô Thiên nơi này liền biến thành may mắn. Không tệ không tệ. Các ngươi làm được phi thường tốt, đợi tí nữa trùng điệp có phần thưởng. Nô Thiên vô vũ con chuột cùng voi bờ vai biểu thị rất hài lòng. Cái này thăng hoàng đan chỗ dược liệu cần thiết vẹn vẹn chỉ còn lại một khỏa cửu cấp yêu hạch, xem chừng tại trên địa cầu làm cho cửu cấp yêu hạch không có khả năng, vậy trực tiếp tại hệ thống thương thành mua A. Nô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến. Nghĩ tới đây, Nô Thiên liền mở ra hệ thống thương thành, kết quả hắn sao cửu cấp yêu hạch giá cả để cho Nô Thiên trực tiếp mắng lên. Phát thảo ư. Nay cửu cấp yêu hạch giá cả thực hắn sao quỷ, hệ thống 2. Không quả thật chính là đoạt tiền, một khỏa cửu cấp yêu hạch vậy mà cần một ức, ta hắn sao hiện tại tất cả thân gia cũng mới một ức. Mà thôi, một ức liền một ức à, có thể rất nhanh để thăng tu vi tóm lại là tốt được. Chương 1026, biến dị thăng hoàng đan. Luyện chế thăng hoàng đan cần có cuối cùng một loại tài liệu chính là cửu cấp yêu hạch, trước mắt Ngô Thiên trong tay không có, chỉ có thể ở hệ thống trong thương thành mua sắm. Bất quá giá tiền này đi quả thật đắt đến phải chết, một khỏa cần một ức, tương đương với Ngô Thiên hiện tại toàn bộ thân gia. Bất quá Ngô Thiên vẫn là cắn răng mua cửu cấp yêu hạch, Ngô Thiên hiện tại cần chính là thực lực, tiền tài phương diện chỉ là vì tăng thực lực lên. Mua xuống cửu cấp yêu hạch, Ngô Thiên liền cùng con chuột cùng voi một chỗ rời đi nhà khách, sau đó trở về một cái trong công viên khu rừng nhỏ. Lão bản, chúng ta tới nơi này làm gì? Con chuột kinh ngạc hỏi. Nói cho các ngươi chỗ tốt, các ngươi hiện tại ly khai xa một chút. Càng xa càng tốt. Đi đến khu rừng nhỏ, Nô Thiên liền đối với con chuột cùng voi khoát tay nói. Con chuột cùng voi không có hỏi nguyên nhân, mà là trực tiếp dựa theo ý tứ của Nô Thiên lui đến rừng cây biên giới, lúc này Nô Thiên mới bắt đầu chuẩn bị luyện chế thăng hoàng đan. Voi, ngươi nói lao bản muốn làm gì? Con chuột đối với bên cạnh voi hỏi. Không biết, có thể sẽ bạo tạc à? Voi một bên gặm trong tay đùi gà vừa nói. Bạo tạc? Tại sao phải bạo tạc? Con chuột rất là kinh ngạc. Ta cũng không biết. Voi lắc đầu. Con chuột bất đắc dĩ nhún vai, loại chuyện này hỏi voi cũng hỏi không ra nguyên cớ. Bên kia, Nô Thiên đã đem thăng hoàng đan dược liệu chuẩn bị xong, hắn tế ra lò luyện đan đỉnh, sau đó đem tất cả nguyên vật liệu dựa theo trình tự để vào lô đỉnh bên trong, sau đó chuẩn bị bắt đầu. Thuật luyện đan. Sau đó, Nô Thiên trực tiếp phóng ra thăng hoàng đan. Làm thuật luyện đan phóng thích, lò luyện đan đỉnh liền bắt đầu kịch liệt lay động, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Mà ở công viên thiên không ngưng tụ đại lượng mây đen. Phảng phất đang nổi lên đại chiêu tựa như. Thăng hoàng đan chính là thần cấp đan dược, nhìn này động tĩnh đoán chừng muốn thành công, đợi tí nữa đoán chừng phải được lịch thần kiếp, ta còn là cách xa một chút. Nhìn động tĩnh không ngừng tăng lớn lô đỉnh, Nô Thiên quyết định rời đi xa một chút, nhưng mà không đợi hắn đi, một đạo tử sắc kia chớp từ đỉnh đầu trong mây đen hàng xuống. Ầm ầm. Tại đạo thứ nhất thiên lôi hàng xuống, đằng sau liên tục lại giáng xuống 8 đạo thiên lôi, tổng cộng 9 đạo thiên lôi tất cả đều rơi xuống trên đỉnh đầu Ngô Thiên. Tại ngoài bìa rừng vây con chuột cùng voi lúc này thấy trợn mắt há hốc mồm, voi trong miệng đùi gà đều lăng được ngừng lại. Ta thảo. Lão bản Ngưu Bê Nha. Đây là tại độ kiếp sao? Con chuột vẻ mặt chấn kinh nhìn về phía Ngô Thiên vị trí, lúc này 9 đạo thiên lôi đã đem Ngô Thiên xung quanh mặt đất bổ được khét lẹt một mảnh, phương viên mấy chục thước thụ lâm toàn cũng bị phá hủy. Ta còn có thể ăn vào thì sao? Voi ngu ngơ mà hỏi. Ta cũng không biết, nhanh chóng đi qua xem một chút đi. Con chuột lắc đầu, sau đó hướng phía Ngô Thiên vị trí chạy tới. Thiên lôi tới cũng nhanh đi cũng nhanh, sau khi chấm dứt Ngô Thiên vị trí một mảnh khói đặc cuồn cuộn, tại con chuột cùng voi đi đến Ngô Thiên vị trí thời điểm, thấy được một đống than cốc. Lão bản, ngươi. Ngươi như thế nào trở thành một đống than cốc? Ngươi ngàn vạn không thể thành than cốc nha, ngươi không thể cứ như vậy khoác ca. Thấy được này chồng chất than cốc, con chuột nhất thời bổ nhào qua ôm lấy đống kia than cốc khóc hô. Ngươi cái tên này có phải hay không rất hy vọng ta khoác? Đột nhiên, Ngô Thiên thanh âm từ con chuột sau lưng xông ra. Http. A. Quỷ A. Con chuột mãnh liệt quay đầu lại nhìn đứng ở phía sau Ngô Thiên, sợ tới mức toàn thân lông tơ dựng lên, nhất thời liền hét thảm một tiếng. Thảo. Ngô Thiên trong lúc nhất thời không lời. Ta lại có thịt ăn. Bên cạnh voi nhìn bình yên vô sự Ngô Thiên, nhất thời cười hì hì nói. Con chuột lúc này mới nhìn kỹ Ngô Thiên, phát hiện Ngô Thiên cũng không phải là quỷ hồn, mà là thật sự rõ ràng người, hắn lại là chấn kinh lại là nghi hoặc nhìn Ngô Thiên hỏi, lão bản, ngươi thật sự không có việc gì. Vừa rồi đến cùng tình huống như thế nào, ngươi rõ ràng bị thiên lôi đánh trúng, vì sao không có bất kỳ sự tình đâu này. Chỉ là vài đạo thiên lôi có thể làm gì được rồi ta. Ta đích xác mới vừa rồi bị thiên lôi mệnh trung, thế nhưng nhân họa đắc phúc chính là ta lấy được lôi thuộc tính. Hiện giờ ta đây có thể tự do khống chế thiên lôi. Ngô Thiên mỉm cười, tay phải chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay phóng ra xuất vô số lam tử sắc hồ quang điện, thoạt nhìn uy mãnh dị thường. Lợi hại, không hổ là lão bản. Ta liền biết lão bản không có việc gì nha, chỉ là thiên lôi làm sao có thể đối phó được lão bản. Ha ha, lúc này, con chuột cười ha hả đáp lại nói, hoàn toàn quên vừa rồi sợ hai bộ dáng. Không biết mới vừa rồi là ai sợ tới mức gan đều nhanh xuất ra. Ngô Thiên đối với con chuột giơ lên ngón tay giữa vẻ mặt khinh bỉ, được rồi, nơi đây không nên ở lâu, chạy nhanh rời đi nơi này đi. Bởi vì 9 đạo thiên lôi đột nhiên đáp xuống đưa tới to lớn động tĩnh, cho nên khiến cho rất nhiều người chú ý, Ngô Thiên có thể rõ ràng địa cảm nhận được có rất nhiều cao thủ đang đến gần nơi này, không khỏi khiến cho phiền toái không cần thiết, Ngô Thiên quyết định rời đi nơi này. Ngô Thiên sở dĩ có thể tại 9 đạo thiên lôi bên trong sống sót là vì tại bị đánh trúng thời điểm đột nhiên lĩnh ngộ thiên địa kinh đệ ngũ trọng. Thiên địa kinh đệ ngũ trọng tác dụng chính là vạn pháp quy tông, tương đương với mở ra Ngô Thiên thân thể thuộc tính nguyên tố lực lượng, thiên lôi đánh trúng về sau xúc động Ngô Thiên trong cơ thể lôi thuộc tính nguyên tố lực lượng phục hồi, hơn nữa về sau có cơ hội còn có thể xúc động cái khác thuộc tính nguyên tố lực lượng phục hồi. Đương nhiên, kích hoạt lôi thuộc tính nguyên tố lực lượng cũng không phải là để cho Ngô Thiên vui vẻ nhất thời điểm, để cho Ngô Thiên tối hưng phấn chính là lần này luyện chế Thăng Hoàng Đan đại hoạch thành công, tổng cộng lấy được 100 khỏa Thăng Hoàng Đan. Hơn nữa trong đó còn có một khỏa biến dị Thăng Hoàng Đan. Bỏ ra nhiều tiền như vậy luyện chế Thăng Hoàng Đan rất có lợi nhất, vậy mà trực tiếp bạo phát 100 khỏa Thăng Hoàng Đan, còn để ta thiên địa kinh đạt đến đệ ngũ trọng, thậm chí gây ra lôi thuộc tính nguyên tố lực lượng, không sai, vô cùng không sai, hiện tại cho ta xem nhìn này biến dị Thăng Hoàng Đan thuộc tính. Biến dị Thăng Hoàng Đan gia cường phiên bản, phổ thông Thăng Hoàng Đan dưới bình thường tình huống chỉ là để cho người chơi tăng lên tới một cấp võ hoàng cảnh giới. Mà biến dị Thăng Hoàng Đan ít nhất tăng lên tới cấp 5 võ hoàng cảnh giới trở lên. Ha ha. Không tệ không tệ, tương đối không sai, này biến dị Thăng Hoàng Đan xem như niềm vui ngoài ý muốn, đã như vậy, ta đây liền trực tiếp sử dụng. Ngô Thiên nội tâm một mảnh cuồng hỉ, không chút do dự sử dụng biến dị Thăng Hoàng Đan. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 68 cấp, bát cấp võ hoàng. Sử dụng Thăng Hoàng Đan. Ngô Thiên đẳng cấp nhảy lên từ 53 cấp trực tiếp tăng vọt đến 68 cấp, trong chớp mắt liền vượt qua hơn 10 đẳng cấp, thực lực được cho đột nhiên tăng mạnh. Lần này luyện chế Thăng Hoàng Đan xem như mang đến cho Ngô Thiên điểm rất tốt, thiên địa kinh lĩnh ngộ đệ ngũ trọng, đẳng cấp tăng lên tới 68 cấp, lĩnh ngộ lôi thuộc tính nguyên tố lực lượng, còn luyện chế ra 100 khỏa Thăng Hoàng Đan, có thể nói là mùa thu hoạch lớn. Con chuột, voi, lần này các ngươi làm được phi thường tốt, này hai khỏa Thăng Hoàng Đan ban thưởng cho các ngươi. Sau khi rời khỏi, Ngô Thiên lấy ra hai khỏa Thăng Hoàng Đan cho con chuột cùng voi, xem như cho bọn họ chỗ tốt, rốt cuộc hai người kia là vì chính mình bán mạng, cũng không thể bạc đãi bọn họ. Chương 1027, Võ Đạo Đại Hội. Con chuột cùng voi cũng không có cự tuyệt, hiện giờ bọn họ cũng định vì Ngô Thiên bán mạng, tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý đi theo Ngô Thiên, nhất là con chuột càng thêm rõ ràng chỉ có thực lực cường đại tài năng đi theo Ngô Thiên bước chân. Lão bản, không thể không nói ngươi thật sự quá lợi hại, phục dụng lão bản đan dược ta cảm giác so với trước kia mạnh gấp trăm lần, thậm chí cảm giác có thể bay trên trời. Phục dụng thăng hoàng đan, con chuột rất là hưng phấn nói. Lấy thực lực ngươi bây giờ, đã có thể làm được ngự khí mà đi, bất quá ngươi bây giờ đối với chân khí lực khống chế còn không được. Ngô Thiên cười một tiếng nói, con chuột cùng voi hai người thực lực bây giờ đã đạt đến 61 cấp, tương đương với một cấp võ hoàng, chính là đặt ở toàn bộ hoa hạ võ đạo giới cũng là cực kỳ lợi hại tồn tại. Lão bản, đối với chân khí khống chế ta vẫn luôn không có lời biếng, ta nhất định sẽ theo sát lão bản bước chân, vì lão bản đấu tranh anh dũng. Con chuột vẻ mặt kiên định nói, được rồi, thời gian đã không còn sớm, ta còn có một chút sự tình, các ngươi về trước Giang Thành A. Không có vấn đề. Sau đó, Ngô Thiên cùng với con chuột voi tách ra, sau đó cùng Tiêu gia cùng đi tham gia võ đạo đại hội. Hoa hạ võ đạo đại hội tụ tập hoa hạ võ đạo giới tất cả đại cao thủ, trước kia không biết khá tốt, hiện tại biết có võ đạo đại hội tồn tại hắn cũng không muốn vắng họp, hắn muốn mở mang kiến thức một chút hoa hạ cao thủ. Võ đạo đại hội địa điểm tại Giang Thành Nam Ngoại Ô, nơi này có một tòa cỡ lớn xa hoa trang viên, lúc Ngô Thiên một đoàn người đi tới đây lúc sau đã có không ít người lui tới không sai. Diệp gia gia chủ, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, không nghĩ tới các ngươi cũng tới tham gia võ đạo đại hội. Vậy là đương nhiên, đây chính là hoa hạ 3 năm một lần võ đạo thịnh hội, chúng ta Diệp gia lại làm sao có thể bỏ qua, võ đạo một đường chính là lấy thừa bù thiếu, hôm nay là tới gặp nhận thức một phen. Ơ, đây không phải Phương Bắc Thiết Trưởng phái mà, các ngươi loại này nhị lưu môn phái cũng tới tham gia võ đạo đại hội, còn muốn bắt lại thần bảng một vị trí. Đi đến trang viên thời điểm, người ta lui tới giúp nhau chào hỏi, có rất nhiều mặt ngoài hiền lành trong thâm tâm lại là so sánh lấy lực, hiểu được thì là châm chọc khiêu khích. Dù sao võ đạo đại hội còn chưa bắt đầu đã nghe thấy được một ít mùi thuốc súng. Không nghĩ tới một cái võ đạo đại hội vậy mà tới nhiều người như vậy, tối thiểu nhất cũng là dùng khoảng 1.000 tính toán A. Thấy được trong trang viên người ta lui tới, Ngô Thiên có chút kinh ngạc nói. Đây là 3 năm một lần võ đạo đại hội, tới tham gia môn phái gia tộc tự nhiên đông đảo, tất cả mọi người muốn nhìn một chút từng người thật lực của đối thủ. Loại cơ hội này sẽ không bỏ qua. Tiêu Vĩnh Quý gật đầu nói. Nếu là có thể bắt lại một cái thần bảng vị trí, kia tại hoa hạ địa vị liền không giống với lúc trước. Vương Chí Trung vẻ mặt thành thật nói. Vậy võ đạo đại hội chủ sự mới vừa tới ngọn nguồn là người nào? Nô Thiên tò mò hỏi. Võ đạo đại hội chủ sự ngay ngắn là Côn Lôn Tu Thần Tông, bởi vì nó cách biệt địa vị, cho nên có được tuyệt đối hy vọng. Hoa hạ thần bảng chính là Côn Lôn Tu Thần Tông sáng lập, mục đích chỉ là vì trương hiển hóa hạ võ đạo giới thực lực. Tiêu Vĩnh Quý nhìn Ngô Thiên nói. Côn Lôn Tu Thần Tông này thật đúng là lợi hại. Vậy mà có thể thống lĩnh toàn bộ hoa hạ võ đạo giới. Ngô Thiên có chút cảm khái nói. Bởi vì Côn Lôn Tu Thần Tông thực lực hùng hậu, hơn nữa cách biệt hậu thế, tuy năm đó ta chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, nhưng rõ ràng biết nó ưu tú nội môn đệ tử đều có hoa hạ thần bảng thực lực, do Côn Lôn Tu Thần Tông tới thống lĩnh võ đạo giới, không có phương nào thế lực có nghi vấn. Tiêu Vĩnh Quý với tư cách là một cái ngoại tông đệ tử, rất rõ ràng Tu Thần Tông thực lực. Được rồi, tạm thời không nói trước, thời gian đã không còn sớm, đi. Tiến vào lại nói. Sau đó, một đám người tiến nhập chỗ này cỡ lớn trang viên, đi tới một chỗ rộng lớn sân bãi. Sân bãi xung quanh bày đầy đông đảo cái bàn, mà vị trí trung ương thì đứng sừng sững lấy một cái cỡ lớn lôi đài. Đi đến rộng lớn sân bãi thời điểm, Ngô Thiên vừa vặn gặp được người quen biết cũ, đó chính là Kinh Thành Vạn Gia. Lúc này Vạn Kinh Hồng cùng Vạn Cẩm Giang mang theo Vạn Gia Gia Thần cùng Ngô Thiên chính diện tương đối. Khi đi đến trước mặt Ngô Thiên thời điểm, Vạn Cẩm Giang vẻ mặt cười lạnh nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này vậy mà cũng tới tham gia võ đạo đại hội, hôm nay ở chỗ này ông nội của ta nhất định muốn ngươi đẹp mắt. Ha ha đát, có bản lĩnh chính ngươi lên A. Ngô Thiên bĩu môi khinh thường nói. Ngươi trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, nếu như hôm nay ngươi tới đến võ đạo đại hội, đợi tí nữa ta sẽ tại trên lôi đài giành chính ngôn thuận giết ngươi, cho nên ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vạn Kinh Hồng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Ngô Thiên, bất quá trong mắt lại hiện lên một tia hàn mang. Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả. Ngược lại nhiều hứng thú nói, tùy thời hoan nghênh, bất quá các ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì ta không phải là dễ trêu được. Nói khoác mà không biết ngượng. Vạn Kinh Hồng lạnh lùng cười cười, đón lấy liền xoay người rời đi. Vạn Kinh Hồng sau khi rời khỏi, Vương Chí Trung vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngô Thiên hỏi, Ngô Tiên Sinh, ngươi vậy mà cùng Vạn gia gia chủ Vạn Kinh Hồng có gốc mắc, muốn biết rõ hắn thế nhưng là Hoa Hạ thần bảng bài danh đệ 17 vị cao thủ. Đích xác có chút ân oán, bất quá vạn gia trong mắt ta căn bản không đáng nhắc tới. Ngô Thiên gật gật đầu, đón lấy nhún vai khinh thường nói. Vương Chí Trung khẽ gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói, lấy Ngô Tiên sinh thực lực, đối mặt Vạn Kinh Hồng ít nhất không có quá lớn tình thế xấu. Nghe được lời của Vương Chí Trung, Ngô Thiên cười một tiếng, cũng không có quá nhiều giải thích. Tại gặp được vạn gia, Ngô Thiên lại xa xa thấy được một người quen cũ, đó chính là kinh thành Từ gia Từ Trấn Sơn. Từ Trấn Sơn cùng Vạn Cẩm Giang không đồng nhất, gia hỏa này lòng dạ cực sâu, thấy được Ngô Thiên thời điểm còn đặc biệt ý cười đầy mặt vây vây tay, phảng phất ban đầu ở Thẩm gia biệt thự chuyện đã xảy ra căn bản không tồn tại đồng dạng. Thấy Từ Trấn Sơn hướng Ngô Thiên chào hỏi, Tiêu Vĩnh Quý có chút kinh ngạc mà hỏi, Ngô huynh đệ, ngươi nhận thức Từ gia đại thiếu gia Từ Trấn Sơn? Trước kia tại Giang Thành thời điểm từng có tiếp xúc. Ngô Thiên thản nhiên nói, Tiêu gia gia, lúc ấy ta cũng ở trận, Từ Trấn Sơn hướng lên trời ca khởi sướng khiêu chiến, kết quả bị Thiên ca trong chớp mắt đánh bại, gia hỏa này điển hình tiếu diện hổ, nhìn nhìn cũng không thoải mái. Bên cạnh Thẩm Linh Lung giải thích nói, Tiêu Vĩnh Quý nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu, hắn xem như kiến thức đến Ngô Thiên gây chuyện bản lĩnh, đắc tội một cái vạn gia còn chưa đủ, lại vẫn cùng Từ gia có dây dưa, đổi lại những người khác đoán chừng đã sớm khoác. Ngay tại đông đảo người tiến nhập đại viện ngồi xuống xung quanh cái bàn trên thời điểm, một đạo hắc ảnh từ đằng xa lấy tốc độ cực nhanh chợt hiện hướng bên này, thoạt nhìn phảng phất trên không trung chớp động vài cái đã đến đại viện giữa lôi đài. Đây là một trung nhân nhân, biểu tình rất là nghiêm túc, trong hai mắt để lộ ra cao ngạo, vọt đến giữa lôi đài, người này lớn tiếng nói, các vị võ đạo giới đồng đạo nhóm, hoan nghênh mọi người hôm nay tham gia 3 năm một lần võ đạo đại hội, ta chính là Côn Lôn Tu Thần Tông nội môn đệ tử Hư Vô Thịnh, là hôm nay võ đạo đại hội tài quyết giả. Chương 1028, Vạn gia gia chiêu. Thấy được trên lôi đài Côn Lôn Tu Thần Tông đó nội môn đệ tử, Vương Chí Trung khẽ nhíu mày nói, không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn tới chủ trì lần này võ đạo đại hội. Vương huynh biết hắn? Tiêu Vĩnh Quý hỏi. Người này ta tự nhiên nhận thức, 40 năm trước cùng ta cùng nhau tiến nhập Côn Lôn Tu Thần Tông, hắn tư chất thông minh tiến nhập Tu Thần Tông nội môn, mà ta tư chất ngu dốt chỉ có thể dừng lại ở ngoại tông, về sau thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh tiến nhập nội tông. 30 năm trước tu vi đã đạt tới bạc kim cấp bậc, 20 năm trước đạt tới tông sư cấp bậc, 10 năm trước đạt tới võ đạo vương giả cấp bậc, hiện giờ thực lực của hắn hẳn là có thể so với thần bảng cao thủ a. Vương Chí Trung đơn giản tự thuật nói. Người này xác thực tương đối lợi hại, ít nhất 100 vạn kinh hồng đều không phải là đối thủ của hắn. Nô Thiên hai con mắt híp lại nhìn giữa lôi đài vị trí người kia nói, cái này gọi là Hư Vô Thịnh Côn Lôn Tu Thần Tông nội tông đệ tử đẳng cấp đã đạt đến 60 cấp. Vẹn vẹn chỉ là một cái nội tông đệ tử liền có thực lực như vậy, khó trách Côn Lôn Tu Thần Tông có thể trưởng khống toàn bộ võ đạo giới. Nghe được lời của Ngô Thiên, Vương Chí Trung trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng nhìn trên lôi đài Hư Vô đó thịnh, song quyền nắm chặt, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Ngô Thiên cũng chú ý tới Vương Chí Trung ánh mắt, bất quá cũng không nói gì thêm, rốt cuộc hắn và Vương Chí Trung quan hệ còn chưa khỏe đến không có gì giấu nhau tình trạng. Kế tiếp trên lôi đài Hư Vô thịnh nói một đống lớn nói nhảm. Thí dụ như nói võ đạo giới tương lai gì gì đó, dù sao chính là một đống lớn đường hoàng nói nhảm. Tại nói một đống nói nhảm, võ đạo đại hội rốt cục bắt đầu rồi, muốn tranh đoạt Hoa Hạ thần bảng võ giả hiện trường tiến hành báo danh. Ngô huynh đệ, có tranh đoạt Hoa Hạ thần bảng hứng thú sao? Tiêu Vĩnh Quý có chút kích động, tuy hắn biết mình không có thực lực kia, nhưng vẫn như muốn hướng người khác lãnh giáo một phen, lúc này hắn cũng muốn lôi kéo Ngô Thiên một chỗ tham gia. Thiên ca, ngươi lợi hại như vậy, tiến nhập Hoa Hạ thần bảng hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi liền đi tham gia à? Bên cạnh Thẩm Linh Lung đi theo tham gia náo nhiệt nói. Ngô Thiên giang tay ra nói, mà thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền một chỗ tham gia một chút đi. Sau đó, Ngô Thiên cùng Tiêu Vĩnh Quý cùng với Vương Chí Trung một chỗ báo danh tham gia võ đạo đại hội tranh đoạt. Võ đạo đại hội quy tắc rất đơn giản, người báo danh mấy đông đảo, tổng cộng ít ỏi 100 người, này mấy trăm người tổng cộng chia làm 8 tổ, mỗi tổ hơn 10 người cùng tiến lên lôi đài, cái cuối cùng người thắng chính là bản tổ đại chủ. 8 tổ tổng cộng có 8 cái đài chủ, này 8 cái đài chủ có tư cách khiêu chiến Hoa Hạ thần bảng cao thủ, nếu là có thể đánh bại thần bảng cao thủ đem có thể mà chuyển biến thành. Ngô Thiên, Tiêu Vĩnh Quý, Vương Chí Trung phân đến bất đồng tổ bên trong, Tiêu Vĩnh Quý cùng Vương Chí Trung bọn họ tại tổ 2 cùng tổ 3 tiến hành đánh lôi đài, bất quá hai người cũng không có trở thành bọn họ tổ bên trong đài chủ. Quả nhiên ta đã giả, căn bản không chịu nổi loại này dày vò, hơi hơi động động cũng cảm giác bị nội thương. Đánh lôi đài thất bại hạ xuống về sau Tiêu Vĩnh Quý vẻ mặt cảm khái nói. Đúng vậy à, giống ta loại tư chất này ngu dốt võ giả căn bản không có khả năng tiến nhập Hoa Hạ thần bảng. Vương Chí Trung cũng là lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ngô Thiên lấy ra hai khỏa chữa thương đan đưa cho bọn họ nói, hai người các ngươi tổ đại chủ đều cực kỳ lợi hại, đều có chen vào hoa hạ thần bảng thực lực, thua cũng không có biện pháp, ta chỗ này có hai khỏa chữa thương đan dược, ăn đối với thương thế của các ngươi có lợi. Đà tạ Ngô huynh đệ. Hai người tiếp nhận đan dược nuốt vào, làm sử dụng, hai người nhất thời trừng lớn hai mắt. Hảo tinh thuần năng lượng, vẫn còn có lợi hại như vậy chữa thương thánh dược, quả thật mới nghe lần đầu. Tiêu Vĩnh Quý thán phục nói, đây tuyệt đối từ đại sư chi thủ. Vương Chí Trung cũng là dị thường chấn kinh. Vậy là đương nhiên, đây là thiên ca chỗ luyện chế, thiên ca xuất thủ, nhất định tinh phẩm. Thẩm Linh Lung tiêu ngạo nói, Nô Thiên đối với cái này chỉ là cười một tiếng, chữa thương đan loại này tiểu đồ chơi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Nô Thiên căn bản cũng đã không cần thiết. Phía trước tổ bảy rất nhanh tỉ thí song song, lập tức đến phiên cuối cùng một tổ, cũng chính là Ngô Thiên chỗ tổ thứ 8 xuất hiện. Thiên ca, tổ thứ 8 lập tức bắt đầu rồi, ngươi biểu diễn lập tức liền muốn bắt đầu. Thẩm Linh Lung dị thường hưng phấn, thúc giục Ngô Thiên nhanh chóng lên lôi đài. Ngô huynh đệ, cố gắng lên, tranh thủ bắt lại đài chủ, tiến tới đoạt được hoa hạ thần bảng vị trí. Tiêu Vĩnh Quý vô vô bở vai Ngô Thiên khích lệ nói. Ngô tiên sinh, ta xem trọng ngươi. Vương Chí Trung cũng đi theo phụ hòa nói. Ngô Thiên gật gật đầu đi đến lôi đài. Đối với cái này dạng lôi đài thi đấu hắn có tuyệt đối tự tin, phía trước 7 cuộc tỉ thí Ngô Thiên đều xem qua, tối cao cũng liền 50 cấp, có thể đạt tới cấp 40 đã rất tốt, hiện giờ đã 68 cấp hắn căn bản không có đem những người này để vào mắt. Ngô Thiên chỗ tổ thứ 8 tổng cộng có 60 người, sau khi lên đài ngoại trừ bên ngoài Ngô Thiên những người khác tất cả đều xoa tay kích động. Hiện tại ta tuyên bố, tổ thứ 8 lôi đài thi đấu bắt đầu. Tài quyết ra lệnh một tiếng, tổ thứ 8 lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu. Lúc này, lôi đài xung quanh vạn gia người đang gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Ra ra, Ngô Thiên tên hôn đảng kia rốt cục lên, chúng ta vạn gia rốt cục có thể xuất nhất khẩu ác khí. Vạn Cẩm Giang siết quả đấm tức giận bất bình nói. Vậy là tự nhiên, ta đặc biệt phái ra chúng ta vạn gia tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mỗi người đều đạt tới võ đạo vương giả. Như thế đội hình cho dù là thần bảng cao thủ cũng không nhất định là đối thủ, ta cũng không tin không thể làm mất cái tiểu tử thúi kia. Vạn Kinh Hồng gật gật đầu trong mắt hiện lên hàn mang. Vạn Cẩm Giang vẻ mặt chờ mong nhìn nhìn lôi đài, phảng phất đã thấy được Ngô Thiên ngã xuống đất không nổi bộ dáng. Làm tài quyết tuyên bố lôi đài thi đấu bắt đầu, trên lôi đài tất cả võ giả cũng bắt đầu động, đây là một hồi đại loạn đấu, chỉ cần cuối cùng lưu ở trên lôi đài là được. Nhìn lướt qua trên lôi đài những người kia, Ngô Thiên không có hứng thú lắc đầu, hắn quyết định đợi những người này đánh xong lại ra tay giải quyết cuối cùng người, cho nên hắn đi thẳng tới bên bờ lôi đài ngồi xuống chờ. Các ngươi nhìn, bên kia có một người tuổi còn trẻ tiểu tử. Không bằng chúng ta bây giờ đem hắn tiêu diệt ta. Hảo, đánh bại một cái liền giảm bớt một cái đối thủ, ta vừa nhìn liền biết kia cái bên bờ lôi đài ra hỏa chính là quả hường mềm, đi, bắt lấy hắn. Ra hỏa này so với ta còn trẻ, khẳng định rất yếu, đi trước tiêu diệt hắn lại tập trung lực chú ý đối phó cái khác lợi hại người. Lúc này trên lôi đài rất nhiều người đều cảm thấy Ngô Thiên là quả hường mềm, chuẩn bị tiến lên trước cạn mất Ngô Thiên, người như vậy số lượng cũng không ít, chí ít có mười mấy người. Ở nơi này những người này chuẩn bị đi lên đối phó Ngô Thiên thời điểm, sáu cái tráng hán từ phía sau bước nhanh về phía trước, đem mười mấy người đẩy ra trực tiếp đi đến trước mặt Ngô Thiên, sắc mặt hung ác nói với Ngô Thiên, Ngô Thiên, tử kỳ của ngươi đến, hôm nay tại cái lôi đài này trên chúng ta muốn đại biểu vạn gia tiêu diệt ngươi. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn về phía này sáu cái khoảng 40 cấp vạn gia gia thần nói, nguyên lai là vạn gia gia thần, các ngươi là qua chịu chết sao? Sắp chết đến nơi còn lớn lối như thế. Hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chọc vạn gia hậu quả, các huynh đệ, giết chết này chó nha. Nhất thời, sáu cái vạn gia gia thần nổi giận đùng đùng cầm trong tay trường kiếm phóng tới Ngô Thiên. Chương 1029, vạn gia vận rủi vẫn sẽ liên tục. Sáu cái đồ bỏ đi. Thấy được vạn gia sáu cái gia thần xông lại, Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Sáu người này với hắn mà nói không có chút nào uy hiếp, hắn chuẩn bị một chiêu liền đem sáu người tiêu diệt. Nhưng mà để cho Ngô Thiên không nghĩ tới chính là làm sáu người còn không có vọt tới trước mặt Ngô Thiên thời điểm, bên cạnh mặt khác một đám người lao đến trực tiếp ngăn chặn sáu người đường. Ư được. Đây là vạn gia người, các huynh đệ, lên. Cho ta đem vạn gia người giết chết. Vạn gia người cùng chúng ta là tử địch, nhìn thấy vạn gia người liền trực tiếp sát. Trên lôi đài tất cả mọi người ký giấy sinh tử, tại trên lôi đài có thể đem bọn họ quang minh chính đại giết chết, giết ta. Này một đám người có một hai chục người, trong đó không thiếu cao thủ. Bọn họ trong chớp mắt liền đem vạn gia sáu cái gia thần cấp bao vây, sau đó cầm lấy vũ khí không có chút nào lưu tình giết đi đi lên. Đương đương đương. Bành bành bành. Chẳng quản vạn gia sáu cái gia thần thực lực không tầm thường, thế nhưng đối mặt gấp mấy lần địch nhân số lượng, sáu người hoàn toàn không ứng phó qua nổi, thời gian trong nháy mắt sáu người trên người liền bị thương. Phúc! Ngay sau đó, không biết từ ở đâu chọc ra tới trường kiếm đâm thẳng sáu người thân thể, sau đó vạn ra sáu cái da thần không thể tin đảo hướng trên mặt đất, chết ở vũng máu bên trong. Thấy như vậy một màn, bất kể là trên lôi đài người hay là người của lôi đài dưới tất cả đều kinh sợ ngây người. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được 100.000 kinh nghiệm, tiền tài 4.000. Ngô Thiên cái cầm trong chớp mắt mất trên mặt đất, trận mắt há hốc mồm nhìn trên mặt đất 6 chiếc tử thi, lẩm bẩm nói, ta đi. Cái này cũng được, đối với vạn cẩm giang gia hỏa này sử dụng vận rủi tạp hiệu quả vậy mà lan đến xa như vậy, vạn gia gia thần đều nhận lấy ảnh hưởng, quả thật bất khả tư nghị. Bất quá hiệu quả phi thường tốt, nam cũng có thể lấy tiền thu kinh nghiệm. So sánh Ngô Thiên kinh ngạc cùng mừng rỡ, vạn gia người lúc này tất cả đều mộng ép. Gia gia, gia thần của chúng ta lại bị mặt khác nổ một cái người giết đi, này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vạn Cẩm Giang bất khả tư nghị hỏi. Vậy những người này hẳn là độc xà phái người, hắn là chúng ta kẻ thù của vạn gia, chỉ là ta không nghĩ tới bọn họ vậy mà hội mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở võ đạo đại hội, còn trùng hợp cùng chúng ta vạn gia gia thần phân đến một tổ. Này thật sự quá xảo hợp, trùng hợp được quả thật bất khả tư nghị. Vạn Kinh Hồng cau mày lại là bất đắc dĩ lại là khó chịu nói. Này, điều này thật sự là quá xảo hợp a, chẳng lẽ chúng ta vạn gia thật sự bị nguyền rủa sao? Vạn Cẩm Giang kinh khủng nhìn ra ra. Từ ngày hôm qua bắt đầu, chúng ta vạn gia một mực gặp các loại biến đổi lớn, nhân viên thương vong thảm trọng, tất cả đại sản nghiệp tổn thất nghiêm trọng, tuyệt không có khả năng này chỉ là ngẫu nhiên, chỉ là ta thật sự khó mà tin được trên thế giới này thật sự có nguyền rủa thuật loại này tà thuật. Vạn Kinh Hồng nội tâm thủy chung không tin mình vạn gia lọt vào nguyền rủa. Ra ra, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Vạn Cẩm Giang bất đắc dĩ mà hỏi. Cho dù chúng ta vạn gia chúng nguyền rủa cũng cùng Ngô Thiên đó có quan hệ, đợi tí nữa ta tự mình xuất thủ giải quyết tiểu tử này, nguyền rủa tuyệt đối sẽ giải quyết dễ dàng. Vạn Kinh Hồng lạnh lùng trừng mắt trên lôi đài Ngô Thiên, nội tâm đã dâng lên sát ý. Gia gia xuất mã nhất định mã đáo thành công. Đứng ở bên bờ lôi đài Ngô Thiên híp mắt nghiền ngẫm nhìn Vạn Kinh Hồng, hắn rõ ràng cảm nhận được Vạn Kinh Hồng sát khí, chỉ bất quá hắn căn bản không để vào mắt, chỉ là một cái hoa hạ thần bảng đệ 17 vị gia hỏa, một chiêu thuấn sát chi. Tại Vạn gia gia thần ngủm, trên lôi đài nó cả người hắn đã chiến đấu đến khí thế ngất trời, lúc này Ngô Thiên phảng phất bị vứt bỏ đến góc hẻo lánh không người hỏi thăm. Các ngươi những người này trước bận rộn, đợi tí nữa đánh xong bảo ta. Ngô Thiên nhàm chán ngáp một cái, sau đó nằm ở bên bờ lôi đài bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Thấy Ngô Thiên vậy mà nằm ở bên bờ lôi đài ngủ gà ngủ gật, phía dưới lôi đài nhân thần thái khác nhau. Ta thảo, các ngươi nhìn, chỗ đó có cái gia hỏa vậy mà nằm trên mặt đất ngủ, hắn là gan cũng quá lớn hơn a. Hắn này sao là lớn lối đâu hay là lớn lối đâu này? Thật sự quá không coi ai ra gì, có ai không, mau đưa kia cái ngủ gia hỏa cho tiêu diệt, lao tử thấy được đều tức giận. Xuyệt. Đây là võ đạo đại hội, vậy mà võ đài thời điểm ngủ, cũng quá không đem võ đạo giới để vào mắt ta. Tại xung quanh người xem thảo phạt trong tiếng, trên lôi đài nhân số càng ngày càng ít, cuối cùng, một cái lưng hùn vai gấu tiếp cận 2m tráng hán đánh bay hai người, trên lôi đài chỉ còn lại hắn cùng với Ngô Thiên hai người. Lúc này lưng hùn vai gấu tráng hán vung tay hô to, lão tử là đệ bắt trận lôi đài thi đấu đài chủ, ha ha ha. Man Yu, bên kia còn có một cái người. Lúc này, phía dưới lôi đài người chỉ vào Ngô Thiên nhắc nhở. Lưng hùn vai gấu tráng hán nhất thời nhìn về phía bên bờ lôi đài nằm ngủ Ngô Thiên, ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ khinh miệt, chính là, nơi này vẫn còn có một cái đổ vào ngủ, lão tử hiện tại liền một tay đem văng ra. Nói qua, Man Yu bước nhanh đi về hướng Ngô Thiên. Dưới trận người xem nhất thời vui sướng trên nỗi đau của người khác lên. Cái kia lớn lối ra hỏa rốt cục cũng bị mất mặt, không hảo hảo luận võ coi như xong, lại vẫn nằm ở trên lôi đài ngủ, đây không phải điển hình trang bức bị đánh mặt sao. Man Ngưu đoán chừng đợi tí nữa một ngón tay là có thể đem hắn tiêu diệt. Đem tiểu tử kia ném xuống Man Ngưu chính là đệ bắt trận lôi đài thi đấu đài chủ. Lúc này, Man Ngưu đi tới trước mặt Ngô Thiên, một bên bóp vang nắm tay vừa nói, tiểu tử, là thời điểm về nhà, ra ra đưa ngươi trở về đi. Nói qua, Man Ngưu đưa tay đi bắt Ngô Thiên, thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới phải bắt được Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên vậy mà một cái trở mình tránh thoát. Ồ, vậy mà tránh thoát đi, lại đến. Đón lấy, Man Ngưu tiếp tục bắt Ngô Thiên, thế nhưng là liên tục ba cái tất cả đều bị tránh thoát. Lúc này, lưng hùm vai gấu Man Ngưu nhất thời nhíu mày, hắn biết có kỳ quặc. Ư được, tiểu tử ngươi cũng dám đùa nghịch lão tử, lá gan không nhỏ, ngươi đã thích trang bức, vậy lão tử để cho ngươi lấp. Cho lão tử hạ xuống. Man Ngưu nổi giận, hướng phía trên mặt đất Ngô Thiên trùng điệp đánh ra một quyền. Ầm ầm. Man Nhu nắm tay trong chớp mắt oanh đến mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố to, thế nhưng là Ngô Thiên vậy mà vẫn thoải mái mà tránh ra, một quyền này căn bản không có ảnh hưởng đến Ngô Thiên. Thảo! Man Nhu càng thêm nổi giận, đem chân khí toàn thân ngưng tụ tại quyền, lần nữa hướng phía Ngô Thiên oanh tới. Oanh một tiếng, Man Nhu nắm tay bị Ngô Thiên thủ trưởng vững vàng tiếp được, đột nhiên đỉnh trệ trên không trung, luôn cuống lực lượng thậm chí để cho bên bờ lôi đài phân cao thấp võ giả đều đánh lui. Nhưng mà nằm trên mặt đất Ngô Thiên lại là không có chút nào động đậy. Liền chút thực lực ấy cũng muốn để ta hạ xuống, không biết trời cao đất rộng, ngươi đi xuống cho ta à. Nằm trên mặt đất Ngô Thiên mở hai mắt ra, nhếch miệng nói, sau đó cổ tay mãnh liệt run lên, Man Nhu thân thể cao lớn trực tiếp bay lên. Ầm ầm. Man Nhu thân thể khổng lồ trùng điệp nện vào phía dưới lôi đài, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị há to miệng. Lúc này, Ngô Thiên đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi, ngáp ý cười đầy mặt nói, nhàm chán thời gian cuối cùng kết thúc rồi, một giấc này ngủ được thật là đã, ha ha. Chương 1030, hướng đứng đầu bảng chạy nước rút. Ta, Ác Thảo, đệ bắt trận lôi đài thi đấu dĩ nhiên là kia cái ngủ ra hỏa đã trở thành đại chủ, hắn này sao đến cùng tình huống như thế nào? Đây cũng quá giả à, một mực ngủ đến chấm dứt, cuối cùng vậy mà thắng lợi, đây tuyệt đối là nhường, đây là cố ý. Man Nhu làm sao có thể không phải là kia cái dầm dĩ trương ra hỏa đối thủ? Này võ đạo đại hội tuyệt đối có tấm màn đen, rất đen rất đen tấm màn đen. Mãnh liệt kháng nghị, này đệ bắt trận lôi đài thi đấu tuyệt đối là giả. Cặn bã, ngươi hắn sao cút cho ta xuống lôi đài, nơi này không chào đón ngươi. Tại Ngô Thiên đạt được đệ bắt trận lôi đài thi đấu đài chủ thời điểm, xung quanh vang lên một hồi ầm ĩ chửi bới cùng hư thanh. Đối với bọn họ mà nói, Ngô Thiên vừa rồi ngủ bỏ qua so tài hành vi chính là tại coi rẻ tất cả mọi người, nhất là Ngô Thiên đạt được đài chủ thời điểm, bọn họ lại càng thêm kích động. Hận không thể trực tiếp đuổi đi Ngô Thiên. Đối với mọi người chửi bới cùng trào phúng, Ngô Thiên xì mũi coi thường, trường hợp như vậy hắn thấy nhiều, đối với cái này thái độ của hắn chính là không danh mà để ý hội. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên gây ra phó bản nhiệm vụ, đoạt được thần bảng đứng đầu bảng vị trí. Nhiệm vụ yêu cầu: đánh bại Hoa Hạ thần bảng đứng đầu bảng cao thủ. Nhiệm vụ ban thưởng: đẳng cấp đề thăng 2 cấp, miêu sát kỹ năng tăng lên tới trung cấp, tiền tài 100 vạn. Ngay tại châm chọc khiêu khích đạt tới tối thời điểm cao trào, Ngô Thiên trong đầu vang lên một hồi hệ thống thanh âm nhắc nhở, nguyên lai là Ngô Thiên gây ra một cái phó bản nhiệm vụ. Nhất thời, Ngô Thiên hai mắt tỏa sáng, đón lấy quét mắt phía dưới lôi đài những cái kia trào phúng mọi người, la lớn, các ngươi bọn này cặn bã, lao tử hôm nay không chỉ muốn đoạt loại kém 8 trận lôi đài thi đấu đài chủ, còn muốn bắt lại Hoa Hạ thần bảng đứng đầu bảng, ư được. Lao tử không phát huy các ngươi thật sự là làm lao tử là con mèo bệnh a. Nghe được Ngô Thiên như thế cuồng vọng đến cực điểm, dưới đài tất cả người xem tất cả đều ngây ngẩn cả người, đón lấy liền bạo phát một sóng càng thêm mãnh liệt chửi bới cùng trào phúng âm thanh. Ha ha ha. Cuồng vọng, lớn lối. Tiểu tử ngươi có phải hay không đổ nước vào não, vậy mà nói muốn đoạt dưới Hoa Hạ thần bảng đứng đầu bảng, ngươi hắn sao như thế nào không hơn trời ạ? Gặp qua lớn lối, chưa thấy qua lớn lối như thế, xú tiểu tử, đừng tưởng rằng thắng một hồi lôi đài thi đấu liền tự cho là rất giỏi, ngươi cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Còn muốn đoạt được Hoa Hạ thần bảng đứng đầu bảng, người hắn sao chính là tiến nhập thần bảng lão tử đều trực tiếp ăn bay liệu. Thảo. Vừa rồi kia hàng lúc ngủ như thế nào không ai đem hắn tiêu diệt. Kết quả hiện tại được rồi, để cho tiểu tử này trước mặt chúng ta trăng bước, lão tử thật muốn quất hắn mặt. Sa bỉ, có bản lĩnh cùng lão tử solo, lão tử hiện tại giết chết ngươi. Hiển nhiên, Ngô Thiên bá đạo lời đưa tới bầy phẫn, bất quá hắn không quan tâm, tại thả lời về sau liền trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Cùng chờ đợi kế tiếp khiêu chiến Hoa Hạ thần bảng cao thủ. Xuống đài, Thẩm Linh Lung đối với Ngô Thiên giơ ngón tay cái lên, cười hì hì nói, Thiên ca, ngươi vừa rồi thật sự quá xuất sắc. Tiểu ý tứ, tiểu ý tứ. Ngô Thiên khoát tay lơ đễnh. Đăng nhập trái tim đen u ám. Ngô huynh đệ, ngươi thật đúng là dũng cảm, vậy mà tại trên lôi đài phóng ra như vậy mạnh miệng, tuy võ giả đều muốn một khỏa hiếu thắng tâm, thế nhưng là ngươi như vậy không khác toàn bộ võ đạo giới đối nghịch, ngươi xem bọn họ hiện tại cả đám đều muốn đánh ngươi. Tiêu Vĩnh Quý bất đắc dĩ nói, hắn hôm nay cuối cùng là kiến thức đến Ngô Thiên lớn lối chỗ. Ngô tiên sinh, ngươi xác định biết hiểu Hoa Hạ thần bảng đứng đầu bảng thực lực chân chính. Vương Chí Trung vẻ mặt thành thật mà hỏi. Ngô Thiên lắc đầu nói, không biết. Ách, ngươi không biết còn muốn hướng thần bảng đứng đầu bảng khiêu chiến. Vương Chí Trung nhất thời không lời. Mặc kệ thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, ta cuối cùng vẫn còn đánh bại hắn, ừ, chính là như vậy. Ngô Thiên vẻ mặt trịnh trọng nói, cái này phó bản nhiệm vụ ban thưởng phong phú. Gặp được bất kể đối thủ nào Ngô Thiên đều biết ra sức cầm đến ban thưởng. Được rồi. Vương Chí Trung đã không biết nên nói cái gì. Đang lúc mọi người tất cả đều lòng đầy căm phẫn thời điểm, Tài quyết giả Hư Vô Thịnh vọt đến giữa lôi đài, đón lấy vẻ mặt lạnh nhạt nói, 8 trận lôi đài thi đấu chính thức chấm dứt, sinh ra 8 vị đài chủ, kế tiếp 8 vị đài chủ có thể hướng Hoa Hạ thần bảng cao thủ bất kỳ một vị khởi xướng khiêu chiến, nếu là thắng có thể tiếp tục hướng địa vị cao khiêu chiến, hôm nay ngoại trừ thần bảng thứ 20 danh chưa tới bên ngoài còn lại toàn bộ trình diện, kế tiếp do trận đầu đài chủ lựa chọn đối thủ. Kế tiếp do đài chủ khiêu chiến Hoa Hạ thần bảng cao thủ, lúc này Ngô Thiên cũng thấy được thần bảng cao thủ lợi hại, mỗi một cái đều là trên 50 cấp, tại phía trước Ngô Thiên 7 đài chủ có khiêu chiến thành công cũng có thất bại. Đương nhiên, Ngô Thiên đối với cuộc tỉ thí của bọn hắn không có chút nào hứng thú, hắn hiện tại mục tiêu duy nhất chính là Hoa Hạ thần bảng đứng đầu bảng. Làm người đài chủ chọn chiến thần bảng thất bại, rốt cục đến phiên Ngô Thiên. Ngô Thiên vừa lên trận, xung quanh người xem liền một hồi kịch liệt hư thanh, thiếu chút nữa liền đem lôi đài đều cho sốc. Xú tiểu tử, cút xuống đi. Ngươi tên giá hỏa như vậy chọn chiến thần bảng chính là đang vũ nhục võ đạo giới. Ngươi vẫn còn có trên mặt, tại sao không đi chết ta? Lớn lối cuồng vọng gia hỏa, ngươi căn bản cũng không có tư cách tham gia võ đạo đại hội, cút đi. Từng cái một chửi bới trào phúng âm thanh liên tiếp, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Thấy được này bức cục diện Vạn Cẩm Giang tương đối vui vẻ, vui sướng trên nỗi đau của người khác nói, Ngô Thiên thằng này điển hình tự làm tự chịu, hiện tại tất cả mọi người đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí, đáng đời, tốt nhất bị trực tiếp phun chết. Tiểu tử này đích xác có chút thực lực, cho nên hắn mới dám như thế cuồng vọng, chỉ là lần này ta muốn để cho hắn lớn lối dừng ở đây. Vạn Kinh Hồng lạnh lùng nói. Ra ra, ngươi có ý tứ gì? Vạn Cẩm Giang kinh ngạc hỏi. Vậy tiểu tử do ta tự mình giải quyết, lần trước không thể tiêu diệt hắn, lần này nhất định phải cái mạng nhỏ của hắn. Vạn Kinh Hồng từng chữ từng câu nói, đón lấy một cái lắc mình, trong chớp mắt liền vọt đến trên lôi đài. Xú tiểu tử. Ngươi muốn khiêu chiến Hoa Hạ thần bảng đứng đầu bảng căn bản cũng không có tư cách, hôm nay để cho ta tới giáo huấn một chút ngươi. Vạn Kinh Hồng mặt lạnh lấy nhìn Ngô Thiên nói. Vạn Kinh Hồng lên sân khấu, nhất thời đưa tới một hồi bạo động, chẳng ai ngờ rằng Vạn Kinh Hồng lại đột nhiên xuất hiện. Ngô Thiên nhất thời sững sờ, sau đó nói, ta thảo. Ngươi chạy lên tới làm gì, ta muốn khiêu chiến chính là đứng đầu bảng, không có thời gian chơi với ngươi. Nghe được lời của Ngô Thiên, Vạn Kinh Hồng tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Ngô Thiên những lời này hiển nhiên không có để hắn vào trong mắt, với tư cách là một cái thần bảng cao thủ, bị một cái bừa bãi vô danh người trẻ tuổi trào phúng, loại tư vị này hắn làm sao có thể thừa nhận được. Lẽ nào lại như vậy, lại không đem ta để vào mắt, đã như vậy, ta đây cùng ngươi không có chuyện gì để nói, trực tiếp thuộc hạ thấy thực chiêu a. Vạn Kinh Hồng tức giận quát. Không có ý tứ, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta chỉ đối với đứng đầu bảng cảm thấy hứng thú. Ngô Thiên khoát tay vẫn lơ đến nói. Đáng giận. Xú tiểu tử, ngươi đi chết đi a! Vạn Kinh Hồng rốt cục chịu đựng không nổi, trực tiếp phi thân lên, một thanh trường kiếm nắm ở trong tay, hướng phía Ngô Thiên hung ác đâm mà đi. Chương 1031, ta muốn giết người Thiên Vương lão tử cũng ngăn cản không được. Đối mặt Vạn Kinh Hồng công kích, Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả, thả người nhảy lên trong chớp mắt liền tránh qua, tránh né công kích của hắn. Vạn Kinh Hồng, ta vốn đối với ngươi không có hứng thú, thế nhưng ngươi chủ động đụng tới đây đánh cho ta mặt, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Né tránh công kích, Ngô Thiên híp mắt nói với Vạn Kinh Hồng. Vạn Kinh Hồng lung lay trường kiếm trong tay, cười lạnh nói, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, coi như là Hoa Hạ thần bảng đứng đầu bảng cũng không có khả năng đánh bại dễ dàng ta, tiểu tử ngươi nói vậy mà như thế nhẹ nhõm, thực đem mình làm cái nhân vật ta. Vậy không cần nói nhảm, ta đây liền trực tiếp đem ngươi tiêu diệt. Ngô Thiên nghiêng đầu, chân khí trong chớp mắt ngưng tụ tại quyền tâm, chuẩn bị trực tiếp đem Vạn Kinh Hồng cái phiền toái này giải quyết. Hừ, muốn giết chết ta? Kia phải xem nhìn ngươi có hay không buồn sự kia. Vạn Kinh Hồng lạnh lùng cười cười khinh thường nói. Hai người tương đối mà đứng, trên người tản mát ra khổng lồ khí thế, liền ngay cả lôi đài đều đi theo run rẩy. Lôi đài xung quanh những cái kia người xem tất cả đều nhìn ngây người. Ta thảo. Hảo thực lực cường đại, không hổ là Hoa Hạ thần bảng bài danh đệ 17 vạn gia chủ Vạn Kinh Hồng. Loại thực lực này người bình thường suốt đời cũng vô pháp đạt đến. Ta rất kỳ quái vì sao Vạn Kinh Hồng hội đi lên đối phó tiểu tử kia. Chẳng lẽ tiểu tử kia cùng Vạn gia có cựu oán? Ta nhớ ra rồi, kia người trẻ tuổi gia hỏa có vẻ như gọi là Ngô Thiên, nghe nói lấy lực lượng một người tiêu diệt Giang Nam Thương Minh, là một nhân vật lợi hại. Đúng rồi, ta còn nhớ lại một việc, lần trước kia cái gọi là Ngô Thiên gia hỏa hiển nhiên cùng Vạn Kinh Hồng đối nghịch, xem ra lần này Vạn Kinh Hồng muốn hảo hảo giáo dục tiểu tử kia. Khó trách tại tổ thứ 8 có thể trở thành đại chủ, nguyên lai còn có chút thực lực, chỉ là Vạn Kinh Hồng không giống với Giang Nam Thương Minh. Tiểu tử kia cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt rồi. Dừng ở đây tốt nhất, tránh khỏi gia hỏa này còn muốn chọn chiến thần bảng đứng đầu bảng. Lúc này, đã có rất nhiều người phân biệt xuất Ngô Thiên, đương nhiên, cũng giới hạn tại biết được Ngô Thiên số ít vài món sự tình mà thôi. Bọn họ hận không thể Vạn Kinh Hồng trong chớp mắt tiêu diệt Ngô Thiên, đương nhiên, bọn họ cũng cho rằng Ngô Thiên không phải là đối thủ của Vạn Kinh Hồng, rốt cuộc Vạn Kinh Hồng chính là thành danh nhiều năm cao thủ, sớm mấy năm cũng đã là Hoa Hạ thần bảng cao thủ, nhiều năm như vậy một mực ở trên bảng, thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Trái lại Ngô Thiên tuổi tác quá nhẹ, hơn nữa cũng không có đáng nói chuyện say xưa sự tích, duy nhất mọi người đều biết một người bắt lại Giang Nam Thương Minh, cũng liền vẹn vẹn như thế mà thôi. Tại lôi đài người bên cạnh độc miệng thời điểm, thân thể của Vạn Kinh Hồng đột nhiên tiêu thất ở chỗ cũ, trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, trường kiếm trong tay xen lẫn một cố duệ không thể đỡ khí thế, thô bạo kiếm khí như vòi rồng đánh út về phía Ngô Thiên. Cùng bạo kiếm khí cấp tốc bắn về phía Ngô Thiên, liền ngay cả mặt đất cũng xuất hiện một mảnh to lớn lỗ khảm, lực lượng cường đại đưa tới mặt đất liên tục run rẩy. Tại Vạn Kinh Hồng ra chiêu thời điểm, xung quanh người vây xem tất cả đều trừng lớn hai mắt. Này, đây là Vạn gia lợi hại nhất kiếm chiêu bạo phong trảm, không nghĩ tới Vạn gia gia chủ vậy mà trực tiếp sử dụng ra, xem ra hắn là rất nghiêm túc. Thật là lợi hại chiêu thức, đây là Hoa Hạ thần bảng thực lực chân chính, thật là lợi hại. Nhanh chóng cách xa một chút, bằng không đợi tí nữa chúng ta đều biết bị chém chết. Thật cuồng bạo uy lực, cự ly xa như vậy ta cũng có thể cảm nhận được áp lực cường đại, thần bảng cao thủ không hổ là thần bảng cao thủ. Tiểu tử kia đã xong, triệt để đã xong, đối mặt một chiêu này căn bản không có sức hoàn thủ. Mọi người thán phục, Ngô Thiên lại là không có chút nào để ý, thậm chí đứng ở chỗ cũ động cũng không có nhúc nhích. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Ngô Thiên sẽ bị kiếm khí chém chết thời điểm, đột nhiên, đồng một tiếng, Ngô Thiên một trưởng liền đem kiếm khí cho đập tán, đón lấy thân thể tiêu thất ở chỗ cũ, lần nữa xuất hiện lúc sau đã đến trước mặt Vạn Kinh Hồng. Vạn Kinh Hồng sắc mặt đột biến, nội tâm chấn kinh tới cực điểm, kiếm khí lại bị Ngô Thiên một trưởng cho đập tán, hắn này sao rốt cuộc là loại lực lượng nào, khủng bố như vậy. Đáng tiếc Vạn Kinh Hồng căn bản không có suy nghĩ thời gian, bởi vì Ngô Thiên nắm tay đã đến trước mặt của hắn. Cho dù hắn muốn trốn tránh đã không kịp. Ầm ầm. Ngô Thiên một quyền oanh đến ngực của Vạn Kinh Hồng, sau đó thân thể của Vạn Kinh Hồng trong chớp mắt bay ngược ra ngoài, không đợi thân thể của hắn bay ra lôi đài, Ngô Thiên lại vọt đến bên cạnh hắn, một cước trùng điệp quét đến trên người của hắn. Oanh một tiếng, thân thể của Vạn Kinh Hồng trùng điệp nện trên sàn nhà, phiến đá mặt đất lôi đài trực tiếp xuất hiện một cái to lớn lỗ khảm, Vạn Kinh Hồng bị trong chớp mắt chấn động phun ra máu tươi. Hôm nay là ngươi tự tìm chết, chớ có trách ta. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, nhấc chân trùng điệp đá hướng Vạn Kinh Hồng đầu. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người há to miệng, nếu là một cước này trực tiếp mệnh trùng, Vạn Kinh Hồng đầu còn không trực tiếp nở hoa. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Vạn Kinh Hồng hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một đạo nhân ảnh hiện lên trong chớp mắt bắt lấy Vạn Kinh Hồng hướng bên cạnh quăng ra ngoài. Ngô Thiên quét ra ngoài một chân trực tiếp quét sạch sẽ, nhưng mà đánh ra đi cuồng bạo năng lượng trong chớp mắt bay ra ngoài, trực tiếp vọt tới 100 mét xa tường viện. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, 100 mét xa tường viện ầm ầm sụp đổ. Tất cả mọi người như thấy được quỷ đồng dạng nhìn Ngô Thiên, trong mắt đều là bất khả tư nghị cùng chấn kinh, qua hơn nửa ngày mới rốt cục phản ứng kịp. Này, đây là cỡ nào lực lượng kinh khủng, một cước vậy mà đem 100 mét xa tường viện đều đánh sập. Hắn này sao là quái vật a? Hắn sao? Vạn Kinh Hồng thiếu chút nữa bị một cước cho đá chết, người trẻ tuổi này đến cùng là ai, vì sao có loại thực lực này? Hoa Hạ thần bảng bài danh đệ 17 Vạn Kinh Hồng vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ của tên tiểu tử kia, quả thật bất khả tư nghị, tiểu tử kia đến cùng mạnh bao nhiêu. Khó có thể tin, thật sự là khó có thể tin, Ngô Thiên đó thực lực đã vượt ra khỏi có thể lý giải phạm vi. Mọi người thán phục thời điểm, Ngô Thiên nghiêng đầu nhìn trước mắt bỏ qua Vạn Kinh Hồng ra hỏa, người này sẽ không người khác, chính là lần này võ đạo đại hội tài quyết giả, Côn Lôn Tu Thần Tông nội môn đệ tử Hư Vô Thịnh. Ngươi có ý tứ gì? Vậy mà ngăn cản ta xong rồi mất gia hỏa này. Ngô Thiên híp mắt nhìn Hư Vô Thịnh, gia hỏa này đột nhiên xuất thủ để cho hắn mới vừa rồi không có thành công tiêu diệt Vạn Kinh Hồng. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi đã chiến thắng Vạn Kinh Hồng, hạ sát thủ không khỏi quá tuyệt tình. Hư Vô Thịnh nhìn Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Ha ha đát, tại đây trên lôi đài người đều là ký qua giấy sinh tử, chẳng lẽ cho phép hắn giết ta không thể phản kích sao? Ngô Thiên ha ha một tiếng, khinh thường rêu cần nói. Ngươi đã có tiến nhập Hoa Hạ thần bảng tư cách, không cần thiết tái tạo sát nghiệt, có ta ở đây nơi này, ta không cho phép ngươi đánh chết thần bảng ở trong cao thủ. Hư Vô Thịnh vẫn không mặn không nhạt nói. Ha ha, Ngô Thiên đột nhiên cười lên ha ha, ngươi thật lớn mặt mũi, ngươi cho rằng có ngươi tại ta cũng không dám động thủ sao. Ta Ngô Thiên muốn giết người ai cũng ngăn cản không được, dù cho chính là thiên vương lão tử cũng không được. Ngươi trẻ tuổi, không muốn quá mức phong mang tất lộ, đả thương chính mình có thể sẽ không tốt. Hư Vô Thịnh híp mắt cảnh cáo nói. Vậy sao, ta cũng muốn nhìn xem phong mang như thế nào làm tổn thương ta chính mình. Nô Thiên nhiều hứng thú nói, chân khí trong cơ thể cấp tốc tuôn động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chương 1032, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Trên lôi đài bầu không khí bởi vì Hư Vô Thịnh xuất hiện trở nên dị thường khẩn trương, hai người đối chọi gay gắt dường như tùy thời đều muốn động thủ đồng dạng. Tiêu Hinh, tình huống không ổn à, Nô Tiên Sinh như thế nào trực tiếp cùng Hư Vô Thịnh phát sinh xung đột, đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, tên kia thực lực cực kỳ cường hãn, Nô Thiên không có khả năng ngăn cản được. Phía dưới lôi đài Vương Chí Trung vẻ mặt ngưng trọng nói, hắn biết rõ Hư Vô Thịnh mạnh mẽ thực lực, tuy cũng kiến thức qua Ngô Thiên thực lực, nhưng hắn cũng không cho rằng Ngô Thiên là đối thủ của Hư Vô Thịnh. Tiêu Vĩnh Quý cũng là vẻ mặt nghiêm túc, lo lắng nói, Ngô huynh đệ tính tình cương liệt thẳng thắn, e rằng hiện tại hắn là sẽ không quay đầu lại. Tiểu Linh, ngươi cùng Ngô huynh đệ quan hệ mật thiết, không bằng ngươi khuyên nhủ Ngô huynh đệ à, Hư Vô Thịnh dù sao cũng là người của Côn Lôn Tu Thần Tông, Ngô huynh đệ này không thể nghi ngờ cùng khiêu chiến Tu Thần Tông uy nghiêm, cùng Tu Thần Tông đối nghịch đích sắc không sáng suốt. Thẩm Linh Lung phồng lên gương mặt xinh đẹp lắc đầu nói, Tiêu gia gia, tuy ta cùng Thiên Ca là bằng hữu, nhưng Thiên Ca người này vô cùng có chủ kiến, cho dù người khác khuyên bảo cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa một khi Thiên Ca chuyện quyết định dù ai cũng không cách nào cải biến, cho dù hắn hiện tại đối mặt là thần tiên cũng ngăn không được cước bộ của hắn. Vậy thật sự là nguy rồi, xem ra chỉ có thể do ta ra mặt. Vương Chí Trung bất đắc dĩ lắc đầu, đón lấy nhảy lên lôi đài, Hư Sư Huynh. Vị Ngô tiên sinh này cũng không phải là cố ý cùng ngươi đối nghịch, kính xin Hư Sư Huynh cho ta một cái mặt mũi không muốn cùng vị Ngô huynh đệ này so đo, như thế nào? Hư Vô Thịnh nhìn về phía Vương Chí Trung, thoáng suy tư một chút mới kịp phản ứng, sau đó nhíu mày nói, nguyên lai là Vương Sư Đệ, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia võ đạo đại hội, thật sự là không nghĩ tới, bất quá đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là giống như trước đây không có bao nhiêu tiến bộ, quả nhiên lúc trước để cho ngươi rời đi tu thần tông là một cái lựa chọn chính xác. Hư Vô Thịnh ngữ khí tuy bình thản, thế nhưng chữ chữ trong đó mang theo một tia trào phúng cùng xem thường. Vương Chí Trung phảng phất đối với loại tình huống này thường thấy, cũng không có cùng Hư Vô Thịnh so đo, chỉ là cười nhạt một tiếng nói, ta đích xác không kịp sư huynh thiên phú của ngươi, thế nhưng cái đó và sự tình hôm nay không quan hệ, nô huynh đệ chỉ là dựa theo võ đạo giới bình thường quy tắc tại đi, Hư sư huynh kính xin không nên làm khó. Hư Vô Thịnh nhàn nhạt nhìn lướt qua Vương Chí Trung, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ nói, ngươi trong mắt ta chẳng qua là kẻ yếu mà thôi, ta vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Võ đạo đại hội vốn là Côn Lôn Tu Thần Tông một tay chủ trì, bất kỳ quy củ đều hẳn là do Tu Thần Tông tới chế định, cũng chính là hôm nay ở chỗ này do ta nói tính. Nếu như hôm nay cái này cuồng vọng người trẻ tuổi giết đi Vạn Kinh Hồng, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Hư sư huynh, Vương tiền bối, không cần cùng hắn nói nhảm, ta biết hảo ý của ngươi, thế nhưng hôm nay chuyện này là sự tình của bản thân ta. Ta làm ra quyết định không được phép bất luận kẻ nào tới cải biến, cho dù Côn Lôn Tu Thần Tông thì như thế nào. Vạn Kinh Hồng hôm nay phải chết, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Nô Thiên ngăn trở còn muốn nói chuyện Vương Chí Trung, sau đó trịnh trọng nói. Cuồng vọng người trẻ tuổi. Vậy mà không đem Tu Thần Tông để vào mắt, hoa hạ võ đạo giới lại có ngươi như vậy dị loại. Xem ra hôm nay phải để cho ngươi biết trời cao đất rộng. Hư Vô Thịnh trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, rút ra bên hông nhuyễn kiếm cười lạnh quát. Nếu như ngươi muốn ngăn trở, vậy đừng trách ta không khách khí. Nô Thiên cũng không có chút nào tránh lui, toàn thân bạo phát khổng lồ khí thế. Đông một tiếng, Nô Thiên trong cơ thể khí thế đột nhiên bạo phát, một cỗ vô hình năng lượng trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán, toàn bộ hội trường tất cả mọi người có thể cảm nhận được Nô Thiên phô thiên cái địa khí thế, lôi đài xung quanh những võ giả đó tất cả đều không tự chủ hướng lui về phía sau đi, liền ngay cả trên lôi đài Hư Vô Thịnh cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn Nô Thiên. Hào khí thế cường đại, trời ạ! Hắn này sao quả thực là quái vật. Ta chưa bao giờ cảm thụ qua khổng lồ như thế khí thế, cự ly xa như vậy cũng có thể cảm nhận được áp lực cực lớn, ép tới ta không thở nổi. Tuổi còn trẻ thậm chí có tu vi như thế, thật sự quá kinh khủng, nếu là mặc kệ phát triển còn phải. Ngay từ đầu ta vốn cho rằng người trẻ tuổi này rất yếu, nhưng là bây giờ xem ra thật sự là 10 phần sai, tiểu tử này quả thật chính là quái vật trong quái vật. Thảo, loại thực lực này chính là hoa hạ thần bảng đứng đầu bảng cũng chưa chắc có. Thật bất khả tư nghị. Lúc Ngô Thiên bạo phát khí thế, phía dưới lôi đài người xem buộc phát ra từng trận thán phục, tất cả mọi người hiện tại cũng ý thức được Ngô Thiên không phải là tùy tiện có thể giải quyết. Không nghĩ tới tuổi còn trẻ thậm chí có khổng lồ như thế khí thế, khó trách dám như thế cuồng vọng lớn lối, bất quá thực lực cùng khí thế cũng không phải là thành có quan hệ trực tiếp, nếu là ngươi nay Thiên chấp ý muốn giết Vạn Kinh Hồng, ta cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Hư Vô Thịnh mặt lạnh lấy nói với Ngô Thiên. Ha ha, ngươi chống đỡ được lão tử sao? Ngô Thiên híp mắt vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn nhìn Hư Vô Thịnh. Vừa lúc đó, một cái cầm trong tay trọng kiếm áo dài nam tử vọt đến Hư Vô Thịnh bên người, hắn cau mày nói với Ngô Thiên, ngươi đã có tâm tranh đoạt Hoa Hạ thần bảng đứng đầu bảng vị trí, ta hôm nay liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi cái này tiểu tử cuồng vọng do để ta giải quyết. Ngô Thiên lông mày nhíu lại, nhếch miệng nói, ngươi cái tên này là ai, nhảy lên muốn làm gì? Người này chính là Hoa Hạ thần bảng đứng đầu bảng Vô Phong. Bên cạnh Vương Chí Trung nhỏ giọng nhắc nhở. Trọng kiếm không khe hở, đại xảo bất công. Nguyên lai ngươi chính là thần bảng đứng đầu bảng, chỉ bất quá ngoại hiệu này thật đúng là trăng bức. Nô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nhiều hứng thú nhìn nhìn Vô Phong nói, người này chính là thần bảng đứng đầu bảng, đẳng cấp đã đạt đến 59 cấp. Vô Phong huynh, kẻ này rất là lớn lối, ngươi không cần thiết đứng ra, giao cho ta là được rồi. Hư Vô Thịnh nhìn thoáng qua thần bảng đứng đầu bảng Vô Phong nói. Hắn như thế hiển nhiên hướng ta khiêu chiến, nếu là ta không chấp nhận khiêu chiến liền hiển lộ quá mức bất ức, hắn như thế cuồng vọng, ta ngược lại là muốn nhìn một chút thực lực của hắn. Vô Phong đem trọng kiếm cắm trên mặt đất, phiến đá mặt đất nhất thời xuất hiện một cái động lớn. Coi như hết, hai người các ngươi cùng tiến lên, ta cùng nhau giải quyết, tránh từng cái một tới quá phiền thoái. Nhìn nhìn Hư Vô Thịnh cùng Vô Phong, Nô Thiên khoát tay nói. Ha ha ha, thật bá đạo gia hỏa. Ngươi đã xấu như vậy bề, hôm nay hai huynh đệ chúng ta cũng tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Vừa lúc đó, hai đạo nhân ảnh vọt đến trên lôi đài, một người trong đó cười ha hả hô. Nô Thiên liếc nhìn, hai người kia tướng mạo giống như lúc, nghiễm nhiên là một đôi song bào thai, hơn nữa đẳng cấp đều cực kỳ cao, tất cả đều là 58 cấp, xem ra cũng là hai người cao thủ. Thấy được hai người kia, phía dưới lôi đài người vây xem tất cả đều trừng lớn hai mắt. Ta thảo. Hoa Hạ thần bảng đứng đầu bảng xuất hiện thì cũng thôi, liền thần bảng đệ nhị đệ tam từ gia cầm tinh hộ vệ long tướng, hổ tướng đều xuất ra cùng với gia hỏa kia chiến đấu, tiểu tử kiêm lịch thiên A. Xem ra thần bảng cao thủ đều xem không qua Ngô Thiên gia hỏa kia lớn lối khí diễm, đều muốn đem Ngô Thiên cho đạp xuống đi. Tuy Ngô Thiên có thực lực, nhưng thật sự quá cuồng vọng, nếu ta có thực lực ta cũng nguyện ý đi lên. Ngô Thiên đã nghe được phía dưới lôi đài người xem nghị luận, sau đó nhiều hứng thú nhìn nhìn hai từ gia này cầm tinh hộ vệ. T-E-Z-U-I-E-N V-N Kinh thành từ gia cầm tinh hộ vệ, có chút ý tứ, đã như vậy, kia các ngươi cũng cùng lên đi, còn có, ai còn muốn đi lên, hiện tại tất cả đều cùng tiến lên, ta cùng nhau giải quyết. Chương 1033, không thể địch nổi thực lực cường đại. Kinh thành từ gia cầm tinh hộ vệ, có chút ý tứ, đã như vậy, kia các ngươi cũng cùng lên đi, còn có, ai còn muốn đi lên, hiện tại tất cả đều cùng tiến lên, ta cùng nhau giải quyết. Nô Thiên những lời này vừa ra, tản mát ra khổng lồ bá vương khí, làm cho ở đây tất cả mọi người tâm tư đều phức tạp. Long tướng hổ tướng, các ngươi trên tới làm gì, kẻ này giao cho ta để đối phó là được, không dùng được nhiều người như vậy. Hư Vô Thịnh nhìn lướt qua long tướng hổ tướng nói. Hư huynh có chỗ không biết, người trẻ tuổi này cùng chúng ta từ gia từng có tiếp xúc, hôm nay khó được ở chỗ này đụng với tư cách là từ gia cầm tinh hộ vệ, thế nào cũng phải hướng hắn thỉnh giáo một phen. Không phải vậy liền rất xin lỗi lần này cơ hội khó được. Long tướng nhiều hứng thú nói. Rốt cuộc hắn là muốn trở thành Hoa Hạ thần bảng đứng đầu bảng nam nhân. Chúng ta với tư cách là thần bảng đệ nhị cùng đệ tam làm sao có thể tùy ý đem vị trí tặng cho hắn. Hổ tướng cũng là híp mắt phụ hòa nói. Các ngươi đều đi xuống đi, nơi này liền giao cho ta tới xử lý. Hư Vô Thịnh vẫn muốn một người xử lý Ngô Thiên, không muốn những người khác nhúng tay. Ư được. Các ngươi như thế nào nhiều như vậy nói nhảm, muốn làm liền làm a. Trực tiếp cùng tiến lên, tránh lãng phí thời gian của lão tử. Nô Thiên lúc này không kiên nhẫn nói, mấy tên này thật sự quá nét mực. Tiểu tử này liền giao cho ta a. Thân bảng đứng đầu bảng Vô Phong thản nhiên nói. Võ đạo đại hội là tu thần tông chủ trì, hôm nay liền giao cho ta xử lý. Hư Vô Thịnh híp mắt nói. Để cho chúng ta trước cùng tiểu tử này đọ sức một phen lại nói. Long tướng hổ tướng siết quả đấm nói. Thảo. Vậy mà các ngươi như vậy nói nhảm, vậy lão tử liền trực tiếp lên. Nô Thiên nổi giận, vừa dứt lời thân thể liền tiêu thất ở chỗ cũ. Hư Vô Thịnh, Vô Phong, Long Hổ đem sắc mặt đột biến, mấy người trong chớp mắt liền khẩn trương lên. Bởi vì Ngô Thiên chủ yếu mục tiêu là thần bảng đứng đầu bảng Vô Phong, cho nên hắn vừa bắt đầu tiến công chính là Vô Phong, đánh bại gia hỏa này liền có thể hoàn thành phó bản nhiệm vụ. Nhưng mà ngay tại Ngô Thiên chuẩn bị công kích Vô Phong thời điểm, Long Hổ đem trong chớp mắt ngăn trở Ngô Thiên, hai người một trái một phải hướng phía Ngô Thiên huy vũ lấy đại đao. Hai cái con kiến cũng dám tại lao tử trước mặt lớn lối, cho ta cút sang một bên. Đối mặt hai người công kích, Nô Thiên sắc mặt trầm xuống, song quyền trong chớp mắt rót vào chân khí khổng lồ, sau đó song quyền một trái một phải đánh trúng vào long hổ đem thân thể. Oanh oanh. Hai tiếng nổ mạnh, long hổ đem thân thể giống như đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài. Sừng sốt bay ra mấy chục thước, đập trúng mặt đất về sau tiếp tục kéo đi hơn 10 thước mới khó khăn dừng lại. Chơi ạ. Long hổ sẽ bị một quyền đánh bay, thân bảng bài danh đệ nhị đệ tam cao thủ lại bị một quyền đánh bay. Đây còn là người thực lực sao? Liên hoa hạ thần bảng cao thủ đều tại Ngô Thiên trong tay đi bất quá một chiều, Ngô Thiên này đã nghịch thiên. Bất khả tư nghị, quả thật bất khả tư nghị. Gặp qua lợi hại, thế nhưng chưa thấy qua lợi hại như vậy được. Long hổ sẽ bị đánh bay, phía dưới lôi đài buộc phát ra mãnh liệt tiếng kinh hô, tất cả mọi người không thể tin được mắt của mình, như giống như nằm mơ. Về phần Ngô Thiên, tại đánh bay Long hổ đem về sau liền trực tiếp chợt hiện hướng hoa hạ thần bảng đứng đầu bảng vô phong. Kế tiếp chính là thần bảng đứng đầu bảng. Ngô Thiên siết chặt nắm tay, hướng phía vô phong trùng điệp làm ăn ra ngoài. Đột nhiên, hư vô thịnh vọt đến Ngô Thiên trước mặt, nhuyễn kiếm đâm thẳng mà đến, nhưng mà không đợi hắn nhuyễn kiếm còn không có xuất kích, thân thể của Ngô Thiên liền tiêu thất ở chỗ cũ. Cái gì? Vậy mà biến mất, tốc độ này cũng thật bất khả tư nghị a. Hư vô thịnh cực kỳ hoảng sợ, khuôn mặt không thể tin. Ầm ầm. Ngay tại hư vô thịnh chấn kinh thời điểm, sau lưng của hắn vang lên một tiếng cuồng bạo vang dội. Ngô Thiên đánh ra một quyền bị vô phong dùng trọng kiếm ngăn trở, lực lượng khổng lồ để cho to lớn lôi đài dưới vùi lấp chí ít có nửa mét. Ca sát một tiếng, vô phong trong tay trọng kiếm trực tiếp đứt gãy. Đùng. Tại trọng kiếm đứt gãy, thân thể của hắn như lưu tinh bắn ra ngoài, nó uy thế so với vừa rồi long hổ đem còn muốn uy mãnh, vô phong thân thể sửng sốt trực tiếp đem 100 mét ngoại tường viện đụng mặc mới khó khăn dừng lại. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn đây hết thảy, từ Ngô Thiên xuất thủ đến vô phong đụng vào vách tường vị trí. Vẹn vẹn 3 giây thời gian cũng vô dụng đến, cái khái niệm gì? Ngắn ngủn 3 giây đồng hồ liền đánh bại hoa hạ thần bảng top 3 vị cao thủ, loại thực lực này đã không thể dùng lẽ thường để phán đoán, liền ngay cả được xưng áp đảo võ đạo giới phía trên Côn Lôn Tu Thần Tông nội môn đệ tử Hư Vô Thịnh cũng là vẻ mặt mộng bức, hắn thật sự không nghĩ tới Ngô Thiên thực lực đã khủng bố như vậy. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh bại hoa hạ thần bảng đứng đầu bảng vô phong, hoàn thành phó bản nhiệm vụ đoạt được thần bảng đứng đầu bảng vị trí. Đạt được phó bản nhiệm vụ ban thưởng. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng 2 cấp, thăng cấp đẳng cấp đạt tới 70 cấp, cấp 10 võ hoàng. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát kỹ năng tăng lên tới trung cấp. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được 100 vạn tiền tài. Tại Ngô Thiên đánh bay vô phòng, trong đầu vang lên phó bản nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở, đạt được ban thưởng, Ngô Thiên rất là hài lòng gật gật đầu. Không tệ không tệ, hoàn mỹ kết thúc công việc. Ngô Thiên vô vô bàn tay mỉm cười nói. Đón lấy trực tiếp nhảy xuống lôi đài chuẩn bị rời đi. Bị Ngô Thiên xem nhẹ Hư Vô Thịnh sắc mặt thật không tốt nhìn, hắn nhìn lấy Ngô Thiên bóng lưng âm trầm nói, ngươi hôm nay phá hư quý củ, chẳng lẽ liền nghĩ như vậy rời đi sao? Ngô Thiên nhất thời dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía Hư Vô Thịnh, khiếp mắt hỏi, ngươi đã đều nói như vậy, ta đây liền dùng hành động đến thuyết minh a. TERUIENVN. Vừa dứt lời, Ngô Thiên thân thể trong chớp mắt hô trước mặt Hư Vô Thịnh. Ngưng tụ đại lượng chân khí nắm tay đánh hướng Hư Vô Thịnh. Ầm ầm. Hư Vô Thịnh trùng điệp nện vào trên mặt đất, vốn đã hạ xuống lôi đài lần nữa trùng điệp hạ xuống, toàn bộ to lớn lôi đài phiến đá toàn bộ nổ tung, sau đó liền thấy được Hư Vô Thịnh miệng đầy máu tươi nằm trên mặt đất. Để cho ngươi trăng bức, hiện tại biến ngu ngốc BA. Nô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Thấy như vậy một màn, hiện trường tất cả mọi người cái cằm tất cả đều mất trên mặt đất. Vốn hảo hảo võ đạo đại hội có Ngô Thiên cường thế xen vào dẫn đến hiện tại này bức chật vật cục diện, hoa hạ thần bảng top 3 cao thủ toàn bộ bị giết chết, hơn nữa liền Côn Lôn Tu Thần Tông tài quyết giả cũng bị một quyền giải quyết, lần này võ đạo đại hội thật sự là lúng túng. Thần bảng top 3 cao thủ đều bị một chiêu tiêu diệt, xem ra hoa hạ võ đạo giới muốn một lần nữa tẩy bài. Trẻ tuổi như vậy liền có thực lực cường đại như vậy, liền Côn Lôn Tu Thần Tông nội môn đệ tử đều trong chớp mắt tiêu diệt, thậm chí còn không đem Tu Thần Tông để vào mắt. Phóng tầm mắt toàn bộ hoa hạ, như thế như bê người có bao nhiêu, đoán chừng cũng liền hắn một cái a. Người trẻ tuổi này quả thật cường đại đến thái quá, đoán chừng tại hoa hạ cũng liền Tu Thần Tông cùng những cái kia cổ xưa ẩn thế gia tộc mới có thể đem hắn áp chế. Ngô Thiên không đem Tu Thần Tông để vào mắt, ta cảm thấy được đằng sau nhất định là có chuyện tình phát sinh, rất chờ mong đằng sau sẽ như thế nào phát triển. Giờ này khắc này, Ngô Thiên dùng thực lực chinh phục ở đây tất cả mọi người, vừa rồi trào phúng xem thường Ngô Thiên thanh âm đã hoàn toàn tiêu tán. Phản lại tất cả đều là thán phục cùng chấn kinh thanh âm. Chương 1034, Côn Lôn Tu Thần Tông. Một chiêu đánh bại Hư Vô Thịnh, Ngô Thiên liền trực tiếp đi về hướng bị thương ngồi ở bên bờ lôi đài Vạn Kinh Hồng, hắn nói qua muốn giết mất gia hỏa này, nói đến sự tình khẳng định phải làm được. Vạn Kinh Hồng, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, còn có lời gì muốn nói? Nô Thiên vừa đi về phía Vạn Kinh Hồng vừa nói. Vạn Kinh Hồng bụng lấy đau đớn khó nhịn ngực, cắn răng nhìn Nô Thiên, sau đó hít sâu một hơi nói, chuyện cho tới bây giờ ta đã biết vô lực xoay chuyển trời đất, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta khẳng định lựa chọn không cùng ngươi đối nghịch, cùng người như ngươi đối nghịch chính là tự tìm chết, thế nhưng ta hy vọng dùng cái chết của ta đổi lấy vạn ra. Nói qua, Vạn Kinh Hồng lấy ra trường kiếm liền bôi hướng cổ của mình. Ra ra, không muốn a. Cách đó không xa Vạn Cẩm Giang nhanh chóng phóng tới bên này, bệnh tâm thần hô. Phúc. Đáng tiếc Vạn Cẩm Giang hay là đã muộn một bước, chỉ thấy Vạn Kinh Hồng trường kiếm trực tiếp bôi qua cái cổ, một cỗ máu tươi biểu xuất, sau đó thân thể của Vạn Kinh Hồng gục hướng trên mặt đất. Nô Thiên nhất thời ngạc nhiên, không thể nào, ta cũng còn không có động thủ ra hỏa này liền tự hành đoạn, đây cũng quá dứt khoát ta. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Vạn Kinh Hồng, đạt được kinh nghiệm 200.000, tiền tài 5.000 không. Tại Vạn Kinh Hồng ngã xuống thời điểm, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, kết quả để cho hắn càng thêm ngạc nhiên, Vạn Kinh Hồng rõ ràng là tự sát, không nghĩ tới hệ thống vậy mà tính tại trên đầu mình, này thật đúng là nhặt được tiện nghi. Nghĩ đến nhất định là vận rủi đan hiệu quả, đem Vạn Kinh Hồng chết tính thành là ta giết, bất quá như vậy cũng tốt, kinh nghiệm lấy được, tiền tài cũng đã được. Ngô Thiên nội tâm yên lặng nghĩ đến. Vạn Kinh Hồng sau khi chết, Vạn Cẩm Giang vọt tới bên cạnh, nằm dạp trên mặt đất liều mạng kêu rên, ra ra, ngươi không thể cứ như vậy đi, không thể a. Ngươi tỉnh, tỉnh a. Chẳng quản Vạn Cẩm Giang liều mạng hò hét, đáng tiếc ra ra của hắn đã vĩnh viễn ăn nghỉ, khóc hô một hồi lâu, Vạn Cẩm Giang vẻ mặt tức giận trừng mắt Nô Thiên, tức giận quát, Nô Thiên, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, ngươi giết ông nội của ta, ta muốn vì ta ra ra báo thủ, ta chính là liều mạng cũng phải vì ra ra báo thủ. Tiểu thiếu gia. Không nên vọng động, ngươi ngàn vạn không nên vọng động, lao ra vì bảo toàn vạn gia hy sinh chính mình, ngươi muốn là tiến lên đó là một con đường chết, ngàn vạn không nên vọng động. Đúng vậy a, tiểu thiếu gia, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vạn gia gia thần tất cả đều kéo lấy Vạn Cẩm Giang. Bọn họ cũng đều biết Vạn Cẩm Giang báo thù đó là một con đường chết. Các ngươi thả ta ra, ta muốn báo thù, các ngươi thả ta ra, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Vạn Cẩm Giang bệnh tâm thần giống giận, vùng vây chỉ điểm Ngô Thiên báo thù. Chẳng quản hai mắt huyết hồng toàn thân nổi gân xanh cũng phải tránh thoát Vạn gia gia thần lôi kéo. Phúc. Đột nhiên, Vạn Cẩm Giang không hề có dấu hiệu nhổ một bãi nước miếng máu tươi, sau đó cả người hai mắt khẽ đảo liền ngã xuống, đón lấy thân thể không ngừng run rẩy. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Ngươi đến cùng làm sao vậy? Vạn gia gia thần nhất thời khẩn trương lên, thiếu gia khí tức vô cùng hỗn loạn, chân khí trong cơ thể đi ngược chiều, nhanh chóng vận công giải cứu thiếu gia, nhanh. Sau đó Vạn gia gia thần luống cuống tay chân vì Vạn Cẩm Giang cứu chữa, đáng tiếc tùy ý bọn họ như thế nào dày vò, Vạn Cẩm Giang còn không có tỉnh lại, tuy bảo vệ tánh mạng, tuy nhiên lại vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại, bởi vì vừa rồi tâm tình thay đổi rất nhanh dẫn đến Vạn gia này thiếu gia thần kinh thác loạn, cuối cùng trở thành người sống đời sống thực vật. Nhìn Vạn Cẩm Giang giải quyết, Nô Thiên lắc đầu, lẩm bẩm nói, đây cũng là cần gì chứ? Đã sớm nhắc nhở qua các ngươi không nên cùng ta đối nghịch, hiện tại được rồi, chết thì chết bất tỉnh bất tỉnh. Thấy được loại này giải quyết, võ đạo giới những người khác cũng là thổn thức không thôi, không biết nên nói cái gì. Lúc này Hư Vô Thịnh khó khăn từ dưới đất đứng lên, đối với Ngô Thiên lạnh lùng nói, Ngô Thiên, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, thế nhưng là ngươi căn bản không tuân thủ võ đạo giới quy củ, càng thêm không đem chúng ta Côn Lôn Tu Thần Tông để vào mắt, ngươi làm như vậy khẳng định ngươi sẽ phải hối hận, ta dám cam đoan. Ngươi hắn sao không có việc gì tại sao lại bỗng xuất hiện sao? Lão tử tuân không tuân thủ quy củ cùng ngươi có nửa lén sợi quan hệ. Ta hiện tại đem lời để ở chỗ này, nếu như ngươi tìm ta phiền toái, ta cam đoan sẽ để cho ngươi hối hận. Nô Thiên chỉ vào Hư Vô Thịnh mỗi chữ mỗi câu cảnh cáo nói. Vậy chờ xem. Hư Vô Thịnh lạnh lùng chừng Nô Thiên liếc một cái, đón lấy quay người liền tránh người. Thấy Hư Vô Thịnh rời đi, Vương Chí Trung bất đắc dĩ nhìn Nô Thiên nói. Nô huynh đệ, lần này ngươi có thể phiền toái, lấy ngươi hành vi hôm nay nhất định sẽ làm tức giận Côn Lôn Tu Thần Tông. Côn Lôn Tu Thần Tông nhất định sẽ hướng ngươi xuất thủ. Côn Lôn Tu Thần Tông tuy luôn luôn không hỏi thế sự, nhưng thực lực không thể nghi ngờ mạnh mẽ, Hoa Hạ thần bảng tại trong con mắt của bọn họ cũng chỉ là tiểu ý tứ. Côn Lôn Tu Thần Tông muốn tới thì tới, ta cũng không quan tâm bọn họ, ta liền một câu, vật gì ngăn cản ta tiến lên, ta sẽ một cước đem hắn đá văng ra, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu. Nô Thiên vẻ mặt không sao cả nói, căn bản không có đem Côn Lôn Tu Thần Tông để vào mắt, ban đầu ở Thần Long Đại Lục thời điểm Nô Thiên liền thần đế ma chủ đều không để vào mắt. Chỉ là một cái tông phái hắn thì như thế nào sẽ quan tâm. Vương Chí Trung nhất thời cười khổ, không tốt nói cái gì nữa. Cứ như vậy, một hồi long trọng võ đạo đại hội kết thúc, Ngô Thiên tại đây trận võ đạo đại hội bên trong độc lĩnh phong tao, quét ngang Hoa Hạ thần bảng top 3 cao thủ, thậm chí còn hành hung Côn Lôn Tu Thần Tông phái tới tài quyết giả, nó danh tiếng trong chớp mắt truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ, toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới cũng biết Ngô Thiên đã vượt qua Hoa Hạ thần bảng thực lực. Hư Vô Thịnh rời đi võ đạo đại hội liền trực tiếp chạy về Côn Lôn Tu Thần Tông, Côn Lôn Tu Thần Tông ngay tại Côn Lôn Sơn dưới chân, trở lại Tu Thần Tông, hắn liền trực tiếp gặp mặt bọn họ tông chủ. "Không Thịnh, ngươi không phải là chủ trì võ đạo đại hội, vì sao mang theo như thế trọng thương thế trở về?" Tu Thần Tông tông chủ nhìn chịu nội thương nghiêm trọng Hư Vô Thịnh hỏi. "Bẩm báo sư tôn, đệ tử đích xác chủ trì võ đạo đại hội, thế nhưng là đột nhiên toát ra một cái vô pháp vô thiên gia hỏa, tên là Ngô Thiên, hắn hoàn toàn không để ý võ đạo giới quy củ, thậm chí còn coi rẻ chúng ta Côn Lôn Tu Thần Tông, xem tất cả võ giả tại không có gì." Hư Vô Thịnh một đầu mồ hôi lạnh nói, hắn bị Ngô Thiên một quyền oanh được thổ huyết, đến bây giờ còn không có khôi phục lại. Võ đạo giới vẫn còn có như thế cuồng vọng người, người này đến cùng lai lịch gì? Tu Thần Tông tông chủ kinh ngạc hỏi. Đệ tử không biết, dù sao trước kia chưa từng nghe qua thanh danh của hắn, thế nhưng nó tuổi tác mặt ngoài thoạt nhìn cũng chỉ có hơn 20 tuổi, kỳ thật thực lực vô cùng lợi hại, một chiêu đánh bại thần bảng top 3 cao thủ, liền ngay cả đệ tử cũng là một chiêu bị nó đánh bại, thực lực của hắn e rằng đã đạt tới tiên thiên cảnh. Hư Vô Thịnh vẻ mặt ngưng trọng nói. Ngươi xác định đối phương chỉ có hơn 20 tuổi. Tu Thần Tông tông chủ trừng to mắt không thể tin mà hỏi. Đệ tử xác định. Chừng 20 tuổi liền đạt đến tiên thiên cảnh, đích xác tư chất tương đối lợi hại. Đối với chúng ta tu thần người mà nói vương giả cấp bậc vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Vương giả phía trên chính là tiên thiên cảnh. Kẻ này một người đánh bại thần bảng top 3 cao thủ, quả thực lợi hại. Xem ra Hoa Hạ vừa muốn nhấc lên một phen phong ba. Sư tôn, người này thật sự cuồng vọng, chúng ta phải nên làm như thế nào? Không quy củ không thành phương viên, kẻ này nếu như phá hư quy củ, vậy cho hắn chút giáo huấn. Chương 1035, mang theo manh manh bay. Ngô Thiên đại náo võ đạo đại hội sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ, trong chớp mắt khiến cho hoành động cực lớn. Ngươi nghe có nói hay chưa, một cái tên là Ngô Thiên người trẻ tuổi tại võ đạo đại hội phía trên đại xuất danh tiếng, quả thật như bên ổ. Như vậy là sao? Ta bởi vì có việc gấp không có tham gia võ đạo đại hội, chuyện gì xảy ra? Cái này gọi là Ngô Thiên người trẻ tuổi một người solo Hoa Hạ thần bảng trước top 3 cao thủ, hơn nữa một chiêu đem đánh bại, không chỉ như thế, liền ngay cả Côn Lôn Tu Thần Tông nội môn đệ tử cũng không phải đối thủ của hắn. Một người tuổi còn trẻ lợi hại như vậy, không thể nào đâu. Chắc chắn 100%, ta lúc ấy ngay tại trận, vốn ngay từ đầu ta cho rằng tiểu tử kia là đơn thuần lớn lối đến cực điểm, thế nhưng là về sau sự thật cho thấy ta bị đánh mặt, người trẻ tuổi kia thực lực quả thật chân bảo. Hoa Hạ thần bảng top 3 cao thủ một chỗ cũng không là đối thủ, quả thật. Ta đã tìm không ra cái gì từ ngữ để hình dung. Lại vẫn có chuyện như vậy, má, vậy thì thật là đáng tiếc. Sớm biết ta lúc ấy bất kể như thế nào cũng đi tham gia võ đạo đại hội, liền có thể kiến thức đến như vậy đặc sắc tình cảnh. Đúng vậy a, ngươi không thấy được thật là đáng tiếc. Tương tự loại này nói chuyện khắp nơi đều là, Ngô Thiên lấy lực lượng một người tiêu diệt thần bảng top 3 cao thủ. Nhảy lên trở thành Hoa Hạ võ đạo giới chạm tay có thể bỏng tân tinh, bất quá đối với này Ngô Thiên bản thân hoàn toàn không để ý, hắn đánh bại thần bảng đứng đầu bảng mục đích chủ yếu chính là đạt được nhiệm vụ ban thưởng, lấy được ban thưởng về sau Ngô Thiên liền không để ý tới nữa sự tình khác. Lúc này Ngô Thiên đã trở lại Giang Thành, biệt thự của hắn đã bị Tiếu Manh Manh bố trí xong, trở lại Giang Thành về sau Ngô Thiên trực tiếp trở lại biệt thự. Manh Manh, thật sự là cảm tạ ngươi giúp ta thu thập biệt thự, nếu chính ta thu thập không biết lúc nào tài năng thu thập xong. Nói thật, ngươi thật đúng là thận trọng, lại đem biệt thự bố trí được tốt như vậy, ta có cảm giác tiến nhập cung điện đồng dạng. Trở lại biệt thự, nhìn bị Manh Manh bố trí sạch sẽ biệt thự, Ngô Thiên nhất thời cảm kích nói. Manh Manh cười một tiếng, khoát tay không để ý nói, Ngô đại ca, không cần cảm ơn, kỳ thật ngươi giúp ta càng nhiều, ta chỉ là giúp ngươi bố trí một chút biệt thự mà thôi, không nhiều lắm chút chuyện. Bất kể thế nào nói ta đều muốn cảm tạ ngươi, để tỏ lòng ta đối với ngươi cảm kích, tặng cho ngươi một vật. Nói qua, Ngô Thiên liền đem Thăng Hoàng Đan đem ra. Nhìn Ngô Thiên trong tay Thăng Hoàng Đan, Tiếu Manh Manh nghi hoặc nói, Ngô đại ca, đây còn là lần trước kia cái đan dược. Ngô Thiên lắc đầu, cười tủm tỉm nói, này có thể so sánh lần trước đan dược tốt hơn gấp trăm lần nghìn lần, ăn nó đi thực lực của ngươi có thể bạo tăng gấp trăm lần, nghìn lần. Tiếu Manh Manh nhanh chóng khoát tay lời nói dịu dàng cự tuyệt nói, Ngô đại ca, ngươi đã cho ta lợi hại như vậy đan dược, này khỏa quý trọng như thế đan dược ta không thể nhận. Ngô Thiên kéo qua tay của Tiếu Manh Manh, đem Thăng Hoàng Đan đặt ở tay nàng tâm, trịnh trọng nói, Manh Manh, thứ này ta còn có rất nhiều, hơn nữa ngươi là ta trọng yếu phi thường người, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện gì, an viên đan dược kia thực lực của ngươi sẽ càng mạnh, cho nên nhanh chóng ăn hết ta. Nhìn nhìn Ngô Thiên chân thành tha thiết ánh mắt, Tiếu Manh Manh nghị nghị cuối cùng vẫn còn tiếp nhận thăng hoàng đan, nói, đa tạ Ngô đại ca, ta đây ăn. Nói qua, Tiếu Manh Manh liền ăn thăng hoàng đan, bởi vì có lần trước đan dược kinh nghiệm, Tiếu Manh Manh lần này dưới sự giúp đỡ của Ngô Thiên rất nhanh đem thăng hoàng đan chân khí hấp thu, cuối cùng đẳng cấp dừng lại tại cấp 2 võ hoàng cảnh giới, chẳng quản Tiếu Manh Manh vừa mới tiếp xúc chân khí, nhưng tư chất không sai, bởi vậy mới có thể trực tiếp tăng lên tới cấp 2 võ hoàng. Tại Tiếu Manh Manh đẳng cấp đề thăng, Ngô Thiên hài lòng gật đầu nói, Manh Manh, ngươi bây giờ đã là cao thủ trong cao thủ, đợi đến ngươi hoàn toàn thuần thục ngươi lực lượng trong cơ thể, đến lúc sau sẽ phi thường lợi hại. Ngô đại ca, kỳ thật ta cảm giác mình đã biến thành siêu nhân rồi, ngươi không tại thời điểm ta có mấy lần thiếu chút nữa lại không có khống chế được lực lượng, thiếu chút nữa đã bị người phát hiện, may mắn kịp thời dừng, Ngô đại ca hiện tại đem ta trở nên lợi hại hơn, ta lo lắng càng thêm khống chế không nổi. Tiếu Manh Manh bóp bóp nắm tay phun khả ái đầu lưỡi nói. Ngô Thiên sờ lên Manh Manh tóc, vừa cười vừa nói, không sao, lấy sự thông tuệ của ngươi tài trí khẳng định rất nhanh sẽ nắm giữ, cho nên không cần lo lắng. Ừ, ta sẽ cố gắng gấp bội được. Tiếu Manh Manh trịnh trọng gật đầu, trên mặt lộ ra hai cái ngọt ngào má lún đồng tiền. Được rồi, hiện tại thời gian đã không còn sớm, cơm tối ngươi là muốn ăn ta làm, hay là trực tiếp đi bên ngoài ăn? Ngô Thiên hỏi. Ngô đại ca mới vừa từ kinh thành trở lại, một đường buôn ba mệt nhọc, liền trực tiếp đi bên ngoài ăn đi, tránh Ngô đại ca mệt nhọc. Tiếu Manh Manh chi kỷ nói, ta không có khả năng mệt đến, bất quá vẫn là đi bên ngoài ăn dễ dàng một chút, liền đi bên ngoài à. Sau đó, Ngô Thiên cùng Tiếu Manh Manh một chỗ khu xe đi bên ngoài ăn cái gì. Cơm nước xong xuôi về sau thời gian nhoáng một cái liền đến buổi tối, bất quá bây giờ đã đến mùa hạ, Giang Thành sống về đêm mới vừa vặn, Ngô Thiên cùng Manh Manh không có chút nào bối rối, vì vậy hai người quyết định đi quán bar uống chút rượu lại trở về đi. Đi đến quán bar, hai người tìm được một cái yên lặng vị trí ngồi xuống. Phân biệt chọn mình muốn tiểu thủy sau đó bắt đầu bắt chuyện lên. Manh Manh, gần nhất Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện tình huống như thế nào? Ngô Thiên vừa uống rượu vừa nói. Càng ngày càng hòa bạo, Lộ Tỷ khai mở tam gia chi nhánh mỗi ngày khách hàng đều là chấn đích, bởi vậy Lộ Tỷ chuẩn bị tại cả nước mở chi nhánh. Hơn nữa Lộ Tỷ quyết định đem Thẩm Mỹ Viện một bộ phận cổ phần đưa cho Ngô Đại Ca với tư cách là lễ vật, lấy cảm tạ Ngô Đại Ca mang đến cho nàng tương trợ. Thiếu Manh Manh mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói. Hà tổng lại vẫn khách khí như vậy. Bất quá ta cũng không phải là khách khí người, nếu như hắn nguyện ý đưa cổ phần cho ta, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ngô Thiên nhún vai vừa cười vừa nói. Kỳ thật Ngô Thiên cảm thấy Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện hỏa bạo là tất nhiên, hắn hiện tại đã cung cấp cho Hà Hàm Lộ vài loại đan dược, hơn nữa còn là rất nhiều cung cấp, tại thuật luyện đan gần như bằng không địa cầu mà nói, kia vài loại đan dược liền cùng thần dược đồng dạng, không được hoan nghênh mới là lạ. Ngay tại Ngô Thiên cùng Tiếu Manh Manh trò chuyện được lửa nóng thời điểm. Quán ba phục vụ viên bưng tiểu qua nói, tiên sinh, đây là ngươi điểm được tệ quý lạ, thỉnh chấm dùng. Cảm ơn. Ngô Thiên tiếp nhận chén rượu, đón lấy chuẩn bị uống hết. Nhưng mà đang chuẩn bị uống hết thời điểm, Ngô Thiên thoáng một hồi, trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, khỏe miệng nhếch lên một tia khinh thường đường cong, đón lấy đem một chén rượu rót vào trong bụng. Uống xong chén rượu này về sau một phút đồng hồ, Ngô Thiên đột nhiên mặt mũi tràn đầy vô lực ghé vào trên mặt bàn, nhìn nhìn Tiếu Manh Manh nói, nảy sinh. Manh Manh. Ta toàn thân vô lực, dường như trúng độc. Ngô đại ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi có thể ngàn vạn không nên làm ta sợ, ta lập tức đánh 120, lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Tiếu Manh Manh sợ tới mức không nhẹ. Đi nhanh lên, khẳng định có người muốn đối phó ta, ngươi đi nhanh lên, ta không muốn liên lụy ngươi. Ngô Thiên nhìn nhìn Tiếu Manh Manh trịnh trọng nói. Chương 1036, Hắc Ám Ma Tộc gây sự tình. Ngô đại ca, ngươi không cần có sự tình. Ngàn vạn không cần có sự tình. Tiếu Manh Manh ôm lấy Ngô Thiên Đầu thất kinh hô. Ngô Thiên Đầu vừa vặn chôn ở Tiếu Manh Manh kia ôn nhuận ngực, hai tờ mặt gần như đã vùi vào đi, nói thật loại này ôn nhu hương thật sự là sảng khoái, chỉ tiếc có chút cảm giác hít thở không thông. Manh Manh, ngươi không nên kích động, như vậy hội đem Ngô đại ca của ngươi kìm nén mà chết. Ngô Thiên tại trong lòng Tiếu Manh Manh bất đắc dĩ nói. Tiếu Manh Manh nhất thời trừng to mắt vẻ mặt kinh ngạc, Ngô đại ca, ngươi không có. Vừa rồi tiểu có vấn đề, có người muốn đối phó chúng ta, ngươi liền phối hợp một chút Ngô đại ca làm dáng một chút. Ngô Thiên nhanh chóng cắt đứt Tiếu Manh Manh, đối với nàng khiến một cái ánh mắt nói. Tiếu Manh Manh nhất thời thở ra một hơi, nguyên lai đây là Ngô đại ca cố ý, đã như vậy vậy phối hợp Ngô đại ca diễn kịch. Vì vậy Tiếu Manh Manh càng thêm ôm chặt lấy Ngô Thiên, vẻ mặt như đưa đám hồ, Ngô đại ca, ngươi không cần có sự tình, ta đã đánh 120, xe cứu thương lập tức muốn đến, ngươi muốn kiên trì một chút. Ngô Thiên nhất thời không lời, ngực của Tiếu Manh Manh vốn rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, hiện giờ nàng càng thêm dùng sức thế cho nên Ngô Thiên hô hấp càng thêm khó khăn, hiện tại cảm thụ của hắn chính là đau nhức cũng vui vẻ lấy. Vừa lúc đó, mấy cái trung niên tráng hán đã đi tới, nhìn nhìn nằm ở Tiếu Manh Manh trong lòng hấp hối Ngô Thiên, trên mặt nổi lên đắc ý âm hiểm cười. Ngô Thiên, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có hôm nay à, đây là ngươi cùng chúng ta tổ chức đối nghịch giá lớn. Cầm đầu một cái đại hán nhìn nhìn Ngô Thiên cười lạnh nói. Các ngươi, là các ngươi hại Ngô đại ca. Tiếu Manh Manh nhất thời hung dữ mà nhìn này mấy người đại hán, biểu diễn được tương đối rất thật. Ha ha, không sai, hắn sở dĩ ngã xuống chính là ăn chúng ta bí mật chế khóa linh tán, dù là hắn lợi hại hơn nữa cũng không ngăn cản được dược hiệu, hiện giờ toàn thân hắn lực lượng đã bị phong tỏa, thậm chí so với tiểu hài tử còn muốn yếu. Cô bé, chúng ta không muốn khiến cho rối loạn, cho nên trực tiếp cùng chúng ta đi thôi. Cầm đầu người kia nhiều hứng thú nói. Không có khả năng, ta chính là chết cũng sẽ không khiến các ngươi đem Ngô đại ca mang đi. Tiếu Manh Manh nổi giận đùng đùng quát, những lời này là nàng phát ra từ đáy lòng. Cô bé, ngươi như thế xinh đẹp như hoa, chúng ta lại thế nào cam lòng để cho ngươi chết đâu này. Không bằng như vậy, về sau ngươi liền theo chúng ta hội hảo hảo đối đãi ngươi được. Đúng vậy à, gia hỏa này sớm muộn sẽ bị chúng ta tổ chức giết chết, ngươi đi theo hắn tính không ra. Cô bé, ngươi tốt nhất hay là không muốn phản kháng, ngươi cho dù phản kháng cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu tử này hiện tại đã bản thân khó bảo toàn. Hắn không có khả năng hộ được ngươi, cho nên vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta đi, như vậy đối với tất cả mọi người hảo. Mấy người này không ngừng trêu chọc, lúc này chôn ở Tiếu Manh Manh trong lòng Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, nội tâm đã đem mấy tên này phán quyết tử hình. Tiếu Manh Manh nghe được mấy người này lời cũng là nổi giận, quát lớn, các người đám hôn đàn này, ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ha ha, ngươi một cái cô bé còn có thể như thế nào? Mấy người lơ đến nói. Nàng có thể một trưởng đem các ngươi toàn bộ đánh bay. Lúc này, nam ở Tiếu Manh Manh trong lòng Ngô Thiên rốt cục ngồi dậy, nhàn nhạt quét lấy mấy người nói. Thấy được Ngô Thiên bình yên vô sự ngồi dậy, mấy người sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bất khả tư nghị nói, ngươi rõ ràng đã trúng độc, toàn thân lực lượng đã bị phong tỏa, vì sao bây giờ còn có thể ngồi xuống? Như thế thấp kém thuốc cũng dám lấy ra bêu xấu, thật sự rất không phải đem ta để vào mắt, nói đi, các ngươi đến cùng là người nào? Ngô Thiên khinh thường nói. Sau đó híp mắt nhìn nhìn mấy người này đẳng cấp đều đạt đến 50 cấp, tuyệt đối không phải là phổ thông nhân vật. Ư được. Vừa rồi tất cả đều là giả bộ, thảo. Cầm đầu một người khó chịu mắng. Coi như là giả bộ cũng không sao, chúng ta 5 cái tại sao phải sợ hắn một cái, mọi người cùng nhau xông lên, ta cũng không tin bắt không được hắn. Một cái trong đó người đề nghị. Đúng vậy, cùng tiến lên. Nhất thời, mấy người trực tiếp phóng tới Ngô Thiên. Ta không cho phép các ngươi tổn thương Ngô đại ca. Đột nhiên, Tiếu Manh Manh đứng dậy tức giận quát, tức giận nàng đối với phía trước nhất một người chính là một quyền, vô ý thức bạo phát chân khí toàn thân. Chuyện của tôi. Nét. Ầm ầm. Một cỗ cuồng bạo chân khí từ Tiếu Manh Manh quyền bên trong phun ra, 5 người chính diện chúng chiêu, lực lượng khổng lồ trong chớp mắt để cho 5 người bay ngược ra ngoài. Ầm ầm. Quán ba trực tiếp bị 5 người bị đâm cho một mảnh hỗn độn, cái khác khách hàng thấy như vậy một màn nhao nhao rời khỏi quán ba. Một quyền đánh bay 5 người. Tiếu Manh Manh nhất thời không thể tin nhìn nhìn nắm đấm của mình, Ngô đại ca, ta đã vậy còn quá lợi hại, một quyền đánh bay 5 người. Ngô Thiên cười một tiếng, nhún vai nói, đừng nói 5 người, chính là 50 cái người người cũng có thể đánh bay. 5 người thống khổ nằm trên mặt đất, không thể tin nhìn nhìn Tiếu Manh Manh, cắn răng nói, tiểu ngưu này đã vậy còn quá lợi hại, quả thật khó có thể tin. Khó có thể tin nhiều chuyện, nói đi, các ngươi đến cùng là người nào. Ngô Thiên nhìn lướt qua 5 người. Vẻ mặt âm trầm hỏi nói. Hừ. Chúng ta liền dù chết cũng sẽ không nói. 5 người cắn răng nói. Chết rất dễ dàng, thế nhưng ta sẽ không để cho các ngươi đơn giản chết, ta sẽ nhượng cho các ngươi sống không bằng chết. Nô Thiên miết miệng, khoe miệng nết lên một tia nghiền ngẫm độ cong. Nói qua, Nô Thiên trực tiếp nắm một người hết hầu đưa hắn thân thể nâng lên, ra hỏa này liều mạng dãy rủa, đột nhiên, thân thể của hắn hóa thành một đoàn hắc khí nhanh chóng thoát đi. Thấy được này đoàn hắc khí, Nô Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai như thế, hắc ám ma tộc, xem ra các ngươi là hắc ngục người, khó trách đều có thực lực như vậy, bất quá hôm nay các ngươi là trốn không thoát đâu. Nói qua, Ngô Thiên cổ tay run lên, một cỗ lực lượng khổng lồ hướng bốn phía khuếch tán, muốn thoát đi ma tộc đó trong chớp mắt bị Ngô Thiên trấn trụ, thân thể trùng điệp rơi xuống mặt đất. Ngô Thiên trong chớp mắt vọt đến tên kia bên người, một cước giẫm nát ngực của hắn, cười lạnh nói, thành thật khai báo, các ngươi tổng bộ tại ở đâu? Ta sẽ không nói được. Đông một tiếng, Ngô Thiên trực tiếp đem thân thể của hắn dẫm hướng mặt đất trong chớp mắt phát sinh rạn nứt, cái này thân thể của ma tộc trực tiếp hãm vào dưới mặt đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết hắc ám ma tộc, đạt được kinh nghiệm 200.000, tiền tài 3.000. Tiêu diệt một cái ma tộc, Ngô Thiên lại đây đến một cái khác trước mặt ma tộc, lạnh lùng mà hỏi, nói, các ngươi tổng bộ tại ở đâu? Ta không sẽ nói cho ngươi biết được. Ầm ầm. Ầm ầm. Ngô Thiên liên tiếp lại giết hai cái. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết hắc ám ma tộc, đạt được kinh nghiệm 200.000, tiền tài 4.000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 71 cấp, một cấp võ đế. Chúc mừng người chơi rõ ràng khóa khôi lỗi thuật khôi phục lại trước kia đẳng cấp. Tại làm sạch đệ tứ hắc ám ma tộc khổng lồ kinh nghiệm trực tiếp trợ công Ngô Thiên tăng lên một cấp bậc, lại còn đem lúc trước khôi lỗi thuật rõ ràng khóa, khôi lỗi thuật trong chớp mắt đạt tới thần cấp. Ha ha, cái này thuận tiện nhiều, xuất hiện đi, khôi lỗi thuật. Chương 1037, khôi lỗi thuật giải tỏa. Ngô Thiên khôi lỗi thuật đã giải tỏa, trực tiếp chính là cao cấp khôi lỗi thuật, cuối cùng hắc ám ma tộc đó mặc dù có 50 cấp, nhưng vẫn nhưng chạy không thoát khôi lỗi thuật khống chế. Tại Ngô Thiên sử dụng khôi lỗi thuật, cái thứ 5 hắc ám ma tộc người bị luyện chế thành khôi lỗi, hai mắt trong chớp mắt trở nên trống rỗng lên. Đem hắc ám ma tộc này luyện chế thành khôi lỗi, Ngô Thiên liền cùng Tiếu Manh Manh mang theo cái này khôi lỗi rời đi quán bar, rốt cuộc vừa rồi ở chỗ này phát sinh chiến đấu, đã khiến cho những người khác chú ý, nơi đây không nên ở lâu. Rời đi quán bar, Ngô Thiên đi tới một chỗ âm u trong góc. Ngô đại ca, vừa rồi mấy người kia thật quỷ dị, vì sao có thể biến thành khói đen, chẳng lẽ bọn họ là quái vật? Đi đến trong góc, Tiếu Manh Manh rốt cục kìm nén không được nội tâm nghi vấn, vẻ mặt kinh ngạc hỏi Ngô Thiên. Những người này cũng không phải là nhân loại, hơn nữa cũng không phải người địa cầu. Ngô Thiên nói đơn giản nói. Chẳng lẽ bọn họ là alien? Tiếu Manh Manh càng thêm chấn kinh nhìn Ngô Thiên. Xem như thế đi, dù sao chính là dị giới sinh vật, hơn nữa là dị giới người của ma tộc, hiện giờ chiếm giữ tại địa cầu chính là muốn đem địa cầu nghiêng nuốt. Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói với Tiếu Manh Manh. Nghe được Ngô Thiên giải thích, Tiếu Manh Manh sắc mặt đại biến, che miệng mong bất khả tư nghị nói, trời ạ, bọn họ lại muốn xâm lược địa cầu, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trước mắt bọn họ còn không có quá lớn động tĩnh, bất quá tránh không được tương lai không có động tĩnh, cho nên ta một mực ở điều tra việc này, hiện tại đúng lúc là một cái cơ hội, ta đã đem người này cho khống chế, đợi tí nữa muốn từ trong miệng hắn làm ra một ít manh mối. Ngô Thiên chỉ vào trước mặt cái này khôi lỗi nói, Ngô đại ca, vậy ngươi nhanh chóng hỏi đi. Tiếu Manh Manh gật đầu đáp. Ngô Thiên nhìn trước mắt khôi lỗi hỏi, các ngươi hắc ám ma tộc tại địa cầu đến cùng có bao nhiêu người? Các ngươi tổng bộ cùng với cao tầng tại ở đâu? Chúng ta hắc ám ma tộc tại Thủy Lam sao đã có vài chục năm, ta chỉ là một cái nho nhỏ ma binh, cụ thể số lượng không rõ. Về phần chúng ta hắc ám ma tộc tổng bộ ta cũng không biết, ta chỉ nghe lệnh bởi ma tướng đại nhân, lần này hành động chính là ma tướng đại nhân chỉ huy mấy người chúng ta đến đây hoàn thành. Ngốc trệ hắc ám ma tộc không chút do dự đáp trả Ngô Thiên vấn đề. Vậy thượng cấp của ngươi tại ở đâu? Ngô Thiên nhíu mày hỏi, gia hỏa này cấp bậc quá thấp, biết sự tình quá ít, chỉ có thể dọc theo thượng cấp của hắn đi tìm. Ma tướng đại nhân ngay tại kinh thành. Rất tốt, vậy ngươi liền dẫn ta đi gặp các ngươi ma tướng đại nhân. Hảo. Chủ nhân. Sau đó, Ngô Thiên nhìn Tiếu Manh Manh nói, Manh Manh, ngươi trước trở về đi à, ta muốn đi tìm gia hỏa này thủ trưởng. Ngô đại ca. Ta muốn cùng đi với ngươi. Tiếu Manh Manh vẻ mặt kiên định nói. Đợi tí nữa có thể sẽ có huyết tinh tình cảnh, ngươi đi không phải là rất phù hợp. Ngô Thiên lắc đầu nói. Ngô đại ca, ngươi đã cũng nói kia dị giới ma tộc muốn xâm lấn địa cầu, đến lúc sau khó tránh khỏi sẽ phát sinh sự tình các loại, xem sớm đến muộn gặp được đều đồng dạng, ta chỉ là hy vọng cùng Ngô đại ca kề vai chiến đấu, mặc kệ sự tình gì ta cũng có thể thừa nhận. Tiếu Manh Manh cùng Ngô Thiên một chỗ trải qua không ít chuyện. Hiện giờ tâm lý phương diện đã trở nên cường đại dị thường. Ngô Thiên vẫn lắc đầu, vỗ vô bờ vai Manh Manh nói, lần này hay là được rồi, lần sau ta lại mang lên ngươi, có thể chứ? Manh Manh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn còn gật đầu nói, vậy được rồi, Ngô đại ca phải chú ý an toàn. Nói qua Manh Manh mở ra ôm ấp, Ngô Thiên cùng Manh Manh nhẹ nhàng ôm lấy, sau đó liền theo khôi lỗi cùng đi hướng theo như lời hắn ma tướng vị trí. Kia cái khôi lỗi theo như lời ma tướng vị trí cách nơi này cũng không xa. Hai người đã ngồi một cỗ sĩ 30 phút đã đến kinh thành vùng ngoại thành một chỗ dân trạch. Ma tướng đại nhân đang ở bên trong. Khôi lỗi chỉ vào kia suất thấp bé dân trạch nói. Còn có những người khác sao? Ngô Thiên hỏi. Hẳn có mười mấy cái huynh đệ ở bên trong. Hảo, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp một đao quất tới, cái này khôi lỗi thân hồn đều diệt. Hắc ám ma tộc mặc dù là dị giới sinh vật, thế nhưng đi đến địa cầu về sau hiển nhiên đã sáp nhập vào nhân loại sinh hoạt, cũng có thể lợi dụng nhân loại thân phận ngụy trang. Tình huống như vậy trên thực tế rất đáng sợ, như Ngô Thiên chưa có tiếp xúc qua ma tộc, chắc chắn sẽ không biết được Hắc Ám ma tộc tồn tại. Đây cũng là vì sao Hắc Ám ma tộc gần nút địa cầu mấy chục năm không có bị phát hiện nguyên nhân. Tiêu diệt cái này khôi lỗi, Ngô Thiên liền trực tiếp hướng này tòa dân trạch mà đi. Không đợi Ngô Thiên tới gần dân trạch, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, ngăn lại Ngô Thiên đường đi nói, nơi này là tư nhân địa phương, không thể tùy tiện tới gần, ngươi nơi nào đến liền chạy đi đâu à. Ngô Thiên hai lời chưa nói, Kim Long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay, sau đó một đao quét qua. Phu một tiếng, này mấy cái người của ma tộc trực tiếp đảo hướng mặt đất, thân hồn đều diệt. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 3 cái hắc ám ma tộc, đạt được kinh nghiệm 400.000, tiền tài 6.000 không. Người nào cũng dám xông cái chỗ này, quả thực là tự tìm chết. Ngay tại Ngô Thiên tiêu diệt 3 cái hắc ám ma tộc, một cấp bậc đạt tới 65 cấp ma tướng mang theo mười mấy cái ma binh vọt ra, nhìn Ngô Thiên nổi giận đùng đùng quát. Hắc ám ma tộc vậy mà tiềm phục tại nơi này, là các ngươi tự tìm chết ta. Ngô Thiên híp mắt nhìn mười mấy cái hắc ám ma tộc nói. Nghe được lời của Ngô Thiên, mười mấy cái hắc ám ma tộc người nhất thời mặt mũi tràn đầy chấn kinh, kia cái ma tướng nhất thời nhíu mày nói, cái hắc ám ma tộc gì quang minh ma tộc, ngươi tiểu tử này đến cùng đang nói cái gì? Ha ha, chuyện cho tới bây giờ còn theo ta lấp, các ngươi không phải là muốn giết ta sao? Hiện tại ta đến nơi này, các ngươi động thủ a. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói, ta biết, nguyên lai ngươi chính là Ngô Thiên, hừ hừ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà đưa mình tới cửa, đã như vậy, chúng ta cũng không có gì hảo giấu giếm, lên cho ta, giết chết gia hỏa này. Ma tướng sắc mặt trở nên âm trầm, lập tức phân biệt xuất thân phận Ngô Thiên, sau đó chỉ huy bên người ma binh công kích Ngô Thiên. Nhất thời, mười mấy cái ma binh hóa thành khói đen phóng tới Ngô Thiên, nhưng mà Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, căn bản không có đem những cái này ma binh để vào mắt. Đưa tới kinh nghiệm, ta rất thích. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói, vừa dứt lời, trong tay Hắc Long đao liền làm ăn hướng hơn 10 đoàn khói đen. Một đạo lợi hại đao khí lướt qua mười mấy cái ma binh thân thể, trong chớp mắt thân thể của bọn hắn liền hiện ra rõ ràng, sau đó ma hồn như bọt nước tràn ra đồng dạng tiêu tán ra. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 12 hắc ám ma tộc ma binh, đạt được kinh nghiệm 1 triệu, tiền tài 120000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 72 cấp, cấp 2 võ đế. Thấy được Ngô Thiên một chiêu thuấn sát mất thủ hạ của hắn, kia cái ma tướng sắc mặt đống nhiên đại biến, bất quá hắn vẫn nắm chặt một bả đại đao hướng phía Ngô Thiên hung mãnh xông tới, thời gian trong nháy mắt liền đạt tới trước mặt Ngô Thiên. Đi chết đi, Ngô Thiên. Chương 1038, Hắc Ám ma tộc cứ điểm. Một tiếng vang thật lớn, kia cái ma tướng còn không có giết đến trước mặt Ngô Thiên, đã bị một cước cho đạp bay, sau đó thân thể của hắn trong chớp mắt bay ngược ra ngoài trùng điệp tiến đụng vào dân trạch bên trong, phòng ốc vách tường cũng bị trực tiếp đụng mặc. Ma tướng rơi xuống đất, Ngô Thiên trong chớp mắt vọt đến trước mặt của hắn, một cước giẫm nát trên đầu của hắn lạnh lùng nói, không muốn ý đồ phản kháng hoặc là chạy trốn, bởi vì ngươi còn không có bổn sự kia. Bởi vì ma tướng đẳng cấp tương đối cao, chính là lấy cao cấp khôi lỗi thuật cũng không cách nào khống chế ma tướng. Hừ. Ma tướng bị Ngô Thiên hạn chế ở, chỉ có thể dùng tức giận hừ lạnh với tư cách là phản kháng. Các ngươi hắc ám ma tộc thật sự là dã tâm bừng bừng, tại Thần Long Đại Lục gây sự tình còn chưa tính, bây giờ lại còn làm đến địa cầu. Bất quá chỉ cần có lao tử, dã tâm của các ngươi đừng hòng thực hiện được. Được rồi, không cần nói nhảm nhiều lời, lập tức nói ra các ngươi hắc ám ma tộc đến cùng có bao nhiêu tộc nhân, còn có các ngươi tổng bộ đã cao tầng đến cùng tại đâu có. Ngô Thiên lạnh lùng trừng mắt kia cái ma tướng hỏi. Ha ha ha. Ngô Thiên, cho dù ngươi là biết được thân phận của chúng ta thì như thế nào, cho dù ngươi là rõ ràng dã tâm của chúng ta thì như thế nào, nói thật, cho dù ta nói cho ngươi, ngươi cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Ngươi căn bản cũng không có phản kháng thực lực, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoan thỏa hiệp, vì chúng ta hắc ám ma tộc làm việc ngược lại đối với ngươi có càng lớn chỗ tốt, hà tất đến cuối cùng rơi xuống hôi phi yên diệt tình trạng. Ma tướng cười ha hả, tuy bị Ngô Thiên hạn chế ở, thế nhưng là hắn cảm thấy lực lượng mười phần, không chút nào đem Ngô Thiên để vào mắt. Ư nói nhảm cũng thật nhiều. Các ngươi hắc ám ma tộc tại lao tử trong mắt tính là cái quái gì nha, ta cho ngươi biết. Cho dù các ngươi hắc ám ma tộc tối cường giả hắc ám ma chủ lao tử đều không để vào mắt, hơn nữa, các ngươi hắc ám ma chủ đã bị lao tử đã diệt, đoán chừng các ngươi còn không biết ta. Ngô Thiên nhếch miệng khinh thường nói. Đánh giám, chúng ta hắc ám ma chủ thần thông quảng đại tu vi cao thâm, có được thống ngự toàn bộ lực lượng ma vực giới, không có khả năng bị ngươi tiêu diệt. Ngươi cái tên này khoác lác cũng không cắt cỏ bản thảo. Cái này ma tướng nhất thời giận dữ hét. Được rồi, cùng ngươi nói những cái này không có gì chứng dụng, hay là thành thật khai báo vừa rồi vấn đề à, bằng không để cho ngươi sống không bằng chết. Ngô Thiên híp mắt nói. Ma tướng lạnh lùng chừng Ngô Thiên liếc một cái, đón lấy vừa cười vừa nói, Ngô Thiên, báo cho ngươi thì như thế nào, chẳng lẽ lại ngươi vẫn còn muốn tìm phiền toái hay sao? Không sai, ngươi thật sự là nói đúng, ta sẽ đem các ngươi hết thể giết sạch. Ngô Thiên cười tủm tỉm nói. Ha ha ha. Cuồng vọng đến cực điểm, ngươi đã muốn biết, hảo, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ta cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào đem chúng ta Hắc Ám ma tộc giết sạch. Chúng ta Hắc Ám ma tộc đã sớm tại Thủy Lam sao cắm rễ, khắp nơi đều có chúng ta Hắc Ám ma tộc thế lực, đương nhiên, ta chỉ là một cái nho nhỏ ma tướng, biết cũng không phải rất nhiều, ta chỉ biết chính là chúng ta Hắc Ám ma tộc một cái trong đó cứ điểm, đó chính là Phỉ Quốc. Phỉ Quốc? Ngươi xác định không có đùa cợt? Ngô Thiên hỏi. Ngươi muốn đi tìm chết ta tự nhiên sẽ không đùa cợt, Phỉ Quốc đã tại chúng ta trong khống chế, nếu như ngươi nghĩ đạt được manh mối liền đi Phỉ Quốc à, đến lúc sau nhất định sẽ có chúng ta Hắc Ám ma tộc hoan nghênh ngươi, hy vọng đến lúc sau ngươi có thể còn sống sót. Ma tướng khinh thường nói, hắn căn bản không ngại để cho Ngô Thiên biết, bởi vì hắn biết Ngô Thiên cho dù đi cũng không có khả năng còn sống. Ngươi trả lời rất tốt, hiện tại để cho ta tới kiểm nghiệm ngươi một chút theo như lời là thật hay không. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp rút ra cái này ma tướng ma hồn, sau đó không ngừng tra tấn, gia hỏa này cho Ngô Thiên thủy chung là vừa rồi trả lời, hiển nhiên cái này ma tướng trả lời chính là thật sự. Xác định, Ngô Thiên trực tiếp đem cái này ma tướng ma hồn cho tiêu diệt. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 65 cấp ma tướng, đạt được kinh nghiệm 500.000, tiền tài 3.000 không. Quả nhiên người của ma tộc kinh nghiệm chính là nhiều, ngựa này trên liền vừa muốn thăng cấp, không tệ không tệ. Tiêu diệt ma tướng. Ngô Thiên cảm thấy mỹ mãn nói. Ngay tại Ngô Thiên chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, dân trạch bên trong góc chất đống một đống đồ vật hấp dẫn Ngô Thiên lực chú ý. Nơi này chất đống lấy thiệt nhiều cặp da, mở ra cặp da về sau bên trong lẳng lặng nằm các quốc gia tiền, thấy Ngô Thiên đều rất cả mắt. Tiểu tinh linh, ngươi đoán chừng một chút những số tiền này tổng cộng có bao nhiêu? Ngô Thiên hưng phấn kêu gọi xuất tiểu tinh linh. Bẩm chủ nhân, nơi này tiền đổi thành nhân dân tệ tổng cộng là 200 triệu. Tiểu tinh linh thời gian trong nháy mắt liền trả lời nói. Ha ha, lần này tới nơi này thật sự là lợi nhuận phát. Ngô Thiên mừng rỡ cười ha ha, nhưng mà hắn trong lúc vô tình lại nghiêng mắt nhìn đến khác một cái phòng tình huống. Ồ, trong phòng này dường như cũng có đồ vật, vào xem là cái gì. Sau khi đi vào, Ngô Thiên lại càng thêm mừng rỡ như điên, so với đạt được 200 triệu còn muốn vui vẻ. Ta thảo, gian phòng này vậy mà tất cả đều là hy hữu chân quý dược liệu. Còn có các loại tinh thạch cùng với tài liệu luyện khí, những vật này tại địa cầu tuyệt đối là khó gặp, hiển nhiên Hắc Ám ma tộc đang tại bốn phía thu thập tài liệu khuyết trương thực lực, bất quá hôm nay những thứ kia đều thuộc về ta. Tràn đầy một phòng tài liệu, Ngô Thiên tất cả đều thu nhập vào hệ thống ba lô, lần này thời gian ngắn luyện dược luyện khí thậm chí luyện trận tài liệu như vậy đủ rồi. Đem những tài liệu này lấy đi, Ngô Thiên liền rời đi nơi đây, trong lòng của hắn thủy chung có chút lo lắng, Hắc Ám ma tộc thu thập những tài liệu này chắc hẳn đang tiến hành to lớn kế hoạch. Kế hoạch khẳng định cùng chinh phục địa cầu có quan hệ, cũng không biết đến lúc sau nhân loại có thể hay không chống chọi được Hắc Ám ma tộc ăn mòn. Tại phía xa đông nam Á Phỉ quốc một chỗ, nơi này tụ tập đông đảo Hắc Ám ma tộc. Ma vương đại nhân tiến đến Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ ám sát tộc nhân mất đi liên hệ, hẳn là đã gặp bất trắc. Một cái ma tướng hướng ma vương hồi báo tình huống. Ma vương nhất thời nhíu mày, âm trầm nói, một cái ma tướng cộng thêm 20 ma binh đều gặp bất trắc. Chẳng lẽ đều là kia cái gọi là Ngô Thiên gia hỏa tiêu diệt? Hẳn là, căn cứ tin tức biết được, người này lấy lực lượng một người đánh bại Hoa Hạ thần bảng top 3 cao thủ, thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Một cái nho nhỏ nhân loại vậy mà lợi hại như vậy, gia hỏa này đến cùng là người nào? Kẻ này nhiều lần cùng chúng ta hắc ngục đối nghịch, phá hư chúng ta đại kế, mặc kệ gia hỏa này là ai, phải tất yếu đem tiêu diệt, bằng không ảnh hưởng đến ta hắc ám ma tộc đại kế liền không ổn. Ma vương mỗi chữ mỗi câu đối với thủ hạ nói. Vâng, ma vương đại nhân. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thủ hạ của ma vương hỏi. Gia hỏa này thực lực không tầm thường, tạm thời trước giám sát và điều khiển tên kia nhất cử nhất động, đợi đến có cơ hội tái hành động. Ma vương nghĩ nghĩ nói. Vâng, ma vương đại nhân. Sau đó, thủ hạ của ma vương lui xuống, hai mắt đỏ thấm ma vương ánh mắt trở nên âm trầm mà khủng bố, lẩm bẩm nói, không gian thật đúng là hạo miểu mà rộng lớn, trước kia ta chỉ cho rằng thần long đại lục không gian chính là cho nên. Thế nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, chúng ta Hắc Ám ma tộc muốn chinh phục không chỉ là thần long đại lục tam giới, chúng ta muốn chinh phục tất cả vị diện cùng không gian. Chương 1039, luyện chế bộ đồ. Ngô Thiên tử kia cái ma tướng trong miệng cầm đến manh mối, Hắc Ngục cũng chính là Hắc Ám ma tộc sáng lập tổ chức cái nào đó cứ điểm ngay tại Phỉ Quốc, bất quá Ngô Thiên cũng không có tùy tiện đi đến Phỉ Quốc, rốt cuộc nơi đó là Hắc Ám ma tộc một cái cứ điểm, trong đó khẳng định có lợi hại tồn tại. Chẳng quản Ngô Thiên hiện tại đã đạt đến 72 cấp, đối phó ma tướng ma soái hoàn toàn không có áp lực, thế nhưng lại hướng lên mặt ma vương, ma hoàng hắn liền không phải là đối thủ, bởi vậy Ngô Thiên quyết định làm tốt sách lược vẹn toàn lại ngàn vạn Phỉ Quốc. Rốt cuộc Hắc Ám ma tộc đã tại nơi này chiếm giữ nhiều năm như vậy, thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi. Mấy ngày nay, Ngô Thiên vẫn luôn tại luyện khí luyện đan luyện trận, chính là tại vì đi Phỉ Quốc tại chuẩn bị. Đương nhiên, Ngô Thiên không có quên cho Hà Hàm Lộ cung cấp phong phú đan dược, rốt cuộc Hà Hàm Lộ cùng Ngô Thiên cũng coi là hợp tác đồng bọn, Hà Hàm Lộ tại liên tục không ngừng hướng Ngô Thiên chuyển vận tiền tài, cho Hà Hàm Lộ cung cấp phong phú đan dược cũng là nên. Một ngày buổi tối, Ngô Thiên luyện chế ra một nhóm lớn đan dược về sau liền cân nhắc sự tình khác. Ngô Thiên không chỉ cho mình làm một ít chuẩn bị, hắn cũng ở cân nhắc xây dựng thế lực của chính mình đội ngũ, cũng tỉ như nói con chuột cùng voi, hai người kia bây giờ là tâm phúc của Ngô Thiên, hai người đẳng cấp đã đạt tới 60 cấp, Ngô Thiên còn chuẩn bị cho bọn họ chế tạo phù hợp vũ khí, bởi vậy thực lực của bọn hắn hội càng thêm mạnh mẽ. Con chuột cùng voi hai người thuộc về hai loại bất đồng phong cách, trang bị lời khẳng định không thể đồng dạng, con chuột động tác nhanh nhẹn thủ pháp nhẹ nhàng linh hoạt, voi lời thì là lực lượng khổng lồ hành động chậm chạp. Lời của con chuột chính là cùng giáp nhẹ bộ đồ, mà voi lời thì thích hợp trọng giáp loại hình, vừa vận tại Hắc Ám ma tộc chỗ đó lấy được một đám luyện khí tài liệu, thừa dịp đi Phỉ Quốc lúc trước vì bọn họ chế tạo dành riêng bộ đồ. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên liền bắt đầu luyện chế bộ đồ. Đầu tiên cho con chuột chế tạo một bộ trang bị, tiểu tinh linh, có cái gì không phù hợp bộ đồ thích hợp động tác nhanh nhẹn thủ pháp nhẹ nhàng linh hoạt sử dụng. Ngô Thiên trực tiếp triệu hồi ra tiểu tinh linh hỏi. Bẩm chủ nhân. Địa cấp do giết bộ đồ thích hợp chủ nhân chỗ miêu tả người. Tiểu tinh linh hồi đáp. Vậy lực lượng khổng lồ hành động chậm rãi thích hợp loại nào đâu này? Ngô Thiên tiếp tục hỏi. Địa cấp tấn công bộ đồ thích hợp. Hảo, vậy liền đem do giết bộ đồ cùng tấn công bộ đồ luyện chế đồ dám mua lại. Hảo, chủ nhân. Sau đó, Ngô Thiên lợi dụng 10 triệu mua hai cái địa cấp bộ đồ luyện chế đồ dám. Bộ đồ chỉ là địa cấp, thế nhưng đối với bây giờ con chuột cùng voi đã đầy đủ. Luyện chế đồ dám mua lại. Ngô Thiên liền bắt đầu chuẩn bị tài liệu, vừa vặn từ Hắc Ám ma tộc như ý đi trong tài liệu có đầy đủ tài liệu luyện chế này hai loại bộ đồ. Đầu tiên là gió rít bộ đồ, chuẩn bị luyện chế. Ngô Thiên bây giờ đang ở biệt thự của mình, biệt thự đằng sau có một tòa phía sau núi, Ngô Thiên đi tới phía sau núi luyện khí, đến lúc sau có thể sẽ tạo thành phá hư, hắn có thể không muốn bởi vì luyện khí đem chính mình mới biệt thự làm hỏng. Chuẩn bị đầy đủ hết, Ngô Thiên liền bắt đầu luyện chế gió rít bộ đồ. Luyện khí thuật. Lúc Ngô Thiên sử dụng luyện khí thuật, trước mặt tài liệu luyện khí trong chớp mắt bắt đầu ở không trung xoay tròn, lại còn xung quanh linh lực không ngừng mà dũng mãnh vào tài liệu bên trong. Ầm ầm. Những tài liệu này xoay tròn thời điểm phát ra từng trận tiếng nổ vang, hấp thu linh lực tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, tất cả tài liệu đều ngưng kết cùng một chỗ. Động tinh từ từ lớn lên, ta phải nhanh chóng lui lại, tránh hai họa vô tội. Ngô Thiên rút lui đến ngoài mấy chục thước mới dừng lại, mà ở không trung xoay tròn tài liệu động tinh càng lớn. Ầm ầm. Đột nhiên, luyện khí tài liệu phát sinh kịch liệt bạo tạc, một cỗ khổng lồ năng lượng hướng bốn phía khuếch tán, phương viên mấy chục thước đại thụ tất cả đều bị cỗ này lực lượng khổng lồ cho phá hủy, liền ngay cả mặt đất đều hạ xuống. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế gió rít bộ đồ thành công, luyện khí thuật độ thuần thục 1. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được gió rít bộ đồ. Gió rít bộ đồ, gió rít chủy thủ một bả, gió rít giáp nhẹ một kiện, gió rít giày chiến một đôi. Gió rít chủy thủ, địa cấp vũ khí. Để thăng gấp đôi tổn thương, để thăng gấp đôi tốc độ công kích, có được xé rách miệng vết thương hiệu quả, đối với địch nhân vượt mức tạo thành mỗi giây 1% tổn thương, xé rách thời gian duy trì 1 phút đồng hồ. Gió rít giáp nhẹ, đề cao sức phòng ngự của 50%, bán ngược 50% tổn thương. Gió rít dày chiến, đề thăng 80% tốc độ, 10 giây đồng hồ bên trong có thể bạo phát gấp 3 tốc độ. Nô Thiên trong đầu vang lên luyện chế gió rít bộ đồ thành công thanh âm nhắc nhở, khi thấy gió rít bộ đồ thuộc tính thời điểm. Ngô Thiên hai mắt tỏa sáng. Bộ này gió rít bộ đồ thật sự rất thích hợp con chuột cấp bậc là 60, có được gió rít bộ đồ ít nhất có thể đạt tới 64 cấp thực lực. Không tệ không tệ, kế tiếp chính là tấn công bộ đồ. Cùng gió rít bộ đồ đồng dạng, tấn công bộ đồ cũng là duy nhất một lần thành công, nó thuộc tính cũng làm cho Ngô Thiên cảm thấy mỹ mãn. Tấn công bộ đồ, cuồng bạo chiến phủ một bả, tấn công áo giáp một kiện, tạ giải chiến một đôi. Cuồng bạo chiến phủ, đề thăng gấp đôi tổn thương. Có thể trong chớp mắt chế tạo cuồng bạo một kích, tạo thành gấp 5 lần công kích tăng thêm. Tấn công áo giáp, đề thăng gấp 3 lực phòng ngự, bán ngược 80% công kích tổn thương, có được 30% né tránh hiệu quả. Tạ dày chiến, đề thăng gấp đôi tốc độ di chuyển, 5 giây bạo phát gấp 3 tốc độ. Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, đối phó kết thúc công việc. Luyện chế ra 2 bộ bộ đồ, Nô Thiên cảm thấy mỹ mãn quay về biệt thự ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Nô Thiên liền liên hệ với con chuột cùng voi, để cho bọn họ đi đến biệt thự.